Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 441 tới chương 457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hừ, mạng của lão tử này chưa tới đường cùng, tự nhiên có thể bình an vô sự trở về. Ngược lại là ngươi, một mình ngươi đến đây, chẳng lẽ định toàn diện khai chiến hay sao? Tại Bắc Minh Đại Lục, phía Bắc Thành Chu Tiên, vừa dứt lời nói không chút khách khí của Tần Thiên, Thánh Thiên Ma Đế ở phía đối diện liền cất tiếng cười ha hả. Toàn diện khai chiến ư, ha ha ha, các ngươi có tư cách đó để chúng ta phải toàn diện khai chiến sao? Cũng không thể trách Thánh Thiên Ma Đế ngông cuồng như vậy. Dù đối thủ là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong như Tần Thiên, hắn vẫn có tư cách để miệt thị. Dù sao đi nữa, danh xưng đệ nhất nhân dưới trướng thiên tà thần không phải là nói đùa. Cộng thêm thiên phú thần thông của thánh ma tộc, có thể nói, dù cho Tần Thiên và tất cả các thánh phẩm thiên chí tôn ở đây cùng xông lên, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm hòa chứ không tài nào giữ chân được đối phương. Tần Thiên nghe vậy thì hận không thể xông lên giết chết kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất dày này. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút may mắn. Ấy là vì Thánh Thiên Ma Đế đã nói như vậy, tức là sẽ không toàn diện khai chiến. Đại thiên thế giới hiện nay chỉ có thể ngăn chặn ngoại vực ma tộc tại Thánh Nguyên Đại Lục, chứ nếu thật sự phải toàn diện giao tranh, thế giới này tuyệt không phải là đối thủ. Hừ, bất lời thừa thải. Ngươi đã đến đây thì cứ đấu một trận rồi hẳn nói, Tần Thiên lạnh lùng hắn giọng. Ha ha ha, vậy thì tới đi. Vừa hay để bản đế xem bao năm qua ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. À phải rồi, còn có các ngươi nữa, tất cả cùng lên đây chơi với bản đế đi. Mấy vạn năm rồi chưa hoạt động gân cốt, hôm nay đã gặp được thì phải vui đùa một trận cho thỏa thích mới được. Thánh Thiên Ma Đế cười lớn, quả thực không hề xem đám cường giả của Tần Thiên ra gì. Vậy thì đến đây. Chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Đánh xong rồi nói. Trong phút chốc, Tần Thiên, Lục Thông, cùng các lão tổ của năm đại thái cổ tộc đồng loạt lao lên. Dư chấn từ cuộc chiến của các thánh phẩm thiên chí tôn vô cùng khủng khiếp, người thường không thể chịu nổi, vì vậy Tần Thiên đã trực tiếp mở ra một chiến trường hư không. Lúc này, nhìn các siêu cấp cường giả nhanh chóng lao vào chiến trường hư không, Tiêu Thiên sắc siết chặt hai quyền, lòng đầy không cam. Nếu thực lực của hắn đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn, hôm nay hắn tuyệt đối không đến nỗi chật vật như thế. Giết! Không đấu lại Thánh Thiên Ma Đế, hắn chỉ đành trút giận lên đám đại quân ngoại vực ma tộc này. Vô Thiên và Vô Mệnh cũng bị các cường giả của Đại Thiên Cung đến sau chặn lại. Ở chiến trường không có thánh phẩm thiên chí tôn, Tiêu Thiên Sách gần như là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vốn đã ôm hận trong lòng, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều tung ra toàn lực. Hai giờ sau, nhìn đám ngoại vực ma tộc đã ngã xuống hết, sát ý trong mắt Tiêu Thiên Sách mới dần tan đi. Ngay sau đó, hắn cùng Tiêu Viêm và Huân Nhi dùng dị hỏa thiêu rụi toàn bộ linh khí đã bị ma khí của ngoại vực ma tộc làm ô nhiễm, tiện thể đốt tất cả thi thể của chúng thành tro bụi. Tiên Tôn, lão sư, Thiên Sách tiền bối. Trận chiến kết thúc, mọi người đều đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, ai nấy đều có chút lo lắng cho vết thương trên người hắn. Dù sao, vừa rồi chỉ một mình hắn đã giết chết 4 vị huyền ma đế, thậm chí còn tận dụng sơ hở tiêu diệt hơn 10 cường giả địa chí tôn đỉnh phong. Vì vậy, ngoài sự bội phục, mọi người cũng lo cho tình trạng của hắn. Không cần lo lắng, bản tọa không sao. Các ngươi hãy về thành Chu Tiên nghỉ ngơi đi, chiến trường hư không cứ để bản tọa trông chừng là được, Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói, đồng thời vận chuyển linh lực để hồi phục thương thế. Vâng. Mọi người nghe hắn nói vậy, lại thêm trận chiến đã kết thúc nên không phản bác, nhanh chóng quay về thành Chu Tiên để tĩnh dưỡng. Bên này, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía chiến trường hư không, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, tự nhủ, sớm muộn gì, ta cũng phải trả lại mối nhục ngày hôm nay. Trời tối rồi lại sáng, thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Chỉ thấy chiến trường hư không được mở ra, sau đó liền nghe thấy tiếng cười ha hả của Thánh Thiên Ma Đế, đến đây thôi, bản đế chơi rất vui, lần sau sẽ tiếp tục chơi cùng các ngươi. Dứt lời, âm thanh của Thánh Thiên Ma Đế biến mất không còn tăm hơi. Chết tiệt, hắn vậy mà chỉ là một hóa thân. Tần Thiên giận dữ mắng một câu, rồi cùng Lục Thông và các lão tổ của năm đại thái cổ tộc bước ra khỏi chiến trường hư không với vẻ mặt đầy tức giận. Nhìn ai nấy cũng đều chật vật, đặc biệt là lão tổ của ma ha cổ tộc còn mất cả một cánh tay. Những người khác tuy không thê thảm bằng nhưng cũng chẳng còn vẻ phong độ phi phàm lúc trước. Vút vút vút. Mọi người đi tới bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Tần Thiên nhìn linh khí không còn bị ô nhiễm sau khi được dị hỏa thiêu đốt, bấy giờ mới nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách tiểu hữu, chúng ta đến muộn rồi. Tiểu tử Tiêu Thiên Sách, ra mắt Tần Thiên tiền bối, ra mắt các vị tiền bối, Tiêu Thiên Sách cung kính chắp tay hành lễ. Ha ha ha, ngươi rất giỏi. Giao chiến tuyến phía bắc của đại thiên thế giới cho ngươi, lão phu rất yên tâm. Nếu không phải lão bất tử Thánh Thiên Ma Đế kia xuất hiện, dù không có chúng ta, các ngươi cũng có thể giữ vững được chiến tuyến phương Bắc. Tần Thiên cười lớn, không chút keo kiệt lời khen mà vỗ vai Tiêu Thiên Sách. Đúng vậy, tiểu hữu quả thực rất đáng nể. Với thực lực tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà đối phó được 5 vị thiên ma đế, còn ép một vị thiên ma đế trung kỳ phải hiến tế. Chiến tích bực này, đám lão già chúng ta đây không làm được đâu. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Thiên Sách nhìn vào tiêu chí trên người đối phương, một hình phù đồ tháp màu đen trên ngực, cho thấy đây là lão tổ từ phù đồ cổ tộc. Thiên Sách tiểu hữu, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút. Vị vừa nói chuyện là Huyền Thiên Cương, tộc trưởng tiền nhiệm của phù đồ cổ tộc. Vị này là tiền bối Điền Lậu của Hắc Thiên cổ tộc, vị này là tiền bối Ma Ha U của Ma Ha cổ tộc, còn vị này là tiền bối Đặng Nguyên của Thái Linh cổ tộc. Còn vị bên cạnh ta đây là Lục Thông, người quản lý phân bộ Đại Thiên Lâu của Đại Thiên Cung, Tần Thiên lần lượt giới thiệu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lại hành lễ, vãn bối Tiêu Thiên Sách, ra mắt các vị tiền bối, đa tạ các vị đã đến cứu viện. Dù sao đi nữa, đây đều là những cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Bất kể họ đến đây vì mục đích gì, tóm lại nếu không có họ, hắn không thể nào sống sót rời đi. Không cần khách sáo. Đám người mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Sách tràn đầy tán thưởng. Dù sao, một người có thể lấy tu vi tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà một mình chặn được 5 vị thiên ma đế, còn ép đối phương phải hiến tế một cường giả thiên ma đế trung kỳ để triệu hồi thánh thiên ma đế, chỉ riêng phần chiến lực này đã không phải là thứ họ có thể xem thường. Có thể thấy trước, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, đợi hắn đột phá lên cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, thì tất cả những người có mặt ở đây, không ai dám chắc có thể thắng được hắn. Các vị tiền bối, chiến sự đã kết thúc, hay là mời các vị vào thành Chu Tiên nghỉ ngơi một chút, được không? Tiêu Thiên Sách chắp tay mời. Nghe vậy, Điền Lậu cười ha hả, đa tạ hảo ý của Thiên Sách tiểu hữu. Nhưng nghỉ ngơi thì thôi vậy. Ngoại vực ma tộc vẫn luôn lăm le đại thiên thế giới. Chúng ta đến đây cũng là vì nhận được lời cầu viện của Đại Thiên Cung mới cố ý tới. Nay sự việc đã giải quyết, chúng ta cũng nên trở về. Thiên Sách tiểu hữu nếu có thời gian, không ngại đến Hắc Thiên cổ tộc của ta làm khách. Trước đây tiểu bối Hắc Long Hắc Phượng trong tộc đã đắc tội với tiểu hữu, trong tộc đã xử phạt chúng rồi, mong tiểu hữu đừng để bụng. Tiền bối nói đùa rồi, chuyện đã qua thì cho qua, vãn bối sẽ không truy cứu nữa. Khi có thời gian, nhất định sẽ đến Hắc Thiên cổ tộc làm khách, Tiêu Thiên Sách chấp tay đáp lễ. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi, Điền Lậu thấy đã đạt được mục đích, cười lớn rồi chấp tay cáo biệt những người khác và rời đi. Mấy người còn lại cũng vậy, chẳng mấy chốc, các lão tổ của năm đại thái cổ cổ tộc đều đã rời đi, chỉ còn lại Tần Thiên và Lục Thông. Đi thôi, Thiên Sách tiểu hữu. Lão Phu và Lục Thông cũng chưa từng đến thành Chu Tiên này của ngươi. Phải nói rằng, hai chữ Chu Tiên quả thực quá bá khí, Tần Thiên vừa cười vừa nói. Hai vị tiền bối, mời. Rất nhanh, ba người cùng tiến vào thành Chu Tiên. Không lâu sau, tại một đại sảnh, Tần Thiên và Lục Thông nhìn vào điểm Tru Ma hiển thị trên Tru Ma lệnh bên hông Tiêu Thiên Sách, rồi cười nói, Thiên Sách tiểu hữu, chúc mừng ngươi đã trở thành Tru Ma vương thứ hai hiện có của Đại Thiên Cung. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Hắn tháo Tru Ma lệnh xuống, nhìn con số Tru Ma điểm cao đến 29.000, lúc này mới nhớ ra, trước đó hắn đã giết 4 vị huyền ma đế, mỗi vị trị giá 5.000 Tru Ma điểm, tổng cộng là 2 vạn. Cộng thêm một vị U Ma đế bị giải quyết lúc đầu, và sau đó nhân lúc hỗn loạn giết chết các cường giả địa chí tôn đại viên mãn, nên mới có được 29.000 Tru Ma điểm. Còn Vương Quyền bị Thi Hải và Thi Sơn hai vị thiên ma đế hiến tế, 1 vạn Tru Ma điểm đó không được tính vào đầu hắn, dù sao Vương Quyền cũng không phải do chính tay hắn giết. Mà để trở thành Tru Ma vương, cần có Tru Ma điểm đạt đến 1 vạn, hoặc giết chết một cường giả thiên ma đế. Do đó, lời Tần Thiên và Lục Thông nói không sai, hắn đúng là Tru Ma vương thứ hai. Chỉ là may mắn thôi, vãn bối cũng không ngờ lại nhanh chóng thu thập được nhiều Tru Ma điểm như vậy, Tiêu Thiên Sách khiêm tốn nói. Ha ha ha, tiểu hữu không cần khiêm tốn. Nhìn chung từ khi Đại Thiên Cung thành lập đến nay, ngươi là người nhanh nhất trở thành Tru Ma vương. Hơn nữa, tiểu hữu ngươi với tu vi tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, không chỉ một mình chặn được 5 cường giả thiên ma đế, mà còn trong một trận chiến giết chết 4 vị huyền ma đế. Chỉ riêng chiến tích này, không ai là không bội phục ngươi, Lục Thông cười lớn, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Sách càng thêm tán thưởng. Tiền bối quá khen rồi, chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Nói ra cũng thật xui xẻo, vãn bối nghe nói chiến tuyến phương Bắc chưa từng xuất hiện nhiều ngoại vực ma tộc như vậy, không ngờ Bạch Ngọc Kinh của ta vừa thành lập mấy tháng đã bị chúng xâm lược với quy mô lớn như thế, Tiêu Thiên Sách cười khổ. Thật ra, vận khí của hắn đúng là không tốt. Cũng may thực lực của Bạch Ngọc Kinh không yếu, chứ nếu đổi lại là một siêu cấp thế lực khác, e là đã bị đánh cho tàn phế hoặc bị tiêu diệt rồi. Trận chiến này tuy xem như toàn thắng, nhưng Bạch Ngọc Kinh cũng tổn thất không nhỏ, trong đó có mấy vị cường giả địa chí tôn gia nhập sau này đã vẫn lạc. Ngay cả Tiêu Huyền, Mạc Dương, Hoàng Du, ai nấy cũng đều mang thương tích. Đây là còn nhờ có linh trận ngọc bội và phục linh đan hỗ trợ mà vẫn bị thương nặng như vậy, không thể nói là không khốc liệt. Ai, Đại Thiên Cung chúng ta trước nay trong cuộc chiến với ngoại vực ma tộc vẫn luôn ở thế yếu. Lần này sở dĩ ngoại vực ma tộc xuất hiện nhiều như vậy, lại còn tránh được sự dò xét của chúng ta tại Thánh Nguyên Đại Lục để đến đây, chủ yếu là do cường giả Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc. Tuy nhiên, hiện tại con đường này đã bị đã thông, nói cách khác, sau này ngoài Thánh Nguyên Đại Lục ra, thành Chu Tiên bên này rất có thể sẽ thường xuyên bị ngoại vực ma tộc quấy nhiễu. Điểm này, mong tiểu hữu ngươi sớm chuẩn bị tâm lý, Tần Thiên thở dài giải thích. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, trong lòng hắn đã sớm nghĩ đến điều này. Nhưng chỉ cần ngoại vực ma tộc không toàn diện khai chiến, thực lực của Bạch Ngọc Kinh bọn họ đủ để đối phó. Dù sao, một khi ngoại vực ma tộc xuất hiện quy mô lớn ở đây, thì bên Thánh Uyên Đại Lục, người của Đại Thiên Cung cũng không phải ngồi không. Vãn bối hiểu rõ, nhưng không cần quá lo lắng, ta nghĩ Bạch Ngọc Kinh có đủ năng lực để giữ vững chiến tuyến phương Bắc, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Sự trỗi dậy của Bạch Ngọc Kinh quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hơn nữa, các ngươi lại có quan hệ không tệ với Hỏa Linh tộc và Băng Linh tộc, ba bên liên kết, thực lực có thể sánh ngang với các thái cổ tộc. Sau này, bên này đành phiền tiểu hữu ngươi hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nếu ngươi cần sự trợ giúp gì, cũng đừng khách sáo, chỉ cần là thứ Đại Thiên Cung có, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, Tần Thiên gật đầu. Một bên, Lục Thông cũng mở lời, Thiên Sách tiểu hữu, tru ma điểm trên tru ma lệnh của ngươi có thể đổi được không ít thứ tốt. Đây là danh sách những món đồ tốt trong bảo khố của Đại Thiên Cung chúng ta, nếu ngươi vừa mắc món nào, cứ đến đổi, lão phu nhất định sẽ chiếu cố ngươi hết mình. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách nhận lấy ngọc giản, xem qua rồi kinh ngạc đứng bật dậy. Dù hắn đã từng thấy bảo khố của Thiên Đạo Tông, xem như người từng trải, nhưng những thứ đó so với những món đồ trong ngọc giản này, quả thực chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy mấy loại tài liệu kim loại dùng để nâng cấp Thiên Yêu Khôi, hắn liền nhìn về phía Lục Thông nói, tiền bối, vãn bối muốn những tài liệu này. Ồ, toàn là những tài liệu kim loại phẩm chất tốt nhất, lẽ nào tiểu hữu muốn chế tạo một món tuyệt thế thánh vật? Lục Thông liếc nhìn những loại tài liệu mà Tiêu Thiên Sách chỉ, rồi hỏi. Cũng không phải, những tài liệu này vãn bối có công dụng khác, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói một cách bí ẩn. Ha ha ha, được thôi, những kim loại này sau khi trở về, lão phu sẽ phái người đưa tới cho ngươi. Lục Thông cười lớn, cũng không hỏi nhiều. Đa tạ tiền bối, Tiêu Thiên Sách chấp tay cảm tạ. Không cần, đây đều là những gì ngươi xứng đáng có được, Lục Thông xua tay nói. Sau đó, ba người lại trò chuyện thêm một chút về ngoại vực ma tộc. Cuối cùng, sau khi xác định Tiêu Thiên Sách đồng ý trở thành trưởng lão của Đại Thiên Cung, Tần Thiên và Lục Thông mới hài lòng rời đi. Tiễn người của Đại Thiên Cung đi rồi, Tiêu Thiên Sách lại nghe Mạc Dương báo cáo. Có thể nói, lần này Bạch Ngọc Kinh ngoài việc không tổn thất nhiều về chiến lực cao cấp, thì chiến lực trung và cấp thấp lại thiệt hại không nhỏ. Vất vả cho Mạc Dương thành chủ rồi. Mấy ngày tới, ngài cứ cố gắng đáp ứng nhu cầu của mọi người. Chờ sau khi tất cả hồi phục, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Dù sao đi nữa, danh tiếng của Bạch Ngọc Kinh cũng đã hoàn toàn vang dội. Đúng vậy, danh tiếng của Bạch Ngọc Kinh chúng ta đã hoàn toàn vang dội. Tại Bắc Minh Đại Lục, thành Chu Tiên, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Mạc Dương cung kính chấp tay, Tiên Tôn nói phải. Lần này Bạch Ngọc Kinh chúng ta đã đánh bại 10 vạn đại quân do 14 ma đế của ngoại vực ma tộc dẫn đầu. Ngoại trừ 4 vị Thiên Ma Đế bình an rời đi, tất cả những kẻ còn lại đều bị chúng ta tiêu diệt dưới chân thành Chu Tiên. Chiến tích này, ngay cả năm đại thái cổ tộc cũng không thể không nể trọng. Quả thực, trận chiến này tuy tổn thất không thấp, nhưng thành quả cũng vô cùng nổi bật. Toàn diệt 10 vạn đại quân ngoại vực ma tộc, còn giữ lại tổng cộng 10 cường giả ma đế. Chiến tích huy hoàng như vậy, ngay cả năm đại thái cổ tộc cũng chưa chắc dám nói họ có thể làm được. Chỉ tiếc, cuối cùng Thánh Thiên Ma Đế lại xuất hiện, nếu không, ngay cả hai vị Thiên Ma Đế còn lại là Vô Thiên và Vô Mệnh cũng khó lòng thoát thân. Chiến tích tuy huy hoàng, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Vừa rồi bản tọa trò chuyện với hai vị tiền bối Tần Thiên và Lục Thông, họ nói rằng chiến tuyến phương Bắc đã bị ngoại vực ma tộc đã thông. Theo lý mà nói, Bạch Ngọc Kinh chúng ta sắp tới rất có thể sẽ trở thành hướng tấn công chính của chúng. Cho nên, thắng lợi lần này không có nghĩa là lần nào cũng sẽ thắng lợi. Vì vậy, Mạc Dương thành chủ, nhiệm vụ tiếp theo của ngài e là sẽ rất nặng nề, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không phủ nhận trận chiến này quả thực rất đẹp. Nhưng bây giờ, ngoại vực ma tộc đã mở ra chiến tuyến phương Bắc, điều này có nghĩa là Bạch Ngọc Kinh của họ phải gánh vác nhiệm vụ phòng ngự nặng nề không kém gì Thánh Nguyên Đại Lục. Nếu làm không tốt, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh sẽ bị hủy diệt trong cuộc chiến tiếp theo. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Dương thoáng chốc biến đổi, hắn mang vẻ kinh hãi nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, Tiên Tôn, ngài chắc chắn ngoại vực ma tộc đã thông chiến tuyến phương Bắc. Không sai, đây là do hai vị tiền bối Tần Thiên và Lục Thông đích thân nói. Trước đây, Thánh Nguyên Đại Lục vẫn luôn là con đường duy nhất để ngoại vực ma tộc tiến công Đại Thiên Thế Giới. Nơi đó cũng được Đại Thiên Lâu, phân bộ của Đại Thiên Cung, cùng các cường giả của các siêu cấp thế lực trấn giữ. Vì vậy, chỉ cần chặn được ngoại vực ma tộc ở Thánh Nguyên Đại Lục, Đại Thiên Thế Giới sẽ không bị uy hiếp. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, chiến tuyến phương Bắc bị đã thông, với thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không thể phong tỏa được thông đạo này. Nói cách khác, Bạch Ngọc Kinh chúng ta phải gánh vác gần một nửa nhiệm vụ ngăn cản ngoại vực ma tộc. Đương nhiên, Mạc Dương thành chủ cũng không cần quá lo lắng. Tần Thiên tiền bối đã bắt đầu sắp xếp nhân lực, chuẩn bị điều động một bộ phận cường giả đến thành Chu Tiên trấn giữ. Mặt khác, dù bên Thánh Nguyên Đại Lục không thể trực tiếp giúp chúng ta trấn thủ, nhưng họ vẫn có thể giám sát được dấu vết của ngoại vực ma tộc khi chúng tiến về phía Bắc. Nếu chúng thật sự quy mô lớn quấy nhiễu, Đại Thiên Cung và các siêu cấp thế lực cũng sẽ đến trợ chiến, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi giải thích thêm. Nghe những lời này, sắc mặt Mạc Dương tuy vẫn còn nặng nề nhưng cũng đã khá hơn một chút. Vậy thì tốt rồi. Bằng không, nếu thật sự để một mình Bạch Ngọc Kinh chúng ta trấn giữ chiến tuyến phương Bắc, thứ chờ đợi chúng ta chỉ có thể là hủy diệt, Mạc Dương thở phào nhẹ nhõm. Không cần quá lo lắng. Tiếp theo, bản tọa sẽ bế quan trong nội thành Chu Tiên. Ngài là thành chủ, nhiệm vụ chiêu đãi những người khác giao cho ngài. Phải chiêu đãi thật tốt những người bạn đã đến trợ chiến hôm nay, nếu không có họ, chúng ta không thể nào cầm cự được đến khi người của Đại Thiên Cung tới, Tiêu Thiên Sách căn dặn. Tiên Tôn yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Chỉ chờ mọi người hồi phục thương thế là sẽ mở tiệc chiêu đãi. Chỉ là, Tiên Tôn không đợi mọi người sao? Bế quan lúc này có phải là quá gấp không? Mạc Dương gật đầu đáp ứng, rồi lại nhìn Tiêu Thiên Sách dò hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, không đợi nữa. Lần này được chứng kiến sự cường đại của Thánh Thiên Ma Đế, bản tọa không còn tâm tư nào để chờ đợi. Lần này tuy đẩy lui được hắn, nhưng đó là công của Tần Thiên tiền bối và mọi người, không phải sức mạnh của Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Mà bản tọa chưa bao giờ có ý định giao phó vận mệnh của mình cho kẻ khác. Chỉ khi Bạch Ngọc Kinh của chúng ta tự mình cường đại lên, mới có thể cắm rễ vững chắc tại Bắc Minh Đại Lục này. Bằng không, lần này đúng là có người khác đẩy lui ngoại vực ma tộc, nhưng vạn nhất lần sau họ không đến kịp thì sao? Chẳng lẽ muốn bản tọa trơ mắt nhìn các ngươi chết trước mặt mình hay sao? Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên vẻ không cam lòng. Vốn tưởng rằng thực lực của mình đã có thể khinh thường quần hùng ở Đại Thiên Thế Giới, nào ngờ Thánh Thiên Ma Đế vừa xuất hiện đã dễ dàng đã thương hắn. Cảm giác bất lực này thật sự quá khó chịu. Đối diện, Mạc Dương nghe những lời đanh thép này, trong lòng cũng rung lên, lập tức chấp tay nói, vâng, Tiên Tôn cứ yên tâm bế quan, mọi việc trong thành Chu Tiên cứ giao cho lão phu xử lý. Phải rồi, bản tọa đã dùng Chu Ma điểm đổi được không ít thứ tốt từ bảo khố của Đại Thiên Cung. Chờ chúng được đưa tới, ngài hãy đích thân mang đến cho bản tọa, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi nói thêm. Vâng, Tiên Tôn yên tâm, Mạc Dương chấp tay đáp ứng rồi quay người rời đi. Không lâu sau, trong đại sảnh, Tiêu Thiên Sách cho gọi Medusa, Tiêu Huyền, Mộ Linh, Tiêu Thiên Minh, Hoài Ân, Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân và Tử Nghiên đến. Nói chuyện xong với các ngươi, ta sẽ đi bế quan. Nhìn những vết thương nặng nhẹ trên người mọi người, Tiêu Thiên Sách cũng không định dây dưa thêm, liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Huyền và mấy người khác thấy được sự kiên định trong mắt Tiêu Thiên Sách, liền hiểu ra. Dù sao, lần này nếu không phải nhóm cường giả của Tần Thiên đến kịp, e là Bạch Ngọc Kinh đã bị hủy diệt. Họ có thể hiểu được. Lúc này, Tiêu Huyền gật đầu nói, Thiên Sách, ngươi cứ yên tâm bế quan tu luyện, chuyện bên ngoài không cần ngươi lo lắng. Mặt khác, sau trận chiến này, ta, Mộ Linh và Mẫn Nhi đều thu hoạch không nhỏ. Chúng ta cũng chuẩn bị bế quan, cố gắng đột phá đến cấp độ Thiên Chí Tôn. Đúng vậy lão sư, trận chiến này tuy vô cùng hung hiểm, nhưng chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ, Hoàng Mẫn vội vàng nói tiếp. Một bên, Mộ Linh cũng chấp tay nói, Thiên Sách đại nhân, có cửu vân đột phá đan mà ngài cho lúc trước, chúng ta đều có 8, thậm chí 9 phần chắc chắn có thể đột phá thành công. Vừa dứt lời, Hoài Ân chấp tay nói, lão sư, người cứ yên tâm bế quan. Chỉ có thực lực của người mạnh lên, chúng ta mới có thêm lòng tin để đối phó với ngoại vực ma tộc. Không sai, lão sư, Hoài Ân sư huynh nói đúng. Chỉ có người mạnh lên, chúng ta mới có sức mạnh đối phó với ngoại vực ma tộc. Cho nên, bây giờ người không cần phải quản chuyện bên ngoài. Sau khi người bế quan, chúng con sẽ cùng Mạc Dương thành chủ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Tử Nghiên cũng giòn giả nói. Nghe mọi người mỗi người một câu, nhưng đều là để hắn yên tâm, giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách lần đầu tiên cảm nhận được lợi ích của việc sở hữu một thế lực. Dù sao, ở đấu khí đại lục, không lâu sau khi Tiêu Huyền đột phá đấu đế thất bại và vẫn lạc, hắn đã vô địch khắp nơi. Vì vậy, chưa từng có chuyện gì khó giải quyết khiến hắn phải bận tâm. Nhưng bây giờ đã khác, sự cường đại của ngoại vực ma tộc, hắn đã khắc cốt ghi tâm. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thánh Thiên Ma Đế, càng khiến hắn có cảm giác cấp bách muốn tăng cao thực lực. Được rồi, vất vả cho các ngươi. Tuy nhiên, thành Chu Tiên bên này tuy quan trọng nhất, nhưng toàn bộ Bạch Ngọc Kinh không chỉ có một thành này. Kinh Thành, Bạch Ngọc Thành, Vạn Dược Thành và Tứ Hải Thành cũng đều phải chăm lo đến. Đồng Tứ Hải Thành chủ trong tay có Cửu Vân đột phá đan mà ta cho. Hắn đã bị kẹt ở địa chí tôn đại viên mãn nhiều năm, lần này, tin rằng hắn cũng sẽ bế quan đột phá. Cho nên, chờ hắn hồi phục thương thế, các ngươi nhất định phải hỏi hắn thời gian bế quan, tuyệt đối không được để tất cả mọi người cùng đi bế quan, dẫn đến Bạch Ngọc Kinh không có cường giả trấn giữ, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi dặn dò thêm. Trước đó, hắn đã cảm nhận được, Đồng Tứ Hải tuy bị trọng thương, nhưng cũng khiến cảnh giới của hắn có chút lỏng lẻo. Chỉ cần dùng đột phá đan, không nói 100%, ít nhất cũng có 70% chắc chắn đột phá thành công. Mà ngoài Đồng Tứ Hải ra, Mạc Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, Cửu Uyên, Long Tôn Giả, trong tay ai cũng có Cửu Vân đột phá đan. Nếu tất cả cùng chọn đột phá, điều đó có nghĩa là toàn bộ cường giả thiên chí tôn của Bạch Ngọc Kinh đều bế quan. Lúc này nếu ngoại vực ma tộc quay trở lại, e là sẽ khiến toàn bộ Bạch Ngọc Kinh trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Medusa đưa tay nắm lấy tay Tiêu Thiên Sách, dịu dàng nói, phu quân, người cứ yên tâm bế quan, mọi việc bên ngoài cứ giao cho thiếp thân. Hai vị cường giả thiên chí tôn của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc, nhiều nhất là đến tối nay sẽ hồi phục thương thế. Đến lúc đó, thiếp thân sẽ giữ các nàng lại, giúp thiếp thân tạm thời xử lý công việc của Bạch Ngọc Kinh. Dù sao, thiếp thân là chủ mẫu của Bạch Ngọc Kinh, cũng không thể không làm gì. Lúc này chính là lúc để thiếp thân sang sẽ gánh lo cho phu quân. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Medusa, rồi gật đầu nói, được, vậy thì vất vả cho nàng rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi cả đi, ai cần hồi phục thương thế thì hồi phục, ai cần nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi. Vâng. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Thiên Sách. Thân hình hắn chợt lóe lên, không lâu sau liền đến một mật thất dưới lòng đất trong thành Chu Tiên. Đây là nơi chuyên dùng để bế quan. Chỉ cần cánh cửa huyền thiết hạ xuống, sẽ không bị bên ngoài quấy rầy. Đi vào mật thất, Tiêu Thiên Sách hạ cửa huyền thiết xuống. Theo một tiếng rầm, hắn lại lấy ra mấy viên Dạ Minh Châu từ trong nạp giới. Trong nháy mắt, mật thất vốn tối om lập tức sáng như ban ngày. Linh Nhi, tiếp theo giao cho ngươi một nhiệm vụ, toàn lực nghiên cứu linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư. Trận chiến này, ngoại vực ma tộc đến quá đột ngột, khiến chúng ta suýt nữa không đối phó được. Nếu có thể nâng linh trận lên cấp bậc thánh phẩm đại tông sư, đối phó với năm vị thiên ma đế như Vương Quyền cũng không phải là chuyện khó, Tiêu Thiên Sách phân phó. Được, tiểu tiên sinh yên tâm, việc nghiên cứu linh trận cứ giao cho Linh Nhi lập tức đáp ứng. Béo em bé, ngươi tuy là khí linh của thiên đạo tháp, nhưng ngươi có thể tồn tại tách biệt khỏi tháp, chắc là ngươi cũng có khả năng học tập đúng không? Tiêu Thiên Sách lại hỏi béo em bé. Quả thực là có. Khi thiên đạo tam bảo được tạo ra, tuy nói chỉ có thiên đạo kính là tuyệt thế thánh vật, nhưng ta là khí linh của thiên đạo tháp cũng không phải dạng vừa đâu. Học tập thôi mà, đối với ta, kẻ đã xem qua tất cả điển tịch trong thiên đạo tháp, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, béo em bé tự tin nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lập tức vui mừng, liền nói, nếu đã như vậy, ta sẽ giao cho ngươi phương pháp chế tác linh trận ngọc bội, ngươi thấy thế nào? Nghe Tiêu Thiên Sách bằng lòng giao cho mình phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội, béo em bé đầu tiên là sững sờ, sau đó vội nói, cảm tạ tiểu tiên sinh, nhưng ta chỉ là khí linh, không thể sử dụng linh lực như nhân loại các người. Linh trận ngọc bội này lại liên quan đến những kiến thức tinh diệu và cao thâm như linh trận và trận pháp, ta e là không làm được đâu. Ha ha ha, cái này không cần lo. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi đưa lệnh bài dùng để chứa linh lực bên hông cho béo em bé, ngoài ra, lại điểm một ngón tay lên trán nó. Rất nhanh, biểu cảm trên mặt béo em bé trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì, Tiêu Thiên Sách vậy mà thật sự đã truyền lại cho nó toàn bộ những gì liên quan đến linh trận, trận pháp, và cả phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội. Một lúc lâu sau, Tiêu Thiên Sách nhìn béo em bé đang say sưa như trong mơ, cười nói, lần này không có vấn đề gì chứ. Cảm tạ tiểu tiên sinh, không thành vấn đề. Cho ta 3 ngày để làm quen, là có thể chế tác linh trận ngọc bội rồi, béo em bé mừng rỡ nói. Được, vậy ngươi mau bắt tay vào việc đi. Vết thương trên người ta không thể kéo dài thêm nữa, nếu không sẽ dễ làm tổn thương đến căn cơ. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách khoanh chân ngồi xuống, dùng khí đan điền. Rồi nuốt một viên phục linh đan có hiệu quả ngay cả với cường giả thiên chí tôn, bắt đầu hồi phục thương thế. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách chìm vào tĩnh lặng, nhưng ý thức của hắn lại bắt đầu quét qua tuyệt phẩm huyết mạch trên người. Quả nhiên, việc vận dụng sức mạnh tuyệt phẩm huyết mạch để cưỡng ép nâng cao chiến lực, lại dùng bí pháp như thiên hỏa tam huyền biến, đối với tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể ta quả là tiêu hao quá lớn. Tuyệt phẩm huyết mạch đã tích lũy hơn ngàn năm, nay lại vì cưỡng ép nâng cao thực lực mà đã tiêu hao chỉ còn lại 1/2 phần 10. Cứ tiếp tục thế này, sức mạnh tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể ta sẽ biến mất. Đến lúc nguy cấp, sẽ không còn cách nào bộc phát ra thực lực sánh ngang thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ được nữa. Tiêu Thiên Sách sau khi thấy tuyệt phẩm huyết mạch đã tiêu hao rất nhiều, không khỏi cảm khái trong lòng. Không biết vì sao, kể từ khi hắn thức tỉnh huyết mạch tiêu tộc trong nghi thức của tộc, tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể ban đầu đúng là giúp ích rất nhiều, nhưng sau đó hắn phát hiện sức mạnh tuyệt phẩm huyết mạch của mình hoàn toàn không giống như những người khác trong tiêu tộc, không thể tự hồi phục. Ngược lại, nó giống như một vật phẩm tiêu hao. Từ đó về sau, hắn chưa từng dùng tuyệt phẩm huyết mạch để hỗ trợ tu luyện nữa. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hơn 1000 năm rồi mà vẫn không phát hiện ra chút manh mối nào. Chẳng lẽ vì linh hồn ta xuyên không đến thân thể này mới gây ra tình huống này sao? Nhưng cũng không đúng, lúc ta hồn xuyên đến, là đang ở trong bụng mẹ. Nếu thật sự có ảnh hưởng, vậy ta cũng không thể nào thức tỉnh được tuyệt phẩm huyết mạch. Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, vậy tại sao tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể ta lại trở thành một thứ giống như vật phẩm tiêu hao? Tiêu Thiên Sách trăm mối không có lời giải. Từ thời niên thiếu, hắn đã tra cứu tất cả điển tịch của tiêu tộc mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một cách. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có phải mình đã nghĩ sai rồi không? Tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể mình vẫn luôn được giữ lại, chưa tiêu hao hết. Nếu tiêu hao hết thì sao? Liệu có xuất hiện thần phẩm huyết mạch mới không? Hay là, sau khi tiêu hao hết, mình sẽ không còn tuyệt phẩm huyết mạch nữa? Do dự một lúc, cuối cùng hắn quyết định, thầm nghĩ, dù sao thì 1/2 phần 10 tuyệt phẩm huyết mạch còn lại này cũng không đủ để ta cưỡng ép nâng cao thực lực lần nữa. Mất thì cũng mất rồi. Đành cược một phen. Sống hay chết cũng được, còn hơn cứ mãi băn khoăn dây dứt thế này. Đành cược một phen. Sống hay chết cũng được, còn hơn cứ mãi băn khoăn dây dứt thế này. Tại Bắc Minh Đại Lục, trong mật thất dưới lòng đất của thành Chu Tiên, sau khi Tiêu Thiên Sách đã quyết định, hắn không còn do dự nữa, trực tiếp điều động toàn bộ 1/2 phần 10 huyết mạch lực còn lại trong cơ thể. Trong nháy mắt, dưới tác dụng của tuyệt phẩm huyết mạch lực, linh lực quanh thân Tiêu Thiên Sách bắn ra, tức thì tạo thành một vòng xoáy linh lực trên đỉnh đầu hắn. Hít. Ngay khi Tiêu Thiên Sách vận chuyển tuyệt phẩm huyết mạch lực để tu luyện, động tĩnh tu luyện cuồn cuộn này lập tức khiến béo em bé đang nghiên cứu trận pháp phải hít một hơi thật sâu. Tốc độ tu luyện này của tiểu tiên sinh là thật sao? Sao lại khủng bố như vậy? Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi biết nguyên nhân không? Béo em bé vội vàng hỏi. Tốc độ tu luyện và hấp thu linh lực này, cho dù là tông chủ Thiên Đạo Tông năm xưa, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cũng không thể sánh bằng. Nghe vậy, Linh Nhi khúc khích cười, rồi giải thích, chắc là do tuyệt phẩm huyết mạch lực trong cơ thể tiểu tiên sinh đó. Trước đây, khi ngài ấy đột ngột nâng thực lực lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, rồi lại dùng bí pháp tăng lên trung kỳ, chính là dựa vào việc thiêu đốt tuyệt phẩm huyết mạch lực trong cơ thể. Tuyệt phẩm huyết mạch lực ư, béo em bé có chút nghi hoặc. Huyết mạch không phải là thứ chỉ có ở các chủng tộc cổ xưa sao? Ở đại thiên thế giới, thứ đồ hack game như vậy được gọi là linh mạch. Linh mạch có thể xem là một loại môi giới giúp tăng tốc độ tu luyện, người sở hữu linh mạch sẽ đạt đến cấp bậc cao hơn nhanh hơn người thường. Không sai. Ở đấu khí đại lục nơi chúng ta từng ở, trong một tộc, chỉ cần có cường giả tấn thăng đấu đế cảnh giới, hậu duệ của người đó sẽ thức tỉnh huyết mạch đấu đế. Mà huyết mạch có đẳng cấp cao nhất được gọi là tuyệt phẩm huyết mạch. Trong cơ thể tiểu tiên sinh chính là sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch cấp cao nhất. Chỉ có điều, trong hơn 1000 năm ta quan sát, ngài ấy chưa bao giờ dùng tuyệt phẩm huyết mạch lực để tu luyện. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi chiến đấu với 5 vị thiên ma đế, lúc ngài ấy đột ngột tăng thực lực, người hỏi ta tại sao, ta lại nói có thể là do đã quên, Linh Nhi mỉm cười giải thích. Nghe vậy, béo em bé gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu thật sự là như vậy, thì tuyệt phẩm huyết mạch lực trong cơ thể tiểu tiên sinh, phẩm cấp e là không thua kém thần mạch của đại thiên thế giới, thậm chí còn mạnh hơn. Trong lúc tu luyện, Tiêu Thiên Sách cũng nghe được cuộc đối thoại giữa béo em bé và Linh Nhi. Hắn nhớ khá rõ, tác giả viết rằng linh mạch ở giai đoạn đầu tu luyện có tác dụng rất lớn, nhưng về sau thì vai trò lại khá mờ nhạt. Còn nhân vật chính của câu chuyện Đại Chúa Tể là Mục Trần, linh mạch của hắn là vạn người không có một, một sự tồn tại bút tuyệt đối. Trong đại thiên thế giới, linh mạch và huyết mạch gần như tương tự, nhưng linh mạch có nhiều tác dụng hơn và cũng mạnh hơn. Linh mạch có thể giúp người tu luyện tăng tốc độ tu hành, và khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, người tu luyện có thể luyện hóa linh mạch, khiến nó trở nên cường hãn hơn. Huyết mạch thì bị yếu đi một chút, phần lớn thể hiện trên người các siêu cấp thần thú. Về đẳng cấp linh mạch, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm 9 phẩm cấp, nhất phẩm nhân mạch, nhị phẩm nhân mạch, tam phẩm địa mạch, tứ phẩm địa mạch, ngũ phẩm thiên mạch, lục phẩm thiên mạch, thất phẩm thần mạch, bát phẩm thần mạch và cửu phẩm thần mạch. Hơn nữa, cấp bậc linh mạch càng cao, linh mạch lực càng tinh khiết, cường đại và hiếm có. Về phần thần mạch, Tiêu Thiên Sách từng tìm hiểu, đây thực ra là cách gọi các loại linh mạch hiếm thấy. Ví dụ như mẹ của Mục Trần là Thanh Diên Tỉnh sở hữu bát phẩm thần mạch, còn Mục Trần có cửu phẩm thần mạch. Sau này Thanh Diên Tỉnh đã truyền thần mạch của mình cho Mục Trần, và được hắn luyện hóa ra hai đạo linh mạch thần thông là Thông Linh Tử Viêm và Phù Đồ Hỗn Độn Quan. Ngoài ra, sở dĩ Mục Trần có thể từ cảm ứng cảnh tu luyện một mạch đến chúa tể cảnh, gần như không gặp trở ngại, chính là nhờ tác dụng vô cùng quan trọng của cửu phẩm thần mạch trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, khi đọc nguyên tác Đại Chúa Tể, rất nhiều người, bao gồm cả Tiêu Thiên Sách, đều có nhận thức không đầy đủ về linh mạch, phổ biến cho rằng linh mạch chỉ có hiệu quả với người tu luyện mới bắt đầu, và theo thời gian, linh mạch lực sẽ biến mất. Thực tế, đây là một cách nói sai lầm. Linh mạch không hề biến mất mà ẩn sâu hơn vào trong cơ thể. Khi thực lực của người tu luyện đủ mạnh, họ có thể cảm ứng với linh mạch trong cơ thể và sử dụng nó để mang lại sự trợ giúp to lớn cho việc tu hành. Nếu không có cửu phẩm thần mạch trong người, dù Mục Trần có thiên phú dị bẩm đến đâu cũng gần như không thể tu luyện đến chúa tể cảnh. Lấy lại tinh thần, Tiêu Thiên Sách nội thị tuyệt phẩm huyết mạch lực sắp tiêu hao hết trong cơ thể, trong lòng vừa lo lắng, lại vừa có chút mong chờ. Tuy nhiên, khi tuyệt phẩm huyết mạch dần tiêu hao hết, hắn lại có cảm giác như đang dần vào cảnh giới tốt nhất. Chớp mắt, 3 ngày sau, khi tia tuyệt phẩm huyết mạch cuối cùng trong cơ thể tiêu hao hết, chỉ thấy khí tức trên người Tiêu Thiên Sách chợt bùng nổ. Trong phút chốc, toàn bộ mật thất dưới lòng đất đều bị linh lực dồi dào đến cực điểm bao phủ. Rắc. Lúc này, chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong cơ thể hắn, ngay sau đó, khí tức của hắn vậy mà từ tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhảy vọt lên tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Hơn nữa, sau khi bước qua trung kỳ, linh lực trong cơ thể hắn vẫn đang tăng vọt. Tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, khi tuyệt phẩm huyết mạch lực tiêu hao hết, tốc độ của ta phải ngày càng chậm lại mới đúng. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Tuyệt phẩm huyết mạch đã tiêu hao hết, nhưng tốc độ tu luyện của ta không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Tiêu Thiên Sách đột nhiên có chút kinh hoảng, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Hắn không hiểu tại sao tốc độ tu luyện của mình lại tăng nhanh khi tuyệt phẩm huyết mạch lực tiêu hao hết. Không ổn. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách trong lòng kinh hô một tiếng, ngay sau đó, hắn không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng vận chuyển công pháp, dồn nén linh lực đang tăng vọt một cách điên cuồng. Linh lực tuần hoàn khắp châu thân, một vòng, hai vòng, liên tiếp vận chuyển mười mấy đại chu thiên, Tiêu Thiên Sách phát hiện tốc độ hấp thu linh lực của cơ thể vẫn không hề giảm xuống. Điều này lại vô cùng có lợi cho việc hắn tiếp tục nén linh lực trong cơ thể. Lợi ích của việc nén linh lực, biểu hiện trực quan nhất chính là gần như vô địch ở cùng cấp bậc. Sở dĩ Tiêu Thiên Sách có thể lấy thực lực tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà miễn cưỡng đánh ngang tay với 5 vị thiên ma đế, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì linh lực trong cơ thể hắn đã bị cưỡng ép nén đến một mức độ vô cùng khủng bố. Số lượng linh lực quyết định cảnh giới cao thấp, nhưng mức độ nén của linh lực lại quyết định sức mạnh chiến đấu. Giống như lúc giao chiến với chân phượng nhất tộc, Tiêu Thiên Sách cũng vì sự cường đại của Phượng Minh Thiên mà khiến linh lực trong cơ thể mất cân bằng, không còn cách nào khác đành phải tấn thăng ngay tại chỗ. Cũng vì vậy, hắn đã dùng lôi kiếp để đả thương nặng Phượng Minh Thiên đến mức giả chết, mãi đến sau này khi độ thiên kiếp tiên phẩm thiên chí tôn lần nữa, mới hoàn toàn tiêu diệt được hắn. Hù! Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thiên Sách cảm thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc sử dụng tuyệt phẩm huyết mạch lực. Tuy nhiên, vì hắn vận chuyển công pháp cực nhanh, nên tốc độ hấp thu linh lực gần như tương đương với tốc độ nén linh lực. Lúc này, hắn lại nội thị cơ thể, và đột nhiên, Tiêu Thiên Sách kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, tuyệt phẩm huyết mạch lực mà hắn đã tiêu hao hết, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, giống như tất cả những gì trước đây chưa từng xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không hợp logic chút nào. Theo lý thuyết, huyết mạch lực đã tiêu hao hết thì không thể nào lập tức hồi phục lại trạng thái toàn thịnh được. Nhưng bây giờ, trong cơ thể ta tràn đầy tuyệt phẩm huyết mạch lực, phải giải thích thế nào đây? Hay là, huyết mạch lực trong cơ thể ta vốn không phải là huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc? Nhưng cha mẹ ta đều là người Tiêu tộc từ nhỏ, chẳng lẽ trong số họ có ai đó đặc biệt? Hay là có liên quan đến việc ta xuyên không đến đấu khí đại lục? Vế sau cũng không thể, dù ta có xuyên không đến, cũng là xuyên vào trong bụng mẹ, thứ duy nhất có thể thay đổi chỉ có thể là sức mạnh linh hồn, điều này hoàn toàn không liên quan gì đến huyết mạch lực cả. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Nhưng việc cấp bách bây giờ không phải là truy cứu tại sao tuyệt phẩm huyết mạch lực lại xuất hiện, mà là nhanh chóng ổn định tốc độ hấp thu và nén linh lực của mình. Hấp thu, nén. Lặp lại tuần hoàn như thế nhiều lần, cuối cùng, khi linh lực hấp thu đã từ lượng biến thành chất, cảnh giới của hắn cuối cùng lại một lần nữa không thể đè nén được nữa. 2 ngày sau, cảnh giới của Tiêu Thiên Sách đã đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, và đang nhanh chóng tiến về nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Tuy nhiên, lúc này, Tiêu Thiên Sách đã dừng tu luyện. Bởi vì nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thể tu luyện thẳng đến chúa tể cảnh, e rằng cũng chỉ là một kẻ có sức mạnh mà không thể khống chế được, một phế vật. Xoẹt. Khi hắn mở mắt, hai luồng kim quang từ trong mắt bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cả vách tường của mật thất. Đương nhiên, đây chỉ là một cách nói khoa trương, thực tế cũng chỉ xuyên sâu vào tường khoảng hơn 20cm mà thôi. Chúc mừng tiểu tiên sinh, 6 ngày thời gian, thực lực của ngài đã trực tiếp đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, béo em bé ngay khi Tiêu Thiên Sách mở mắt đã vội vàng bay tới chúc mừng. Một bên, Linh Nhi cũng nhanh chóng nhảy lên vai Tiêu Thiên Sách, vui vẻ xoay vòng tròn trên vai hắn, khúc khích chúc mừng, tiểu tiên sinh, chúc mừng ngươi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, không chỉ thương thế hoàn toàn hồi phục, mà thực lực cũng có tiến bộ vượt bậc. Ha ha, quả là có tiến bộ không nhỏ. Chỉ có điều, ta bây giờ đang rất hoang mang, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi lại có chút buồn rầu. Hoang mang ư, tại sao vậy? Linh Nhi nghiêng đầu nhỏ, chớp đôi mắt to, vô cùng đáng yêu hỏi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cảm thấy Linh Nhi thật đáng yêu, liền đưa tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bỉnh hồng hào của cô bé, khiến Linh Nhi mặt đỏ bừng, vội vàng hư hóa thân thể. Linh Nhi, ngươi có từng nghe nói, huyết mạch lực trong cơ thể một người cạn kiệt, rồi ngay sau đó sẽ lập tức hồi phục lại không? Ta vốn định lợi dụng chút tuyệt phẩm huyết mạch lực không nhiều trong cơ thể để nâng cao thực lực, kết quả là, khi thực lực đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ, tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể ta cũng tiêu hao hết. Nhưng điều ta không ngờ là, ngay khi ta đang thất vọng, tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể ta lại lập tức hồi phục. Tình huống này, đừng nói toàn bộ Tiêu tộc, ngay cả toàn bộ đấu khí đại lục cũng chưa từng xảy ra, Tiêu Thiên Sách giải thích. Nghe vậy, lông mày Linh Nhi cũng nhíu chặt lại. Cô bé là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, từ lúc đấu khí đại lục mới hình thành, cô bé đã tồn tại. Theo lý mà nói, mọi chuyện kỳ lạ xảy ra ở đấu khí đại lục, cô bé đều phải biết mới đúng. Nhưng tại sao sau khi nghe Tiêu Thiên Sách nói, Linh Nhi lại cảm thấy không có chút ấn tượng nào? Tiểu tiên sinh, ngươi có chắc không? Trước đó ngươi thật sự đã tiêu hao hết tuyệt phẩm huyết mạch lực trong cơ thể ư? Linh Nhi hỏi. Ha ha, nếu đến cả chuyện này còn không rõ, ta cũng không đi được đến ngày hôm nay đâu. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Không nên a, theo lý thuyết, huyết mạch lực cạn kiệt, dù người còn sống, cuối cùng cũng sẽ trở lại bình thường. Thậm chí rất nhiều người sau khi huyết mạch lực cạn kiệt, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Linh Nhi nghiêng đầu, nghĩ mãi không ra. Nghĩ Linh tộc. Đột nhiên, béo em bé thốt ra ba chữ. Béo em bé, nghĩ Linh tộc là gì, ý gì thế? Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi đồng thời quay đầu, cùng nhau hỏi. Tiểu tiên sinh, nếu ta không đoán sai, tuyệt phẩm huyết mạch mà ngài nói trước đây, hẳn là thuộc về cửu phẩm thần mạch của nghĩ Linh tộc. Béo em bé nhìn ánh mắt của hai người, rồi chậm rãi nói. Cửu phẩm thần mạch ư, nghĩ Linh tộc. Cửu phẩm thần mạch ta biết, giống như thiếu nữ Thanh Diên Tĩnh của phù đồ cổ tộc đến tham gia điển lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh chúng ta, trong cơ thể nàng chính là bát phẩm thần mạch vô cùng hiếm thấy. Mà cửu phẩm thần mạch lại còn hiếm hơn nữa. Chỉ là, nghĩ Linh tộc, đây là chủng tộc gì, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Tiêu Thiên Sách nghi ngờ hỏi, tiện thể giải thích một chút. Ha ha, đừng nói tiểu tiên sinh ngài chưa nghe qua, hiện nay người biết đến nghĩ Linh tộc, e rằng chỉ có những lão quái vật sống lâu nhất trong ngũ đại thái cổ cổ tộc mới từng nghe qua, nhưng họ cũng chưa từng thấy. Béo em bé cười ha hả, rồi giải thích. Nói kỹ một chút đi, nghĩ Linh tộc này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tiêu Thiên Sách vội vàng hỏi. Thấy hắn gấp gáp như vậy, béo em bé cau mày, vỗ vỗ đầu mình rồi mới tiếp tục giải thích. Nghĩ Linh tộc, cái tên này chỉ tồn tại ở thời đại viễn cổ của đại thiên thế giới. Tộc người này có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nói một cách nghiêm túc, họ không phải là dân bản địa của đại thiên thế giới, nếu thật sự muốn truy ngược, có lẽ phải truy ngược đến tận ngoại vực ma tộc. Dựa vào văn hiến ta đã đọc, nghĩ Linh tộc là chủng tộc đầu tiên đến đại thiên thế giới. Về sau, khi ý thức của vị diện chi thai đại thiên thế giới thức tỉnh, các chủng tộc trong thế giới này cũng ngày càng nhiều, mà nghĩ Linh tộc chính là bá chủ của thời đại viễn cổ. Chỉ tiếc là, huyết mạch của nghĩ Linh tộc rất khó truyền thừa, ngay cả người trong tộc, số người có thể kế thừa huyết mạch này cũng vô cùng ít, thậm chí đạt đến mức trăm vạn dặm mới có một. Khi thời đại viễn cổ kết thúc, cái tên nghĩ Linh tộc cũng dần bị người đời lãng quên, chỉ có cực ít người còn nhớ đến chủng tộc truyền kỳ này. Mà đặc điểm lớn nhất của huyết mạch nghĩ Linh tộc chính là sau khi huyết mạch lực khô cạn sẽ lập tức hồi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước. Cũng vì đặc tính này, mặc dù huyết mạch lực của nghĩ Linh tộc không phải là linh mạch, nhưng cũng được người ta xem như một sự tồn tại của cửu phẩm thần mạch. Chỉ tiếc là mấy trăm vạn năm qua đi, nghĩ Linh tộc cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi đại thiên thế giới. Chỉ tiếc là mấy trăm vạn năm qua đi, nghĩ Linh tộc cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi đại thiên thế giới. Trong mật thất dưới lòng đất của thành Chu Tiên, Bắc Minh đại lục, khi tiếng thở dài của béo em bé vừa dứt, vẻ mặt của Tiêu Thiên Sách cũng trở nên kỳ quái. Hắn là người của Tiêu tộc, điểm này hắn có thể chắc chắn. Ít nhất là từ đời ông nội hắn, cho đến đời cha mẹ hắn, hai thế hệ đều là huyết mạch Tiêu tộc thuần túy. Chỉ là, sau khi nghe lời béo em bé nói, hắn cảm thấy tình huống của mình lại giống hệt với huyết mạch của nghĩ Linh tộc. Tuyệt phẩm huyết mạch trong cơ thể sau khi cạn kiệt đã tái sinh ra một thần phẩm huyết mạch lực mới, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, tuyệt phẩm huyết mạch lực trong cơ thể mình bây giờ còn mạnh mẽ hơn trước. Béo em bé, ngươi còn tìm lại được văn hiến đó không? Tiêu Thiên Sách hỏi, hắn muốn tận mắt chứng kiến. Đối diện, béo em bé lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tiên sinh, bộ văn hiến đó được tông chủ đại nhân tự mình thu thập từ những ngày đầu Thiên Đạo Tông mới thành lập. Sau này theo thời gian, bản chép tay đó đã sớm bị hư hại. Vốn dĩ theo quy định của Thiên Đạo Tông, những thứ bị hư hại cần phải được sao chép lại, nhưng Nghĩ Linh tộc dù sao cũng đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện ở đại thiên thế giới, vì vậy không ai coi trọng văn hiến đó cả. Tuy nhiên, nếu những gì tiểu tiên sinh vừa nói là thật, thì ta có thể chắc chắn, cái gọi là tuyệt phẩm huyết mạch lực trong cơ thể ngài, chính là huyết mạch thần thông của Nghĩ Linh tộc, cũng có thể gọi là cửu phẩm thần mạch của Nghĩ Linh tộc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn, nên vẫn còn hoài nghi liệu tuyệt phẩm huyết mạch tái sinh trong cơ thể mình có phải là huyết mạch lực của Nghĩ Linh tộc hay không. Có cách nào để chứng minh không? Tiêu Thiên Sách lại hỏi. Béo em bé suy tư một hồi, rồi lắc đầu, một lát sau lại gật đầu nói, tiểu tiên sinh, muốn nghiệm chứng huyết mạch lực trong cơ thể ngài có phải là của Nghĩ Linh tộc hay không, rất đơn giản. Chỉ cần ngài lại làm cạn kiệt huyết mạch lực trong cơ thể, nếu nó có thể tái sinh ra một huyết mạch lực mới và mạnh hơn, thì như vậy có thể chứng minh, ngài chính là hậu duệ của Nghĩ Linh tộc. Nói đến đây, béo em bé cười hắc hắc, rồi thản nhiên nói, tiểu tiên sinh, thực ra, ta cảm thấy trong cơ thể ngài chính là huyết mạch của Nghĩ Linh tộc. Dù sao, nhìn chung trong lịch sử của đại thiên thế giới, ngoài Nghĩ Linh tộc ra, ta chưa từng nghe nói có tộc nào mà huyết mạch lực sau khi cạn kiệt còn có thể tái sinh cả. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Hiện tại đúng là không có biện pháp nào tốt hơn để nghiệm chứng, nhưng không sao, chút huyết mạch lực này trong cơ thể hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Cạn kiệt thì cứ cạn kiệt, nếu thật sự có thể tái sinh ra huyết mạch lực mạnh hơn, vậy sau này hắn sẽ có thêm một át chủ bài cường đại. Còn nếu lần này chỉ là do một nguyên nhân nào khác khiến huyết mạch lực tái sinh, thì hắn cũng không mất mát gì. Được. Vậy cứ tạm thời như vậy đi. Tiếp theo, các ngươi cứ tiếp tục ở đây chế tác linh trận ngọc bội và lĩnh hội linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư. Ta vừa mới liên tục đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, một khi ra khỏi mật thất này, sẽ có lôi kiếp giáng xuống. Với thực lực của ta bây giờ, e là lôi kiếp phải đối mặt sẽ vô cùng khủng khiếp, ta cần làm một vài việc để điều chỉnh lại trạng thái, Tiêu Thiên Sách gật đầu phân phó. Vâng, tiểu tiên sinh yên tâm, cứ giao cho chúng tôi, Linh Nhi và béo em bé vội vàng nói. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lấy ra Thiên Đạo Lưu Ly Bình, sau đó để béo em bé nắm giữ, còn cả người hắn thì trực tiếp bị thu vào trong bình. Xoẹt. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở bên trong Thiên Đạo Lưu Ly Bình. Linh lực bên trong dồi dào đến mức đã hóa thành tinh thể, đặc biệt là Thánh Linh Trì trên đỉnh Thánh Linh Sơn, mặt đất khắp nơi đều là linh lực kết tinh. Loại linh lực tinh thạch này là linh lực tinh khiết nhất giữa trời đất. Dù là người bình thường, chỉ cần biết một chút công pháp tu luyện, cũng có thể cầm linh lực tinh thạch để tu luyện, và tốc độ sẽ vô cùng nhanh. Tuy nhiên, hắn không hề động đến những linh lực tinh thạch này, bởi vì bây giờ hắn không cần hấp thu linh lực để tiếp tục nâng cao cảnh giới, mà ngược lại, hắn muốn nén lại linh lực hiện có trong cơ thể. Dù sao, linh lực trong cơ thể hắn hiện giờ quá phù phiếm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã từ tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ tăng lên hậu kỳ, lại còn thiếu hai đạo thiên kiếp tẩy lễ, điều này sẽ khiến hắn bây giờ chỉ có cảnh giới mà không thể phát huy được sức mạnh, chứ đừng nói đến việc vượt cấp chiến đấu như trước. Hù. Khoanh chân ngồi trên một đài cao trên đỉnh núi trong Thiên Đạo Lưu Ly Bình, Tiêu Thiên Sách bắt đầu vận chuyển công pháp. Một ngày, hai ngày. Thời gian cứ thế trôi qua. Một buổi chiều nọ, ngay khi Tiêu Thiên Sách vừa nén linh lực trong cơ thể đến cực hạn, không thể nén thêm được nữa, hắn đột nhiên nhận được tin nhắn từ Linh Nhi. Chuyện gì vậy, Linh Nhi? Bởi vì hắn và Linh Nhi đã ký kết linh hồn khế ước, nên dù hắn ở đâu, có bị vật gì ngăn cách hay không, âm thanh của Linh Nhi đều sẽ truyền thẳng vào đầu hắn. Tiểu tiên sinh, Lục Thông chủ sự của Đại Thiên Cung đã mang đồ ngài cần đến rồi, Linh Nhi truyền âm nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, liền để béo em bé thu những món đồ đó vào. Rất nhanh, Thiên Đạo Lưu Ly Bình được mở ra, và một chiếc túi trữ vật bay vào. Sau khi nhận lấy và mở ra xem, Tiêu Thiên Sách lập tức kinh ngạc. Bởi vì trong túi trữ vật, ngoài những thứ hắn đã thỏa thuận với Đại Thiên Cung, còn có thêm không ít đồ tốt. Ha ha, Tần Thiên tiền bối và Lục Thông tiền bối thật có lòng. Cảm khái xong, hắn chậm rãi đứng dậy, vận động cơ thể, trong nháy mắt, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Cảm nhận được thực lực của mình hiện tại, hắn hài lòng tự nhủ, với thực lực của ta bây giờ, dù không cần dùng đến linh trận, đan dược hay chiến trận, cũng có thể đối đầu với một thánh phẩm thiên chí tôn mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu cộng thêm tuyệt phẩm huyết mạch lực và sự gia tăng của thiên hỏa tam huyền biến, e rằng ngay cả cường giả thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ cũng không phải là đối thủ của ta. Còn về thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cảnh giới này tuy chỉ cao hơn một tiểu đẳng cấp, nhưng lại là một trời một vực. E rằng dù ta có vượt qua thành công hai đạo thiên kiếp, cũng chưa chắc là đối thủ của cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Tuy nhiên, nếu thêm vào các thủ đoạn khác, dù không phải là đối thủ, nhưng cầm chân một người chắc cũng không thành vấn đề. Nói rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một tia hy vọng. Đúng rồi, thiên đạo vạn kiếp thể có thể giúp ta tăng vọt chiến lực. Theo ghi chép trong ngọc giản, tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể đến tầng thứ 7, đối phó với một vị thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ không thành vấn đề. Nếu có thể tu luyện đến tầng cao hơn, e là ngay cả nửa bước chúa tể cảnh, ta cũng có thể đối phó được một hai phần. Nghĩ vậy, tâm trạng của Tiêu Thiên Sách tốt lên không ít. Hắn quyết định trước tiên sẽ nâng cấp Thanh Đợi và 11 tôn thiên yêu khôi khác. Nếu làm tốt, không chừng có thể có được thiên yêu khôi vô địch có thể đối kháng với cường giả thánh phẩm thiên chí tôn. Nói là làm. Chỉ thấy ý niệm của hắn vừa động, ngay sau đó, 12 vị thiên yêu khôi vàng ống lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Những thiên yêu khôi này tuy không biết nói, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách lại là những hộ vệ trung thành nhất. Hơn nữa, thiên yêu khôi không giống những con rối khác, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao linh lực hoặc các tài nguyên khác. Thiên yêu khôi một khi đã được luyện chế, chỉ cần có đủ tài liệu cao cấp, nó có thể không ngừng được nâng cấp. Sau khi luyện chế xong, có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần không bị đánh hỏng, có thể dùng mãi mãi, ngay cả thời gian cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên người chúng. Có thể nói, trăm vạn năm sau, dù Tiêu Thiên Sách có gặp bất trắc, những thiên yêu khôi này chỉ cần có người có thể khống chế, sẽ tiếp tục chiến đấu cho người đó. Ngoại vực ma tộc không phải rất khó đối phó sao? Vừa hay, những thiên yêu khôi này dường như chính là khắc tinh của chúng. Sau lần chạm trán với Thánh Thiên ma đế mạnh nhất dưới trướng Thiên Tà Thần, Tiêu Thiên Sách vừa chấn động và kinh ngạc trước sự cường đại của hắn, vừa suy nghĩ cách đối phó với ngoại vực ma tộc. Dù sao, Bạch Ngọc Kinh hiện đang phụ trách phòng tuyến phía bắc của Đại Thiên Thế Giới, cần phải đối mặt với mối đe dọa từ chúng. Chịu trận và bó tay chờ chết, hoàn toàn không phải là tính cách của hắn. Đã có mối đe dọa, vậy thì cứ giải quyết mối đe dọa là được, Tiêu Thiên Sách kiên quyết. Ngay sau đó, hắn lấy ra các loại kim loại cao cấp trong túi trữ vật. Dưới tác dụng của sức mạnh linh hồn, những kim loại này lơ lửng xung quanh hắn. Một giây sau, ý niệm của hắn lại động, Viêm Hoàng đỉnh rầm một tiếng, vững vàng rơi xuống trước mặt hắn. Đỉnh đã có, kim loại cao cấp cũng có, tiếp theo là cần đến ngọn lửa. Ngọn lửa ư, dĩ nhiên là kim đế phần thiên viêm. Hắn vung tay, kim đế phần thiên viêm nhanh chóng bay vào trong đỉnh. Ngay sau đó, dưới sự khống chế của sức mạnh linh hồn, tất cả kim loại cao cấp đều bay vào trong Viêm Hoàng đỉnh. Dưới ngọn lửa hừng hực của kim đế phần thiên viêm, những kim loại cao cấp này gần như không có chút thay đổi nào. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách cũng không vội. Nếu những kim loại cao cấp này dễ dàng bị tan chảy như vậy, thì tác dụng nâng cấp phẩm chất của thiên yêu khôi sẽ không lớn. Một ngày, hai ngày. Thời gian lại trôi qua từng ngày, cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, kim loại cao cấp trong Viêm Hoàng đỉnh cuối cùng cũng có dấu hiệu tan chảy. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách tiếp tục tăng cường linh lực, rất nhanh, uy lực của kim đế phần thiên viêm càng mạnh hơn. Lại qua mấy ngày, khi tất cả kim loại cao cấp đã hoàn toàn tan chảy, Tiêu Thiên Sách trực tiếp ném một tôn thiên yêu khôi vào trong Huyền Hoàng đỉnh. Chỉ thấy kim loại lỏng và thiên yêu khôi chạm vào nhau trong nháy mắt, dưới sự điều khiển của sức mạnh linh hồn cường đại của hắn, toàn bộ thân thể thiên yêu khôi, từ đầu đến chân, bắt đầu được kim loại lỏng bao phủ. Xì xì xì. Nếu chỉ đơn giản là dùng kim loại lỏng cao cấp bao phủ bên ngoài thiên yêu khôi, sẽ không có tác dụng gì, phẩm chất của nó cũng không đạt đến mức cao nhất. Phải để kim loại lỏng dung nhập vào toàn thân, từ trên xuống dưới, khiến nó hoàn toàn hấp thụ và dung hợp những kim loại cao cấp này, thì độ bền của thiên yêu khôi mới có thể đạt đến mức cao nhất. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, tôn thiên yêu khôi này đã đạt đến cấp độ có thể nâng cấp cao nhất. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi, có chút tiếc nuối nói, vẫn là tiếc, thiên yêu khôi làm từ thi thể địa chí tôn, cuối cùng vẫn có giới hạn. Nếu sau này có thể lấy được thân thể của thánh phẩm thiên chí tôn để luyện chế, e là dù đặt trước mặt một thánh phẩm thiên chí tôn để hắn tùy ý đánh, cũng sẽ không hư hại chút nào. Dứt lời, hắn vung tay, thiên yêu khôi trong Huyền Hoàng đỉnh bay ra, đứng yên trước mặt hắn. Không tệ, không tệ, tuy không đạt đến trình độ của Thanh Đợi, nhưng chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng, đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn cũng không thành vấn đề. Tiêu Thiên Sách nhìn tôn thiên yêu khôi vừa được nâng cấp, dù có tiếc nuối nhưng cũng đã đủ hài lòng. Tiếp theo là quá trình lặp đi lặp lại dài đằng đẵng. Theo thời gian, từng tôn thiên yêu khôi không ngừng được nâng cấp và cải tạo. Trong đó, có một tôn thiên yêu khôi vì được luyện chế từ thân thể của một địa chí tôn đại viên mãn, mà chỉ kém Thanh Đợi một chút. Cuối cùng, sau khi Thanh Đợi cũng được nâng cấp hoàn tất, chỉ cần đứng yên ở đó, khí tức tỏa ra từ cơ thể và độ bền của nó đã khiến Tiêu Thiên Sách vui mừng khôn xiết. Ha ha ha, 12 vị thiên yêu khôi đã cải tạo xong. Số kim loại lỏng cao cấp còn lại, vậy thì dùng để chế tạo binh khí đi. Với độ bền của thiên yêu khôi, chúng chính là những tấm khiên tốt nhất. Nếu mỗi người có thể phối hợp với một vũ khí sắc bén, kết hợp với sức mạnh kinh người của chúng, đó mới thực sự là công thủ nhất thể. Dùng để sát thương ngoại vực ma tộc, tuyệt đối là quá đủ, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rất hài lòng với kiệt tác của mình. Sau đó, dưới tác dụng của sức mạnh linh hồn và sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, kim loại lỏng trong huyền hoàng đỉnh nhanh chóng được tạo hình. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, 12 thanh trường đao lần lượt rơi vào tay 12 vị thiên yêu khôi. Khí thế này, cảm giác áp bức này, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải nhượng bộ 3 phần. Thiên yêu khôi đã nâng cấp xong, hắn cũng không lập tức ra ngoài, mà lấy ra những dược liệu cao cấp, thiên tài địa bảo trong nạp giới và túi trữ vật. Tuy nhiên, hắn không lập tức bắt đầu luyện chế, vì để luyện chế đan dược cao cấp, phải điều chỉnh trạng thái cơ thể và linh hồn của mình đến mức tốt nhất. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Tiêu Thiên Sách mở mắt. Dưới sự điều khiển của sức mạnh linh hồn, từng cây dược liệu cao cấp nhanh chóng bay vào huyền hoàng đỉnh. Kim đế phần thiên viêm cũng hừng hực cháy, tinh luyện tinh hoa dược liệu, dung hợp tinh hoa, và đan lôi xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng người vàng ống bay vào trong đan lôi, điên cuồng hấp thụ sức mạnh của nó. Một lần, hai lần, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho đến khi tất cả dược liệu đều đã cạn kiệt, và tất cả thiên yêu khôi, ngoại trừ thanh đợi, đều đã đạt đến thực lực linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, hắn mới thu lại huyền hoàng đỉnh. Bây giờ, nhìn mấy trăm bình ngọc trắng lơ lửng bên cạnh, cùng với 12 vị thiên yêu khôi đứng ngay ngắn, đầy áp bức trước mặt, Tiêu Thiên Sách vô cùng hài lòng. Có những thứ này, sau khi xuất quan, cũng là lúc nên đi tìm chút phiền phức cho ngoại vực ma tộc. Bọn chúng đã có thể đến Bắc Minh đại lục của ta, thì lão tử tự nhiên cũng có thể đến địa bàn của chúng mà đại khai sát giới. Nói rồi, thu lại tất cả đan dược và 12 vị thiên yêu khôi cường đại, Tiêu Thiên Sách gửi tin cho Linh Nhi, để béo em bé thả hắn ra. Chúc mừng tiểu tiên sinh xuất quan. Chúc mừng tiểu tiên sinh xuất quan. Ở Bắc Minh đại lục, trong một mật thất dưới lòng đất, bé béo và Linh Nhi thấy Tiêu Thiên Sách bước ra liền nhanh chóng bay đến đậu trên vai chàng, ríu rít chúc mừng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng mỉm cười gật đầu, mấy ngày nay đã vất vả cho các ngươi phải canh chừng bên ngoài rồi. Chúng ta đã bế quan bao lâu rồi? Linh Nhi ngẫm nghĩ rồi đáp, kể từ lúc tiểu tiên sinh vào Bình Lưu Ly Thiên Đạo, cũng đã gần nửa năm rồi à. Nghe đến nửa năm, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không khác mấy so với dự tính của chàng. Dù sao cũng chỉ là nâng cấp 12 thiên yêu khôi và luyện chế mấy trăm viên đan dược cao cấp. Cho dù mỗi lần luyện đan chàng có thể cho ra rất nhiều viên, nhưng cũng cần không ít thời gian. Tiếp theo, ta sắp phải ra ngoài vượt lôi kiếp, các ngươi muốn ở lại đây hay theo ta ra ngoài? Tiêu Thiên Sách hỏi. Con muốn đi theo ngài, Linh Nhi nói trước. Bé béo thì chỉ vào một đống ngọc bội linh trận trên mặt đất, nói, nguyên liệu tiểu tiên sinh đưa, trừ những cái bị hỏng lúc đầu, còn lại đều đã được chế tác thành ngọc bội linh trận cả rồi. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách tiện tay khều một cái, một miếng ngọc bội linh trận liền bay vào tay chàng. Sau khi kiểm tra, chàng phát hiện phẩm chất không tệ, tuy uy lực không bằng loại do chính tay chàng chế tác nhưng cũng đủ dùng. Chàng vung tay thu hết số ngọc bội linh trận trên đất vào nhẫn trữ vật, rồi lại nhìn Linh Nhi hỏi, Linh Nhi, việc lĩnh ngộ linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư của con có tiến triển gì không? Dạ có, bây giờ con đã nắm vững được 5 loại linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư rồi. Linh Nhi vừa nói vừa bay đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, rồi dùng đầu chạm nhẹ vào trán chàng. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thiên Sách cảm thấy trong đầu mình có thêm thông tin về 5 loại linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư. Uy lực, hiệu quả của chúng đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí chàng. Không tệ, vất vả cho các ngươi rồi. Đi thôi, nếu các ngươi đã không muốn ở lại đây nữa thì cùng ta đi vượt lôi kiếp vậy. Vừa hay, lát nữa ta sẽ cho các ngươi xem thử 12 thiên yêu khôi mới mạnh đến mức nào, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Vâng ạ, Linh Nhi chui vào cơ thể chàng, còn bé béo thì bay vào trong tháp thiên đạo trên đầu chàng. Ầm. Cánh cửa đá vừa mở ra, Tiêu Thiên Sách còn chưa bước ra khỏi mật thất, nhưng vì cửa đá chính là trận nhãn của tòa linh trận này, nên mở cửa cũng đồng nghĩa với việc mở linh trận. Bước ra ngoài, nhìn kiếp vân đang không ngừng tụ lại trên bầu trời, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch môi, rồi bước một bước, thoáng chốc đã xuất hiện ngay bên dưới kiếp vân. Có điều, nơi này vẫn là không phận của thành Chu Tiên, nếu thật sự vượt kiếp ở đây, e rằng khi xong việc thì thành Chu Tiên cũng đã bị hủy diệt rồi. Nghĩ vậy, chàng liền lóe mình bay nhanh ra khỏi thành Chu Tiên, chẳng mấy chốc đã đến một sơn cốc cách đó trăm dặm. Tốc độ của chàng rất nhanh, nhưng tốc độ của kiếp vân cũng không hề chậm, gần như đến nơi cùng lúc với chàng. Giữa không trung, chàng ngẩng đầu nhìn kiếp vân đang nhanh chóng hội tụ, trong mắt ngoài vẻ hưng phấn còn có một tia kinh ngạc. Bởi vì, đây là loại lôi kiếp kinh khủng mà những người đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn bình thường không thể có, nó mang một cảm giác như muốn hủy diệt chàng hoàn toàn. Nhưng Tiêu Thiên Sách không hề sợ hãi, bởi chàng không chỉ cần lôi kiếp cực mạnh để tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể, mà còn có 12 thiên yêu khôi đang đói khát, chờ hấp thu năng lượng ẩn chứa trong lôi kiếp này. Đến đây đi. Rắc. Ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách chuẩn bị xong, một đạo lôi kiếp kinh hoàng liền giáng xuống người chàng. Cùng lúc đó tại thành Chu Tiên, khi Tiêu Thiên Sách xuất quan, Mạc Dương và những người khác đã cảm nhận được khí tức của chàng. Lúc này, nhìn lôi kiếp kinh hoàng ở phía xa, trong lòng họ vừa khâm phục lại vừa lo lắng. Không hổ là tiên tôn, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà cảnh giới lại tăng tiến, Hoàng Du mỉm cười nói. Đứng bên cạnh, Đệ Nhất Tuyết Phi cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, tốc độ tu luyện của tiên tôn thật sự có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Mới bao lâu đâu mà ngài ấy đã từ linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Nếu cho tiên tôn thêm một chút thời gian nữa, Bạch Ngọc Kinh của chúng ta nhất định sẽ trở thành siêu thế lực đứng đầu đại thiên thế giới. Nghe lời hai người bạn cũ, Mạc Dương gật đầu cảm thán, phải đó, tốc độ tu luyện thế này, ngay cả tông chủ Thiên Đạo Tông năm xưa của ta cũng không sánh bằng. Nhưng như vậy rất tốt, thực lực của tiên tôn ngày càng lớn mạnh thì Bạch Ngọc Kinh của chúng ta càng có sức mạnh để đối kháng với ma tộc ngoại vực. Nhưng khi mấy người vừa dứt lời, đột nhiên, trong thành Chu Tiên lại có mấy bóng người lao ra. Là Tiêu Huyền thành chủ, Hoàng Mẫn lâu chủ, Mộ Linh lâu chủ, Tứ Hải thành chủ và Long Tôn giả, trông họ vội vã như vậy, lẽ nào? Đệ Nhất Tuyết Phi kinh ngạc. Là muốn đột phá, Mạc Dương và Hoàng Du đồng thanh nói. Không thể không nói, một khi họ cũng tấn thăng thành công, số lượng cường giả thiên chí tôn của Bạch Ngọc Kinh sẽ càng nhiều hơn. Rắc. Đúng lúc này, lôi kiếp đồng loạt giáng xuống, gần như toàn bộ xung quanh thành Chu Tiên đều bị lôi quang bao phủ, bốn phương tám hướng đều là lôi kiếp, đều là kiếp vân không ngừng hội tụ. Cứ như vậy, một ngày một đêm trôi qua, lôi kiếp cuối cùng cũng tan biến. Một lát sau, chỉ thấy Tiêu Huyền là người đầu tiên bay về thành Chu Tiên, theo sau là Đồng Tứ Hải, Hoàng Mẫn, Long Tôn Giả và Mộ Linh. Chúc mừng, chúc mừng. Ba người Mạc Dương cùng tiến tới chúc mừng, dù sao trong vòng một ngày, Bạch Ngọc Kinh đã có thêm bốn vị linh phẩm thiên chí tôn, thậm chí Tiêu Huyền và Hoàng Mẫn còn trực tiếp đột phá lên linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Đồng Tứ Hải và Mộ Linh tuy chưa đạt đến trung kỳ, nhưng xét theo khí tức, cả hai vẫn còn cơ hội đột phá tiếp. Còn Long Tôn Giả, do thiên phú hạn chế, nhưng hiện tại cũng đã là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Nếu tính thêm Cửu Uyên là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, Đệ Nhất Tuyết Phi và Hoàng Du là hai vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cùng với Mạc Dương là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, thì không cần tính Tiêu Thiên Sách, Bạch Ngọc Kinh hiện đã sở hữu 9 vị cường giả thiên chí tôn. 9 vị thiên chí tôn, một lực lượng đủ để đưa Bạch Ngọc Kinh trở thành thế lực hàng đầu trong số các siêu thế lực. Một khi Tiêu Thiên Sách đột phá thành công lên thánh phẩm thiên chí tôn, Bạch Ngọc Kinh sẽ thật sự có thể sánh ngang với ngũ đại cổ tộc Thái Cổ. Ha ha ha, đợi sau khi ba vị thành chủ dùng Cửu Vân đột phá đan, e là thực lực sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, Tiêu Huyền cười lớn. Cuối cùng, ông cũng đã là cường giả thiên chí tôn. Trước đây tuy từng có kinh nghiệm giao chiến với cường giả thiên chí tôn, nhưng suy cho cùng vẫn yếu hơn một bậc. Nhưng hôm nay, dù chỉ là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, sức chiến đấu thực sự của ông e rằng đã không thua kém Long Tôn Giả, một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Ngay khi mọi người đang chúc mừng lẫn nhau, phía bắc đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, gần như trong chớp mắt, mọi người đã thấy bóng dáng của Tiêu Thiên Sách xuất hiện. Cùng lúc đó, phía sau chàng còn có 12 thiên yêu khôi vàng ống đi theo, xếp thành hàng ngay ngắn. Khí tức tỏa ra từ mỗi thiên yêu khôi không có một ai thấp hơn linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Trong số đó, Thanh Đợi thậm chí đã đạt đến nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Ngoài Thanh Đợi, trong 12 thiên yêu khôi còn có một vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ và một vị tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ. 9 thiên yêu khôi còn lại, có 7 vị là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, 2 vị là linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Với độ cứng rắn của cơ thể, thiên yêu khôi hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp. Trừ khi gặp phải loại siêu cấp thần thú, nếu không, đối đầu với một thiên yêu khôi cùng cảnh giới chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Hít. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, sau khi hoàn hồn, ai nấy đều lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Chúc mừng tiên tôn, chúc mừng tiên tôn, mọi người đồng thanh chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui, cùng vui. Bạch Ngọc Kinh có được cảnh tượng hoành tráng như hôm nay, không thể thiếu sự trợ giúp của chư vị. Tiêu Thiên Sách vừa nói, thân hình cũng đáp xuống tường thành, còn 12 thiên yêu khôi thì đứng ngay ngắn sau lưng chàng, động tác chỉnh tề như một, giống hệt một đội quân. Thiên Sách, đệ thật lợi hại. Lúc này, Tiêu Huyền nhanh chóng bước tới, vô cùng vui mừng nhìn Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi lắc đầu nói, vẫn chưa đủ, nhưng tạm thời cũng xem như ổn rồi. Phải rồi, Huyền ca, cũng đến lúc đón người trong gia tộc từ đấu khí đại lục sang đây rồi. Nghe những lời này, trong mắt Tiêu Huyền lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Sau đó, ông nhìn Tiêu Thiên Sách do dự nói, Thiên Sách, hay là cứ chờ thêm một thời gian nữa đi. Hiện tại, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với mối đe dọa từ ma tộc ngoại vực. Người trong gia tộc đến đây, tuy không phải kẻ yếu, nhưng suy cho cùng vẫn không đảm bảo an toàn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu, nếu đã vậy thì lùi lại 10 năm nữa đi. Với thực lực hiện tại của chúng ta, về cơ bản đã đủ để phòng thủ chiến tuyến phía Bắc. Nhưng nếu Huyền ca đã lo lắng như vậy thì cứ chờ thêm một thời gian. Vừa hay, ta cũng có một kế hoạch muốn thực hiện, một khi thành công, nỗi lo của Huynh sẽ không còn là vấn đề nữa. Được, Tiêu Huyền cười đáp. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía mọi người, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Chàng nhìn Đồng Tứ Hải và những người khác, nói, thực lực của Bạch Ngọc Kinh chúng ta đã tăng mạnh, tiếp theo, bản tọa sẽ trấn thủ thành Chu Tiên trong 5 năm. Ngoài bản tọa, Long Tôn Giả sẽ ở lại hỗ trợ trấn thủ. Về phần Mặc Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, ba vị thành chủ, linh lực trong cơ thể các vị đã sắp không thể áp chế được nữa, cũng đến lúc tìm một nơi để đột phá cảnh giới rồi. Kinh thành là đại bản doanh của Bạch Ngọc Kinh, bốn tòa thành còn lại cũng cần cường giả trấn thủ. Do đó, bản tọa quyết định, thành chủ Tiêu Huyền sẽ quay về kinh thành trấn giữ, Đồng Tứ Hải trở về thành Tứ Hải, Hoàng Mẫn lâu chủ của Bài Dương lâu sẽ trấn giữ thành Vạn Dược, và Mộ Linh lâu chủ của Kim Phong lâu trấn giữ thành Bạch Ngọc. Những người còn lại nghe theo sự điều động của các thành chủ. Lời vừa dứt, mọi người đều không có ý kiến gì. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh cường giả tụ tập, lại có Tiêu Thiên Sách và 12 thiên yêu khôi trấn thủ thành Chu Tiên, những người khác không cần thiết phải ở lại đây cả. Vâng, xin tuân lệnh Tiên Tôn. Mọi người đồng thanh đáp lời, sau đó cũng không nán lại thêm, người cần về trấn thủ thành trì thì trở về, người cần tìm nơi đột phá cũng rời đi. Mười mấy phút sau, trong phòng khách của thành Chu Tiên, nhìn vẻ mặt có chút thấp thỏm của Long Tôn Giả, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, tiền bối, bản tọa đã tuân theo ước định của chúng ta, đưa cho ngài đang dược để đột phá cảnh giới. Bây giờ, tiền bối đã được như ý nguyện, trong lòng có hối hận vì đã đồng ý với bản tọa quá nhanh không? Nghe vậy, Long Tôn Giả cười ha hả, rồi lắc đầu, vốn tưởng rằng cả đời này không có cơ hội bước vào cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn, không ngờ gặp được Tiên Tôn mới có thể thực hiện được. Tiên Tôn cũng không hề đặt ra bất cứ hạn chế nào cho lão phu, nếu lão phu bội tín, chẳng phải là kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Cho nên, lão phu quyết định, từ nay về sau, lão phu chính là người của Bạch Ngọc Kinh. Ha ha ha, được. Tiền bối đã hết lòng giữ chữ tín, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi tiền bối. Hiện tại, vì hạn chế về tư chất, tuy ngài đã dựa vào Cửu Vân đột phá đan để đột phá đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, nhưng nếu không có gì bất ngờ, cả đời này của tiền bối có lẽ cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi nhìn Long Vũ Tôn Giả nói một cách thấm thía. Đúng vậy, không thể so với Tiên Tôn đại nhân được. Lão phu tư chất có hạn, có thể may mắn tu luyện đến cấp độ tiên phẩm Thiên Chí Tôn đã là được trời cao ưu ái, không dám có bất kỳ mong cầu xa vời nào nữa, Long Vũ cười khổ, chắp tay nói. Ấy. Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nói, tiền bối cũng đừng tự xem nhẹ mình. Trên thế gian này, chưa từng có cái gọi là may mắn. Hơn nữa, tiền bối đã không đổi ý, vậy bản tọa tự nhiên cũng sẽ không để ngài phải hối hận. Sau này, bản tọa sẽ nghiên cứu một loại đan dược giúp nâng cao tư chất tu luyện, nếu không có gì bất ngờ, cũng có thể giúp tiền bối tiến thêm một bước. Vậy thì đa tạ Tiên Tôn, lão phu nhất định sẽ thề chết trung thành với Tiên Tôn. Long Vũ kích động nói. Ban đầu, ông đồng ý gia nhập Bạch Ngọc Kinh chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Tiêu Thiên Sách, ông đã thực sự chấp nhận Bạch Ngọc Kinh. Giờ đây, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, ông quyết định, từ nay sống là người của Bạch Ngọc Kinh, chết là ma của Bạch Ngọc Kinh. Ha ha, tiền bối không cần kích động. Với thực lực của tiền bối, đáng lẽ có thể là một trong năm thành chủ, nhưng vị trí năm thành chủ và 12 lâu chủ đã được quyết định, tạm thời không thể thay đổi ngay được. Hay là thế này, bản tọa quyết định thành lập một thiên cơ lâu, chuyên phụ trách thu thập và mua bán tình báo, sẽ do tiền bối đảm nhiệm vị trí lâu chủ đời đầu tiên của thiên cơ lâu, thấy thế nào? Tiêu Thiên Sách cười lớn, chuẩn bị sắp xếp một vị trí cho Long Tôn Giả. Dù sao, một cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn đường đường mà không có một chức vị nào thì thật không thích hợp. Đa tạ Tiên Tôn, xin nghe theo lời Tiên Tôn, Long Tôn Giả chắp tay hành lễ. Lời vừa dứt, Thạch Hạo, người đã hơn nửa năm không gặp, bước vào, cung kính hành lễ, Tiên Tôn, chủ mẫu đã dẫn người từ kinh thành đến, hiện đang ở hậu viện đợi ngài. Nghe vậy, Long Tôn Giả ý tứ mỉm cười, chắp tay cáo từ rồi rời đi. Còn Tiêu Thiên Sách cũng đứng dậy, cùng Thạch Hạo đi về phía hậu viện. Nhưng vừa vào cửa, sắc mặt Tiêu Thiên Sách đột nhiên sa sầm, bởi vì Medusa lúc này sắc mặt tái nhợt, trong tình hình không ổn chút nào. Phu quân, chàng đã đến rồi. Medusa yếu ớt mỉm cười. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ở Bắc Minh Đại Lục, trong nội thành Chu Tiên, giọng nói chứa đầy sự quan tâm nhưng không hề che giấu vẻ phẫn nộ này của Tiêu Thiên Sách vang lên, khiến trên gương mặt vốn tái nhợt của Medusa thoáng hiện vẻ hạnh phúc. Lúc này, Medusa lắc đầu, dịu dàng đưa tay ra. Sau khi được Tiêu Thiên Sách nắm lấy, nàng mới khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, không có gì đâu, chỉ là thời gian này nghỉ ngơi không tốt nên sắc mặt trông hơi xanh xao thôi. Nhưng lời Medusa vừa dứt, một trung niên mỹ phụ ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn Medusa với vẻ bất mãn, lạnh lùng nói, cái gì mà không có gì? Chẳng phải đã nói rằng chúng ta đưa ngươi đến thành Chu Tiên một chuyến, rồi ngươi sẽ theo chúng ta trở về tổ địa của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn hay sao? Bây giờ Tiêu Thiên Sách đã ở đây, ngươi định để chúng ta đợi ngươi bao lâu nữa? Lời vừa dứt, sắc mặt Medusa lại càng tái nhợt, cơ thể cũng khẽ run lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hơi nheo mắt lại, rồi quay đầu nhìn về phía người nọ. Không thể không nói, người phụ nữ này dám không cho Tiêu Thiên Sách chút mặt mũi nào, thực lực quả thật rất mạnh. Với thực lực nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đúng là không phải người thường có thể chọc vào. Hơn nữa, với huyết mạch thần thông cường đại của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, e rằng sức chiến đấu thực sự của bà ta ít nhất có thể sánh ngang với cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ. Ngươi là ai? Giọng Tiêu Thiên Sách lạnh như băng. Bản cung là Bích Nguyệt, đại trưởng lão của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn. Ngươi chính là Tiêu Thiên Sách, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh sao? Trông cũng tuấn tú lịch sự, thực lực cũng tạm được. Nhưng, ai cho ngươi dũng khí dùng giọng điệu đó để chất vấn bản cung? Theo lời Bích Nguyệt, một luồng khí tức cường đại đặc trưng của nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn từ người bà ta tỏa ra, hơn nữa, luồng khí tức này còn nhắm thẳng vào Tiêu Thiên Sách mà ép tới. Thấy đối phương có thái độ như vậy, linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách khẽ động. Ngay sau đó, một vệt kim quang lóe lên, trong nháy mắt đã bắn về phía Bích Nguyệt. Phanh! Phanh! Phanh! Trong chớp mắt, bóng người vàng ống đã giao thủ với Bích Nguyệt hơn 10 chiêu. Nhưng Bích Nguyệt quả thật có thực lực không tệ, lại có thể chống đỡ được Thiên Yêu Khôi Thanh Đợi, kẻ cũng đã đạt đến nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nhìn Thanh Đợi và Bích Nguyệt giao thủ qua lại, đáy mắt Tiêu Thiên Sách thoáng vẻ kinh ngạc. Bình thường mà nói, với thực lực nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn, Thiên Yêu Khôi Thanh Đợi đủ sức ngang hàng với cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, huống hồ Thanh Đợi còn là một con rối có nhục thân cường hãn. Không ngờ Bích Nguyệt không chỉ có thể ngang tài ngang sức với Thanh Đợi, mà vẻ mặt còn vô cùng ung dung. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, linh hồn lực lại lần nữa khởi động. Một giây sau, hai bóng người màu vàng nữa bắn ra, trực tiếp tấn công Bích Nguyệt. Một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ, một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ. Khi hai thiên yêu khôi này tham chiến, vẻ thản nhiên và ung dung trên mặt Bích Nguyệt cuối cùng cũng biến mất. Bà ta lướt người liên tục, nhanh chóng di chuyển giữa vòng vây của ba thiên yêu khôi. Nhưng khi trong tay Thanh Đợi và hai thiên yêu khôi kia xuất hiện trường kiếm, sắc mặt Bích Nguyệt cuối cùng cũng thay đổi. Một chọi một, bà ta có đủ sức đối phó với bất kỳ thiên yêu khôi nào, nhưng ba thiên yêu khôi cùng vây công lại khiến bà ta có chút mệt mỏi. Chỉ riêng việc chống đỡ đòn tấn công của một mình Thanh Đợi đã đủ khiến bà ta khó chịu, huống chi còn có hai thiên yêu khôi thực lực không tệ, dục thân cực kỳ cường hãn thỉnh thoảng lại đánh lén. Dừng tay! Tiêu Thiên Sách, đó là đại trưởng lão của tộc ta. Lúc này, ngay khi Tiêu Thiên Sách định tăng thêm số lượng thiên yêu khôi, hai nữ cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn mà chàng từng gặp trước đây, những người được Medusa mời đến giúp Bạch Ngọc Kinh, đồng thanh hét lên. Nhưng nhìn hai người phụ nữ lao về phía mình với đòn tấn công không chút lưu tình, Tiêu Thiên Sách mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp điều thêm hai thiên yêu khôi nữa lao ra. Những thiên yêu khôi này của chàng, thực lực thấp nhất cũng là linh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ, nên vừa giao thủ, hai nữ cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ đã nhanh chóng bị áp chế. Phu quân. Lúc này, Medusa thấy Tiêu Thiên Sách không cần tự mình ra tay, chỉ dùng thiên yêu khôi đã chặn được hai cường giả Thiên Chí Tôn của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, thậm chí còn áp đảo họ, trong lòng nàng vừa kinh ngạc lại vừa bất ngờ. Đừng lo, cứ yên tâm xem đi. Đợi ta bắt bọn họ lại rồi sẽ hỏi cho ra nhẽ, Tiêu Thiên Sách mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ngọc của Medusa. Phanh! Phanh! Phanh! Hai chiến trường kịch liệt nhanh chóng thu hút Long Vũ Tôn giả đến. Vừa đến nơi, ông đã thấy Thiên Yêu Khôi đang giao chiến với ba người phụ nữ, liền vội vàng hỏi, Tiên Tôn, có cần lão phu ra tay không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu ông đừng manh động. Hiện tại, có ba cường giả Thiên Chí Tôn để luyện tập, vừa hay có thể thử nghiệm xem thực lực của các Thiên Yêu Khôi của mình rốt cuộc ra sao. Cứ thế, trận chiến tiếp tục kéo dài, nhưng ba vị cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn đã không thể chịu đựng nổi. Thiên Yêu Khôi không lo tiêu hao linh lực, không biết mệt mỏi, chỉ cần hạt nhân không bị phá hủy, dù gãy tay gãy chân vẫn có thể chiến đấu. Trái lại, các cường giả của Cửu Thải thôn Thiên Mãn thì khác, theo thời gian, linh lực trong cơ thể họ tiêu hao ngày càng lớn. Cứ tiếp tục thế này, cả ba người họ sớm muộn cũng sẽ bại trận vì linh lực cạn kiệt. Tiêu Thiên Sách, chúng ta không có ác ý. Lúc này, một nữ cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ vội vàng hét lớn về phía Tiêu Thiên Sách. Dù không nói thêm gì khác, nhưng điều đó đã thể hiện rằng họ thực sự sợ hãi và có ý muốn chịu thua. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách phớt lờ lời nói của bà ta, chỉ tiếp tục để Thiên Yêu Khôi tăng cường sức tấn công. Phanh! Phanh! Trong nháy mắt, Khi Thiên Yêu Khôi đột ngột tăng cường sức mạnh, hai nữ cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn lập tức không chống đỡ nổi. Chỉ trong nửa phút, họ đã bị Thiên Yêu Khôi khống chế. Đó là do Tiêu Thiên Sách chưa có ý định giết người, nếu không các Thiên Yêu Khôi đã có thể xé nát họ ra rồi. Sau khi bắt giữ hai cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, Tiêu Thiên Sách dời ánh mắt sang chiến trường cách đó không xa. Chỉ thấy quần áo trên người Bích Nguyệt đã bị Thiên Yêu Khôi phá rách nhiều chỗ, làm lộ ra làn da trắng nõn và vóc người quyến rũ, thậm chí cả vùng ngực cũng thấp thoáng ẩn hiện. Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng để bản cung tìm được cơ hội, nếu không nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trong lúc giao chiến, nhận thấy ánh mắt của Tiêu Thiên Sách, Bích Nguyệt mặt đỏ bừng, có chút tức giận hét lớn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, không thèm để vào tai. Thực lực của Bích Nguyệt không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không tệ mà thôi. Nếu bà ta là cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, có lẽ hôm nay Tiêu Thiên Sách thật sự đã phải cúi đầu. Tiếc là thực lực của Bích Nguyệt vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Quả nhiên, khi Tiêu Thiên Sách ra hiệu cho Thiên Yêu Khôi tăng cường độ tấn công, Bích Nguyệt đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Đặc biệt là thân thể siêu cấp thần thú mà bà ta vẫn luôn tự hào lại không thể chống lại trường kiếm trong tay Thiên Yêu Khôi, chỉ trong chốc lát, trên người bà ta đã có thêm mấy vết thương. Phu quân, được rồi. Nhưng ngay khi Tiêu Thiên Sách định tung thêm Thiên Yêu Khôi để nhanh chóng bắt giữ Bích Nguyệt, Medusa đã lên tiếng. Cúi đầu nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Medusa, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi truyền âm cho Linh Nhi, "Linh Nhi, vây khốn bà ta lại." "Không vấn đề gì, tiểu tiên sinh." Theo tiếng đáp lời của Linh Nhi, trong nháy mắt, trên mặt đất xung quanh Bích Nguyệt, những văn tự linh trận cổ xưa huyền diệu chợt xuất hiện, rồi với tốc độ mà Bích Nguyệt không kịp phản ứng, trực tiếp khống chế toàn bộ cơ thể bà ta. Linh trận ư, từ lúc nào? Bích Nguyệt cảm nhận được sức mạnh giam cầm, linh lực trong cơ thể đang bị rút đi nhanh chóng. Chưa đầy một phút sau, cả người bà ta mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, giống như trúng phải thập hương nhuyễn cân tán, toàn thân vô lực. Đến lúc này, Bích Nguyệt cuối cùng cũng hoảng sợ. Đã bao nhiêu năm rồi, bà ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, giống như một con cừu non mặt người chém giết. Tiêu Thiên Sách, ngươi muốn đối đầu với tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn của ta sao? Ngươi đừng quên, trước đây khi Bạch Ngọc Kinh của các ngươi bị ma tộc ngoại vực tấn công, tộc ta đã phái hai vị Thiên Chí Tôn đến giúp đỡ. Hơn nữa, cũng là Medusa đã hứa với chúng ta, chỉ cần chúng ta giúp Bạch Ngọc Kinh của các ngươi vượt qua khó khăn, nàng sẽ bằng lòng để đứa con trong bụng mình đến tổ địa của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, trở thành thánh nữ kế vị. Nếu ngươi không đồng ý, có thể thả chúng ta đi, coi như ước định trước kia không còn hiệu lực nữa cũng được. Bích Nguyệt vừa vỗ vào bức tường ánh sáng của linh trận, vừa tức giận hét về phía Tiêu Thiên Sách. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, không nói gì, chỉ nhìn về phía Medusa. Lúc này, Medusa đang cúi đầu, cơ thể khẽ run. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, đừng lo, ta biết nàng vì muốn tốt cho ta, tốt cho Bạch Ngọc Kinh nên mới đồng ý điều kiện như vậy. Nhưng bây giờ, nàng cũng thấy rồi đó, với thực lực hiện tại của Bạch Ngọc Kinh, chúng ta hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Phu quân, em Medusa vốn tưởng Tiêu Thiên Sách sẽ nổi giận lôi đình, nên từ khi biết chàng sắp xuất quan, nàng đã vô cùng lo lắng. Không ngờ, chàng không những không trách mắng mình, ngược lại còn quan tâm đến cảm xúc của mình như vậy. Trong phút chốc, Medusa ôm chặt lấy Tiêu Thiên Sách, cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi. Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, sau đó bảo Linh Nhi rút linh trận, đồng thời để Thiên Yêu Khôi thả hai vị linh phẩm Thiên Chí Tôn đã bị khống chế ra. Sau khi được giải thoát, ba vị cường giả Thiên Chí Tôn của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn vừa chữa thương, vừa dùng ánh mắt vô cùng kiên dè nhìn Tiêu Thiên Sách đang ôm Medusa an ủi. Vốn dĩ họ nghĩ rằng sau khi Tiêu Thiên Sách xuất quan, ba người họ đủ sức đối phó với chàng, dù sao các cường giả khác của Bạch Ngọc Kinh đều không có ở thành Chu Tiên. Kết quả, không ngờ người ta còn chưa động thủ, chỉ bằng mấy Thiên Yêu Khôi và một linh trận không biết đã bố trí từ lúc nào đã dễ dàng bắt giữ họ. Hồi lâu sau, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng ôm Medusa đã mệt mỏi thiếp đi vào lòng, rồi lại để Linh Nhi bố trí một linh trận nhỏ cách âm, tránh quấy rầy giấc ngủ của nàng. Làm xong tất cả, nhìn Medusa đang say ngủ, Tiêu Thiên Sách mới nhìn về phía ba vị cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, lên tiếng hỏi, phiền các vị giải thích cho bản tọa mọi chuyện từ đầu đến cuối được không? Bích Nguyệt nghe vậy, nhìn một nữ cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ bên cạnh, gật đầu. Lập tức, người phụ nữ này lên tiếng, Tiên Tôn đại nhân, không phải chúng tôi muốn ép buộc phu nhân của ngài đi, mà là trước đó nàng ấy đã đạt được thỏa thuận với tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn của chúng tôi, nói rằng chỉ cần tộc chúng tôi đồng ý ra tay giúp Bạch Ngọc Kinh đối phó với ma tộc ngoại vực, nàng ấy sẽ nguyện trở thành thánh nữ của tộc chúng tôi. Sau khi nhận được tin, tộc trưởng đã đồng ý và phái hai chị em chúng tôi đến đây. Sau đó, khi biết ma tộc ngoại vực đã đánh thông chiến tuyến phía Bắc, phu nhân của ngài lại đưa ra một lời hứa, rằng chỉ cần tộc chúng tôi tiếp tục giúp các ngài trấn thủ thành Chu Tiên, nàng có thể để đứa con trong bụng mình sau khi ra đời cũng gia nhập tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn. Nói đến đây, người phụ nữ thấy Tiêu Thiên Sách không nói gì, sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh, bèn giải thích tiếp, sau khi nhận được tin, tộc trưởng đã phái đại trưởng lão đến đây. Qua kiểm tra, đứa bé trong bụng phu nhân ngài có huyết mạch thiên phú vô cùng cường đại, vì vậy, chúng tôi đã đồng ý với yêu cầu này. Vốn dĩ một tháng trước, chúng tôi đã nên đưa phu nhân ngài đi, nhưng nàng ấy không yên tâm, nói rằng nhất định phải đợi tiên tôn ngài xuất quan và gặp mặt ngài một lần. Vì vậy, chúng tôi mới hộ tống nàng đến thành Chu Tiên. Đại trưởng lão không hiểu rõ ngài, cho rằng ngài muốn đổi ý, nên mới có chút mạo phạm, mong ngài thứ tội. Lời vừa dứt, Bích Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bà ta đường đường là đại trưởng lão của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, ở Thiên Xà Đại Lục cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, không ngờ lại phải chịu thiệt thòi ở đây. Nghe xong toàn bộ sự việc, Tiêu Thiên Sách nhìn Medusa đang say ngủ, khẽ lẩm bẩm, đúng là một nữ nhân ngốc. Nếu nam nhân của nàng ngay cả các nàng cũng không bảo vệ được, thì thà chết đi cho xong. Nói rồi, chàng nhìn về phía nữ cường giả vừa giải thích, lắc đầu nói, đại trưởng lão của các vị không hiểu lầm đâu, bản tọa đúng là muốn đổi ý, người phụ nữ ngốc nghếch trong lòng bản tọa này đã giấu ta để đưa ra quyết định như vậy, bản tọa không hề hay biết. Nếu biết, ta đã không cho phép. Còn về chuyện mạo phạm, bản tọa cũng không truy cứu, dù sao trước đây các vị cũng đã từng giúp Bạch Ngọc Kinh chống lại ma tộc ngoại vực, ân tình này bản tọa sẽ ghi nhớ. Đương nhiên, cũng chính vì vậy mà các vị bây giờ vẫn có thể đứng ở đây an toàn, nếu không, nói không chừng bản tọa sẽ có thêm ba thiên yêu khôi mới. Ngươi dám? Bích Nguyệt nghe vậy, lửa giận bốc lên, bà ta vốn đã thấy mình đủ ngông cuồng, không ngờ Tiêu Thiên Sách lại hoàn toàn không để tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn của họ vào mắt. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Thiên Sách đã khiến bà ta phải nuốt những lời còn lại vào trong. Thấy bà ta im lặng, hàn quang trong mắt Tiêu Thiên Sách tan đi, chàng bình tĩnh nhìn Bích Nguyệt nói, Bích Nguyệt đại trưởng lão, bản tọa có ngang ngược hay không, không cần bà phải bận tâm. Vừa rồi bản tọa đã nói rõ thái độ của mình, ta không thể để các vị đưa Medusa đi, và đứa bé trong bụng nàng ấy cũng sẽ không gia nhập tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn để làm cái gọi là thánh nữ. Các vị có thể trở về, đem lời của bản tọa nói lại cho tộc trưởng của các vị. Nếu bà ấy không phục, cứ bảo bà ấy tự mình đến thành Chu Tiên, bản tọa sẽ ở đây chờ. Các vị có thể trở về, đem lời của bản tọa nói lại cho tộc trưởng của các vị. Nếu bà ấy không phục, cứ bảo bà ấy tự mình đến thành Chu Tiên, bản tọa sẽ ở đây chờ. Tại hậu viện trong nội thành Chu Tiên, khi những lời không chút khách khí của Tiêu Thiên Sách vang lên, sắc mặt của Bích Nguyệt, đại trưởng lão tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, trở nên vô cùng khó coi. Cũng chỉ vì kiêng dè mấy thiên yêu khôi bên cạnh Tiêu Thiên Sách, nếu không, bà ta thật sự muốn cho chàng biết sự cường đại của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn. Tiêu Thiên Sách, ngươi còn có đạo lý hay không? Là phu nhân của ngươi viết thư cầu xin tộc trưởng của chúng ta, nhờ người đến giúp Bạch Ngọc Kinh của các ngươi trấn thủ thành Chu Tiên. Bây giờ ngươi lại trở mặt như vậy, lẽ nào không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ chê cười hay sao? Bích Nguyệt tức giận nhìn Tiêu Thiên Sách, lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, chàng không quan tâm đến danh tiếng, ở đại thiên thế giới, thực lực mới là căn bản của mọi thứ. Chỉ có điều, lời nói của Bích Nguyệt lại khiến chàng nhớ ra, đúng là vì Medusa mà cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn mới đến. Hơn nữa, trước đây khi Medusa bị người của Thiên La Điện truy sát, cũng là cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn cứu giúp, cuối cùng chàng còn chưa kịp đến cửa, Medusa đã được đưa trở về. Xét về lý, tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn đúng là không làm gì sai, cũng không giống như tộc Chân Phượng, sau khi đưa Hoàng Mẫn và Lăng Vân về đã trực tiếp lấy đi huyết mạch chi lực trong cơ thể họ. Hừm. Nghĩ vậy, chàng thở ra một hơi, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Lập tức, chàng nhìn Bích Nguyệt chắp tay nói, vừa rồi là bản tọa đã quá nóng nảy, đắc tội ba vị rồi, xin hãy lượng thứ. Chỉ là, chuyện đưa Medusa và đứa bé trong bụng nàng trở về Thiên Xà Đại Lục, bản tọa không thể đồng ý, tuy nhiên, ba vị có thể yên tâm, ân tình của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn đối với Medusa, bản tọa không hề quên. Chuyện các vị đến giúp Bạch Ngọc Kinh chống lại ma tộc ngoại vực và phái cường giả trấn thủ thành Chu Tiên, bản tọa cũng ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, chàng thấy vẻ tức giận trên mặt ba người Bích Nguyệt đã giảm đi nhiều, liền nói tiếp, chỉ là, Medusa là thê tử của bản tọa, là chủ mẫu của Bạch Ngọc Kinh, đứa bé trong bụng nàng cũng là thiếu chủ đầu tiên của Bạch Ngọc Kinh. Vì vậy, để các vị đưa họ đi là chuyện tuyệt đối không thể. Đương nhiên, như bản tọa vừa nói, ân tình của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, bản tọa sẽ ghi nhớ và không để các vị chịu thiệt, cho nên, bản tọa hứa sẽ nợ tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn của các vị ba ân tình. Tương lai, chỉ cần tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn có việc cần, cứ việc cho người truyền lời, bản tọa sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Lời vừa dứt, Bích Nguyệt tuy trong lòng khó chịu vì không đưa được Medusa đi, nhưng bà ta cũng đã nhận ra rằng Tiêu Thiên Sách chắc chắn sẽ không để họ đưa người đi. Hơn nữa, tuy vừa rồi Tiêu Thiên Sách không ra tay, nhưng dựa vào tình báo trước đây, bà ta biết thực lực của chàng không hề yếu hơn tộc trưởng của mình, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Do đó, dù cho tộc trưởng có tự mình đến đây cũng không thể nào đưa được Medusa và đứa con trong bụng nàng đi. Nghĩ vậy, Bích Nguyệt chắp tay nói, nếu đã như vậy, bản cung sẽ trở về bẩm báo với tộc trưởng trước. Còn thái độ của tộc trưởng ra sao, bản cung cũng không thể đảm bảo được. Đó là điều phải làm, Bích Nguyệt đại trưởng lão, vừa rồi có nhiều điều đắc tội. Tiêu Thiên Sách chấp tay. Không sao. Ngươi cũng không để những thiên yêu khôi đó hạ sát thủ, nếu không hôm nay bản cung e là không đi được rồi. Được rồi, tiên tôn, vậy chúng ta xin cáo từ trước, tương lai nhất định sẽ có tin tức hồi đáp về quyết định của tộc ta. Nói rồi, Bích Nguyệt liếc nhìn hai tộc nhân bên cạnh, rồi vung tay, trực tiếp đưa họ rời khỏi thành Chu Tiên. Sau khi ba người Bích Nguyệt rời đi, Tiêu Thiên Sách nhìn Medusa đang say ngủ trong lòng, rồi quay đầu nhìn Long Vũ, nói, tiền bối hãy xuống nghỉ ngơi trước đi, bản tọa còn có việc phải xử lý. Được, tiên tôn. Long Vũ chắp tay, cung kính đáp lời rồi mới quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thiên Sách và Medusa. Chàng nhẹ nhàng bế Medusa lên, đi vào phòng ngủ, dịu dàng kéo chăn đắp cho nàng, rồi vén những lọn tóc trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng ra sau tai. Nàng đúng là một nữ nhân ngốc, chẳng lẽ vi phu lại thật sự để nàng đi làm vật trao đổi sao? Tiêu Thiên Sách khẽ nỉ non. Đối với Medusa, ban đầu chàng chỉ giữ nàng bên cạnh vì dung mạo và dáng người, không hề có tình yêu nam nữ, nhưng trong quá trình chung sống về sau, Medusa đã dần dần thu hút chàng. Sau này khi hai người nảy sinh tình cảm và thật sự đến với nhau, điều Tiêu Thiên Sách luôn muốn làm chính là che chở cho những người thân yêu của mình. Thật không ngờ, sự cường đại của ma tộc ngoại vực lại khiến Medusa cam tâm dùng chính mình làm vật trao đổi để lấy được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn. Tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, hay còn gọi là tộc Thất Thải thôn Thiên Mãn, ở đại thiên thế giới, ngoài chân long hay một vài chủng tộc siêu cấp thần thú đặc biệt cường đại khác, thực lực của họ cũng không thể xem thường. Dù rất ít siêu cấp thần thú có thể trưởng thành đến cấp độ thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng chỉ cần có thể trưởng thành, rất nhiều siêu cấp thần thú có thể đạt đến địa chí tôn, thậm chí một số chủng tộc có thiên phú tốt còn có thể đạt đến cấp độ thiên chí tôn. Tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn có thực lực rất mạnh. Trước đây chàng và Medusa đã từng bí mật trò chuyện, thực lực thực sự của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn không hề thua kém tộc Chân Phượng, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng tộc trưởng của họ đã là một vị thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đó là còn chưa kể đến những lão quái vật đã bế quan nhiều năm trong tộc. Chỉ là, Tiêu Thiên Sách trước nay chưa bao giờ là loại người dùng đàn bà và con trẻ của mình để đổi lấy sự ủng hộ, nếu chàng thật sự cần sức mạnh, chàng sẽ tự mình đi tranh thủ, tự mình đi tu luyện. Hừm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của Medusa, chàng lấy ra một viên đan dược từ nhẫn trữ vật, dùng tay hòa tan dược lực, rồi dùng linh lực bao bọc dược lực đó truyền vào cơ thể Medusa. Rất nhanh, sắc mặt của Medusa hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Biết dược lực đã hoàn toàn được truyền vào cơ thể Medusa, Tiêu Thiên Sách mới dừng lại. Ngay sau đó, ý niệm của chàng khẽ động, một linh trận liền bao phủ lấy Medusa, giúp ngăn cách tiếng ồn bên ngoài quấy rầy giấc ngủ của nàng. Làm xong tất cả, Tiêu Thiên Sách cũng không rời đi, mà ngồi bên cạnh, lặng lẽ chờ Medusa tỉnh lại. Cùng lúc đó, bên ngoài thành Chu Tiên ở Bắc Minh Đại Lục, ba người Bích Nguyệt vừa rời khỏi phạm vi thành, thấy không có người của Bạch Ngọc Kinh đuổi theo, họ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao, thật sự cứ như vậy trở về bẩm báo với tộc trưởng sao? Tộc trưởng đã nói, nồng độ huyết mạch Cửu Thải thôn Thiên Mãn trong cơ thể Medusa còn vượt qua cả bà ấy, chỉ cần nàng vào Hóa Long Trì trong tộc để tiếp nhận tẩy lễ, sẽ có thể trưởng thành thành cường giả đỉnh cấp. Nhưng bây giờ Tiêu Thiên Sách không cho chúng ta đưa người về, chúng ta biết ăn nói với tộc trưởng thế nào đây? Đúng vậy, đại trưởng lão, cho dù Medusa có thể không vào tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, nhưng đứa bé trong bụng nàng nhất định phải vào. Dù sao, trong toàn bộ lịch sử tộc ta, chưa từng xuất hiện huyết mạch kinh khủng như vậy. Nghe lời hai người, Bích Nguyệt nhíu mày, rồi thở dài, bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng. Tộc trưởng và các vị thái thượng trưởng lão trong tộc không đến, chỉ với sức của ba chúng ta, muốn bình an vô sự đưa Medusa đi là chuyện không thể nào. Các ngươi cũng không phải chưa thấy, thiên yêu khôi mà Tiêu Thiên Sách tung ra lúc nãy mạnh đến mức nào. Thậm chí, bản cung còn nghi ngờ trong tay hắn vẫn còn những thiên yêu khôi khác chưa tung ra. Cộng thêm các cường giả khác của Bạch Ngọc Kinh, thực lực của họ bây giờ đã không phải là thứ mà tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn chúng ta có thể xem thường nữa. Nói đến đây, Bích Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn tòa thành Chu Tiên nguy nga, rồi lại thở dài, thôi, cứ trở về trước đã, xem ý của tộc trưởng và các vị thái thượng trưởng lão thế nào rồi tính. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là tay trắng trở về, Tiêu Thiên Sách, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, đã hứa ba ân tình, nói không chừng trong tộc sẽ còn vui mừng hơn. Vâng, đại trưởng lão. Hai người nghe vậy cũng không dám nói nhiều, lập tức quay người chui vào hư không rồi nhanh chóng biến mất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng đã trôi qua kể từ khi Tiêu Thiên Sách xuất quan. Medusa sau khi tỉnh lại cũng đã nói cho Tiêu Thiên Sách biết lý do nàng làm vậy, cũng giống như chàng đã đoán, người phụ nữ ngốc nghếch này lo lắng thực lực của Bạch Ngọc Kinh không đủ để chống lại ma tộc ngoại vực, nên mới dùng mình làm điều kiện trao đổi để lấy sự ủng hộ của tộc cửu thải thôn Thiên Mãn. Nhưng Tiêu Thiên Sách không trách nàng, ngược lại còn rất đau lòng cho người phụ nữ này. Sau đó, Tiêu Thiên Sách đã dùng Thiên Hồn Dung Huyết Đan phẩm chất cao nhất mà mình luyện chế trong Bình Lưu Ly Thiên Đạo, hay đúng hơn là không thể gọi là Thiên Hồn Dung Huyết Đan nữa, mà nên gọi là Thiên Sử Thánh Hồn Đan thì hợp lý hơn, đưa cho nàng. Dù sao, với việc thêm vào đại địa tủy và nhiều thiên tài địa bảo cao cấp khác, loại đan dược chuyên dùng để dưỡng thai này, e rằng khi đứa bé trong bụng Medusa ra đời đã có thể đạt đến chí tôn cảnh. Ở đại thiên thế giới, có câu nói dưới chí tôn đều là kiến hôi, rất nhiều sinh linh cả đời cũng không thể đột phá đến chí tôn cảnh, trong khi đó, đây lại chính là điểm xuất phát của những chủng tộc cực kỳ cường đại. Chỉ có thể nói, có tài nguyên và không có tài nguyên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách như thường lệ tuần tra trong không gian hư vô quanh thành Chu Tiên, đột nhiên phát hiện ma tộc ngoại vực lại bắt đầu trỗi dậy. Chỉ có điều, lần này quy mô quá nhỏ, gần như vừa đối mặt, Tiêu Thiên Sách đã tiêu diệt được mấy tên ma tướng. Mấy ngày sau, lại có ma tộc ngoại vực đến, tiếc là, chỉ cần Thiên Ma Đế không xuất hiện, không ai có thể thoát khỏi tay chàng. Cứ như vậy, lại nửa tháng nữa trôi qua, vào một buổi chiều, Tiêu Thiên Sách nhận được tin nhắn từ Mặc Dương, Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi, báo rằng họ đã đột phá thành công. Thế là, Tiêu Thiên Sách truyền tin để Mặc Dương trở về thành Chu Tiên, còn Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi thì điều động một ít nhân lực cho Long Vũ Tôn Giả để thành lập Thiên Cơ Lâu. Trong nháy mắt, 5 năm lại trôi qua, Tiêu Thiên Sách đã thành công đột phá lên Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn Sơ Kỳ. Đây là trong tình huống chàng đã nhiều lần áp chế linh lực trong cơ thể, nếu không, e rằng chàng đã có thể chạm đến ngưỡng cửa Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn Hậu Kỳ. Tiên Tôn. Mặc Dương thấy Tiêu Thiên Sách xuất quan, chắp tay cung kính hành lễ. Nhưng ánh mắt Tiêu Thiên Sách lại không nhìn ông, mà dịu dàng nhìn tiểu nha đầu đang được Medusa ôm trong lòng. Cha. Lúc này, tiểu nha đầu lập tức biến mất khỏi vòng tay Medusa, một giây sau đã xuất hiện trong lòng Tiêu Thiên Sách, rồi chụp một tiếng hôn lên má chàng. Ha ha ha, nhẹ nhàng ngoan, có nhớ cha không? Tiêu Thiên Sách cười lớn, cũng hôn lên má tiểu nha đầu một cái rồi mới hỏi. Nhẹ nhàng rất nhớ cha, mẹ nói cha đang bế quan, bảo nhẹ nhàng không được làm phiền cha. Nhẹ nhàng, tên đầy đủ là Tiêu Bạch Oánh, là cái tên Tiêu Thiên Sách đặt cho con gái. Vừa ra đời đã là tiểu công chúa của Bạch Ngọc Kinh, cô bé vô cùng hoạt bát đáng yêu, gần như có thể nói là vô pháp vô thiên. Nhưng có một điểm tốt là cô bé tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ bắt nạt người khác. Phu quân, chúc mừng chàng xuất quan. Lúc này, Medusa bước đến, nhìn Tiêu Thiên Sách và Tiêu Bạch Oánh cha con vẫn hòa thuận như thường lệ, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn. Vất vả cho nàng rồi, ta bế quan nửa năm, ma tộc ngoại vực không đến nữa chứ? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Cũng có ma tộc ngoại vực đến quấy nhiễu, nhưng đều bị Mặc Dương thành chủ dẫn người tiêu diệt rồi, Medusa dịu dàng nói. Vậy thì tốt. Nói rồi, chàng nhìn Mặc Dương khen ngợi, mấy năm nay, vất vả cho Mặc Dương thành chủ rồi. Tiên Tôn không cần khen ngợi, đây đều là việc lão phu phải làm. 3 năm trước, Tiên Tôn đã tự tay giải quyết một tên Thiên Ma Đế, từ đó về sau, những kẻ ma tộc ngoại vực phái tới gần như không có cường giả cấp ma đế nào nữa, Mặc Dương chắp tay cung kính nói. Nếu đã vậy, tiếp theo bản tọa phải trở về kinh thành. Ta đã trấn thủ ở đây 5 năm, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Bây giờ thực lực của Bạch Ngọc Kinh đã mạnh hơn. Nếu có kẻ địch không chống cự nổi, Mặc Dương thành chủ cứ tự mình dùng Bạch Ngọc lệnh điều động người, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rất hài lòng. Vâng, Tiên Tôn yên tâm, thành Chu Tiên sẽ không thất thủ, Mặc Dương chắp tay hành lễ. Trong 5 năm này, thực lực của Bạch Ngọc lệnh có thể nói là đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ cấp độ Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, số lượng Tiên Phẩm và Linh Phẩm Thiên Chí Tôn đã không thua kém gì Thiên Đạo Tông thời kỳ đỉnh cao. Chỉ riêng các tông môn nhị lưu dưới trướng Bạch Ngọc lệnh đã có hơn 10 mấy cái. Có thể nói hiện nay, ngay cả ngũ đại cổ tộc Thái Cổ cũng không dám xem thường Bạch Ngọc Kinh. Được, vậy thành Chu Tiên giao cho Mặc Dương thành chủ. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách một tay ôm Tiêu Bạch Oánh, một tay ôm eo Medusa, lóe mình một cái, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Khi xuất hiện trở lại, họ đã về đến kinh thành. Tại kinh thành, phủ Thiên Sách, Tiêu Thiên Sách đứng trên ban công tầng cao nhất, nhìn toàn cảnh kinh thành, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, bên ngoài cửa, giọng của Thạch Hạo truyền đến. Cung kính nói, Tiên Tôn, Tiêu Huyền thành chủ và mọi người đã đến. Mời họ vào. Vâng. Thạch Hạo đáp lời, nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh, Mộ Linh, Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân, Tiêu Hoài Ân, Tử Nghiên và Thiên La đều đã có mặt. Thiên Sách trên Thiên Sách đại nhân trên lão sư. Thiên Sách trên Thiên Sách đại nhân trên lão sư. Trong tầng chính của phủ Thiên Sách ở Kinh Thành, nhìn mọi người người thì hành lễ, người thì cười chào hỏi. Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thấy thân thiết. Mọi người ngồi cả đi, giữa chúng ta cũng đã mấy năm không gặp, hôm nay cứ cùng nhau hàn huyên một chút, Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Nghe vậy, Tiêu Huyền cũng nở nụ cười. Trong 5 năm, ông đã từ linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ tăng lên linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Không thể không nói, thiên phú của Tiêu Huyền quả thật kinh khủng. Dù sao, ngay cả Hoàng Mẫn trong số những người có mặt, hiện tại cũng chỉ mới là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ mà thôi. Thiên sách, đệ bây giờ ngày càng mạnh rồi, Tiêu Huyền cảm khái. Ban đầu, Tiêu Huyền còn cảm thấy thiên phú của mình và Tiêu Thiên Sách sẽ không có chênh lệch quá lớn, kết quả không ngờ, mấy năm trôi qua, khoảng cách giữa họ lại ngày càng lớn. Ngồi ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Tiêu Huyền nói, mạnh hay không cũng không quan trọng, chúng ta là người một nhà, ai mạnh lên cũng là giúp Bạch Ngọc Kinh mạnh lên. Nghe vậy, Tiêu Huyền cười khổ, rồi cũng gật đầu, thôi bỏ đi, vốn còn định so tài cao thấp với đệ, không ngờ không so thì thôi, so ra chênh lệch lại càng lớn. Phải rồi, cháu gái của ta đâu? Sao không thấy ở đây? Tẩu tẩu của huynh ôm con bé đi ngủ rồi, tiểu nha đầu mỗi ngày đều ngủ nhiều hơn một chút, Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Nghe vậy, những người khác cũng sáng mắt lên, trong số họ, có mấy người chưa từng gặp Tiêu Bạch Oánh. Dù ở gần nhau nhưng ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Hiện tại, trong số những người ngồi đây, thực lực thấp nhất là Tiêu Thiên Minh, anh ta chỉ là một thượng vị địa chí tôn. Ba người đệ tử còn lại là Tử Nghiên, Hoài Ân và Lăng Vân đều đã là địa chí tôn đại viên mãn, chỉ cần thời cơ thích hợp, khả năng họ đột phá lên thiên chí tôn là rất cao. Về phần Mộ Linh, vẫn là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa trung kỳ. Ha ha, con bé đó đáng yêu lắm, bây giờ còn nghịch ngợm không? Tiêu Huyền cười lớn. Hồi tưởng lại dáng vẻ cô cháu gái Tiêu Bạch Oánh bám trên người mình, Tiêu Huyền cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cho nên, lần này đến đây, ngoài việc trò chuyện với Tiêu Thiên Sách, nguyên nhân chính vẫn là muốn gặp cháu gái nhỏ của mình. Nghịch lắm. Nhưng mấy năm nay con bé chủ yếu là do Medusa chăm sóc, ta ngoài những lúc có cường giả ma tộc ngoại vực đến mới xuất quan, còn lại phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện. Sau khi xuất quan, mấy ngày nay nghe được không ít chuyện vô pháp vô thiên của con bé, tức đến nỗi muốn bắt nó lại đánh một trận, Tiêu Thiên Sách tuy miệng thì phàn nàn, nhưng nụ cười trong mắt lại không sao giấu được. Đương nhiên, bộ dạng này của chàng cũng bị mọi người nhìn thấy, sau đó ai nấy cũng kể về tình hình của mình trong mấy năm qua. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách lần lượt gật đầu, xem như đã hiểu rõ tình hình của mọi người trong 5 năm qua. Trò chuyện xong, Tiêu Thiên Sách lại để Thạch Hạo xuống sắp xếp yến tiệc, mọi người cùng nhau vui vẻ, tận hưởng. Cuối buổi yến tiệc, Tử Nghiên đến chỗ Tiêu Thiên Sách, ngồi xuống bên cạnh chàng, sắc mặt có chút do dự. Nhưng khi ánh mắt Tiêu Thiên Sách chuyển tới, Tử Nghiên cuối cùng vẫn nói, lão sư, con có lẽ sẽ phải rời Bạch Ngọc Kinh một thời gian. Sao vậy, Tử Nghiên? Tiêu Thiên Sách hỏi. Từ đầu, Tử Nghiên đã thỉnh thoảng nhìn chàng nhưng không nói gì. Không ngờ vừa mở miệng đã là muốn rời đi. Phụ thân con đã lâu không có tin tức, con liên lạc thế nào, thậm chí dùng cả Ngọc Bội Linh trận định vị cũng không tìm được tung tích của người. Con đã hỏi Tiêu Viêm, huynh ấy nói phụ thân của Huân Nhi đã cùng phụ thân con đi tìm một di tích cổ tên là Nguyệt Thần Điện, kết quả chuyến đi đó không có tin tức gì nữa. Đến bây giờ đã hơn một năm rồi, Tử Nghiên giải thích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách dùng linh lực để lùi cơn say, nghiêm túc nhìn Tử Nghiên hỏi, Nguyệt Thần Điện vi sư chưa từng nghe nói qua. Nhưng nếu con muốn đi tìm, trước hết cũng phải biết đại khái phương vị của phụ thân con chứ. Vâng, con đã hỏi Tứ Hải Thành Chủ, ông ấy nói sẽ giúp con hỏi thăm. Mấy ngày trước, Tứ Hải Thành Chủ truyền tin nói, Nguyệt Thần Điện nằm trên một đại lục trên biển ở cực Tây của Đại Thiên Thế Giới. Chỉ có điều, nơi đó từ mấy vạn năm trước đã bị ma tộc ngoại vực chiếm lĩnh. Cũng may là hồn bài của phụ thân con và phụ thân của Huân Nhi vẫn còn nguyên vẹn, nếu không con đã tưởng họ vẫn lạc rồi, Tử Nghiên cười khổ. Bất đắc dĩ. Con định đi một mình sao? Tiêu Thiên Sách lại hỏi. Không phải một mình con, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng sẽ đi cùng con, họ cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Cổ Nguyên Thúc Thúc. Chỉ là, trước đây chúng con mãi không biết được vị trí của Nguyệt Thần Điện, bây giờ đã biết rồi, làm con gái, dù nơi đó có nguy hiểm thế nào, con cũng nên đi tìm phụ thân, Tử Nghiên lắc đầu, sau khi giải thích rõ tình hình, ánh mắt nàng tràn đầy kiên định. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách im lặng một lúc, rồi gật đầu, nếu đã vậy, vi sư sẽ đi cùng các con một chuyến. Vừa hay, sau khi thực lực đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, vi sư cũng đang muốn đến địa bàn của ma tộc ngoại vực một chuyến. Không thể lúc nào cũng để ma tộc ngoại vực đến quấy nhiễu Bạch Ngọc Kinh của chúng ta, mà chúng ta lại không thể đến tìm chúng gây sự được. Đến mà không trả lại thì thật thất lễ. Trước đây ma tộc ngoại vực đã gây ra không ít thiệt hại cho Bạch Ngọc Kinh, tính cách của vi sư trước nay cũng không phải là người chịu thiệt thòi rồi im lặng. Vừa hay, ta cũng đang chưa biết nên đi đâu. Nếu phụ thân con và họ bị kẹt ở đại lục cực Tây đó, vậy thì đến đó là được rồi. Đến lúc đó, vi sư sẽ dùng linh trận phong tỏa toàn bộ đại lục, các con đi tìm Long Hoàng và Cổ Nguyên, còn vi sư sẽ ra tay diệt sạch toàn bộ ma tộc trên đại lục đó. Lời vừa dứt, đôi mắt Tử Nghiên ngập tràn cảm động, Nàng hành lễ nói, cảm ơn lão sư. Đồ ngốc, con đã bái ta làm thầy, phụ thân con và ta cũng coi như người quen cũ. Dù trước đây có xảy ra một số chuyện không vui, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi. Hay là thế này, đợi vi sư sắp xếp xong chuyện của Bạch Ngọc Kinh, sẽ cùng các con đi một chuyến. Hai ngày này, con hãy chuẩn bị kỹ lưỡng vật tư, đồng thời tìm Tứ Hải thành chủ để lấy thông tin rõ ràng, sáng mốt, vi sư sẽ cùng con xuất phát. Tiêu Thiên Sách đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, cười nhẹ. Vâng, cảm ơn lão sư, vậy con đi chuẩn bị ngay đây. Tử Nghiên cung kính hành lễ, nói rồi lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, Tiêu Huyền bước đến, ông vừa rồi cũng đã nghe cuộc đối thoại giữa Tử Nghiên và Tiêu Thiên Sách, chỉ là không làm phiền. Thiên Sách, lúc này đến địa bàn của ma tộc ngoại vực có phải là hơi mạo hiểm không? Dù sao, ngay cả Đại Thiên Cung cường giả tụ tập cũng không dám thật sự chạy đến địa bàn của ma tộc ngoại vực gây sự. Lỡ như đệ có mệnh hệ gì, thì bọn ta biết làm sao? Tiêu Huyền nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nâng ly rượu trong tay, cùng ly với Tiêu Huyền, uống cạn một hơi rồi nói, Huyền ca, không cần lo lắng, ta không phải là không có chút chắc chắn nào mà chạy đến địa bàn ma tộc ngoại vực chịu chết đâu. Thực ra, chuyện này ta đã lên kế hoạch 5 năm rồi. Từ lần đầu ma tộc ngoại vực quấy nhiễu thành Chu Tiên, tuy chúng ta đã đẩy lùi chúng, nhưng cũng tổn thất không ít nhân thủ. Từ lúc đó, ta đã thề trong lòng, sẽ có một ngày ta nhất định sẽ giết đến địa bàn của ma tộc ngoại vực, đòi lại cả vốn lẫn lời. Mà việc Long Hoàng và Cổ Nguyên Huynh mất tích, nếu không có gì bất ngờ, họ có lẽ đang bị kẹt trong di tích cổ, hoặc đã bị người của ma tộc bắt giữ. Lúc này đi, cũng coi như là thời cơ thích hợp. Nói đến đây, thấy vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Huyền vẫn không giảm, Tiêu Thiên Sách lại cười nói tiếp, yên tâm đi, Huyền ca, thực lực của ta không kém, phối hợp với một số ác chủ bài, cho dù gặp phải cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ta cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, với cường giả cấp thánh thiên ma đế, bây giờ ta có thể chưa phải là đối thủ. Nhưng trước khi xuất phát, ta sẽ nhờ Tần Thiên Tiền bối giúp đỡ, để ngài ấy tìm người giúp ta kìm chân thánh thiên ma đế. Tiêu Huyền tuy vẫn rất lo lắng cho an nguy của chàng, nhưng ông cũng biết rõ, người em họ này của mình, nhìn thì ôn hòa, nhưng thực tế cũng giống như mình, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thuyết phục được. Nếu đệ đã có kế hoạch, vậy ta ủng hộ đệ. Ta sẽ đi cùng đệ, tuy thực lực của ta không bằng đệ, nhưng dù gì cũng là linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cộng thêm bí pháp và các thủ đoạn khác, dù gặp cường giả cấp huyền ma đế cũng có thể kìm chân đối phương, Tiêu Huyền gật đầu. Ha ha, hảo ý của Huyền ca ta biết. Nhưng lần này huynh không thể đi cùng ta được, huynh phải ở lại giúp trấn thủ Bạch Ngọc Kinh. Kể cả Mẫn Nhi, Thiên La và Mộ Linh, những người đã đột phá đến thiên chí tôn, ta cũng không định đưa họ đi. Lần này rời đi, ta sẽ mang theo cả 12 thiên yêu khôi, một khi ta đi, thực lực của Bạch Ngọc Kinh sẽ suy yếu ít nhất một nửa. Cho nên, ngoài ta ra, tất cả cường giả thiên chí tôn của Bạch Ngọc Kinh đều không thể tự ý rời vị trí. Nếu không, một khi ma tộc ngoại vực nhân lúc này phát động tổng tiến công, e rằng toàn bộ Bạch Ngọc Kinh sẽ bị hủy trong chốc lát, Tiêu Thiên Sách cười lớn, nhưng lại từ chối đề nghị đi cùng của Tiêu Huyền. Vốn dĩ, thực lực của Bạch Ngọc Kinh rất cường đại, các cường giả thiên chí tôn từ cao xuống thấp gồm có Mạc Dương, Cửu Uyên, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, Long Tôn Giả, Tiêu Huyền, Hoàng Mẫn, Thiên La, và Medusa, Mộ Linh, Đồng Tứ Hải. Nếu tính thêm Tiêu Thiên Sách và 12 thiên yêu khôi, thì có khoảng 24 cường giả thiên chí tôn. Nhưng nếu Tiêu Thiên Sách đi, sẽ chỉ còn lại 10 vị thiên chí tôn, sức chiến đấu giảm đi hơn một nửa. Cho nên, nếu chàng lại đưa Tiêu Huyền đi cùng, Bạch Ngọc Kinh thật sự có thể sẽ không chống đỡ nổi sự quấy nhiễu của ma tộc ngoại vực. Thiên Sách, hay là suy nghĩ lại một chút đi. Tiêu Huyền đã nói hết lời, không biết làm sao để khuyên Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, ông không muốn để Tiêu Thiên Sách đi mạo hiểm ở địa bàn của ma tộc ngoại vực, nên chỉ có thể khẩn cầu như vậy. Nhìn vẻ lo lắng không tan trên mặt Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách thở dài, Huyền ca, không cần khuyên nữa. Huynh đệ chúng ta bao nhiêu năm nay, tính cách của huynh ta hiểu, cho nên lúc đầu huynh tập trung huyết mạch đấu đế của hơn nửa tộc nhân Tiêu tộc để đột phá đấu đế cảnh, ta đã không ngăn cản. Vậy thì, huynh cũng nên hiểu tính cách của ta, chuyện ta đã quyết định, không ai có thể khuyên được. Hơn nữa, ta quyết định như vậy cũng là có nắm chắc, cho dù không tìm được Long Hoàng và Cổ Nguyên huynh, cũng có thể đưa Tử Nghiên và những người khác trở về an toàn. Quan trọng hơn là, mấy năm nay cảnh giới của ta tăng tiến quá nhanh, phải trải qua sinh tử chém giết mới có thể tiến thêm bước nữa, nếu không, muốn thật sự đứng trên đỉnh của đại thiên thế giới này, e là còn không biết phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa. 2. Tiêu Huyền thở dài một hơi, cười khổ nói, ta biết ta không khuyên được đệ. Nhưng nếu đệ đã quyết định, vậy nhất định phải chú ý an toàn. Ở địa bàn của ma tộc ngoại vực, làm việc phải hết sức cẩn thận, nếu không một khi rơi vào vòng vây của cường giả ma tộc, muốn đột phá sẽ vô cùng khó khăn. Ha ha, Huyền ca cứ yên tâm đi, ta làm việc trước nay đều thích mưu tính rồi mới hành động, sẽ không thật sự không chừa cho mình một đường lui đâu. Chuyện này ta đã nói với Medusa rồi, sau khi ta đi, phiền Huyền Ca giúp ta chăm sóc họ. Mặt khác, Bạch Ngọc lệnh này đưa cho huynh, cấp bậc của nó còn cao hơn của Mạc Dương tiền bối. Chỉ cần gặp nguy hiểm, huynh có thể dùng nó để hiệu lệnh tất cả mọi người trong Bạch Ngọc Kinh. Nếu trong thời gian ta đi, đại quân ma tộc ngoại vực xuất động mà các huynh không chống đỡ nổi, hãy cầu viện Đại Thiên Cung. Nếu đến cuối cùng vẫn không thể ngăn cản, vậy Huyền Ca hãy mang theo lực lượng nồng cốt của Bạch Ngọc Kinh rút lui. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi dặn dò Tiêu Huyền. Bên Bạch Ngọc Kinh đệ không cần lo. Kể từ trận chiến với ma tộc ngoại vực 5 năm trước, chúng ta cũng đã thiết lập liên hệ với ngũ đại cổ tộc Thái Cổ, họ sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Kinh đi đến diệt vong. Dù sao, có chúng ta trấn thủ chiến tuyến phía Bắc, họ cũng là người được lợi. Cho dù là vì lợi ích, họ cũng sẽ ra tay tương trợ. Về phần tẩu tẩu, đệ tốt nhất vẫn là tự mình nói với nàng ấy, nếu không với tính cách của nàng ấy, nhất định sẽ bất chấp tất cả đi tìm đệ, Tiêu Huyền nhắc nhở. Ta biết rồi. Thôi, cứ quyết định vậy đi. Bây giờ cứ cùng mọi người uống rượu nói chuyện cho thoải mái đã, chúng ta đã lâu không được vui vẻ bên nhau như thế này, Tiêu Thiên Sách cười nói. Đi. Sau đó, yến tiệc tiếp tục, Medusa sau đó cũng ôm cô bé nhẹ nhàng tham gia. Mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới tan tiệc. Lúc này, Medusa một bên nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Bạch Quánh đang ngủ, một bên nhìn Tiêu Thiên Sách vẫn đang đứng hóng gió trên ban công, dịu dàng nói, phu quân, lúc nãy, trước khi rời đi, Huyền Ca đã nói cho ta biết kế hoạch của chàng rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu lại, cũng không ngạc nhiên, dù sao vừa rồi chàng cũng nghe thấy Tiêu Huyền tìm Medusa nói chuyện. Chuyến đi này không thể không đi, không chỉ là vì tìm Long Hoàng và Cổ Nguyên, mà cũng là vì tương lai của Bạch Ngọc Kinh. Chuyến đi này không thể không đi. Không chỉ vì tìm lại Long Hoàng và Cổ Nguyên, mà còn là vì tương lai của Bạch Ngọc Kinh. Tại Kinh Thành, trong Thiên Sách Phủ. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Medusa không hiểu, đôi mắt nàng cứ nhìn chàng chằm chằm, ra hiệu chàng nói tiếp. Bao năm qua, quan hệ giữa họ ngày càng giống vợ chồng son. Dù theo lời Medusa, hai người chưa từng tổ chức một hôn lễ trọng thể, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn để các cao tầng trong Bạch Ngọc Kinh lần lượt gửi đến quà mừng. Medusa của hiện tại cũng không còn giữ kẻ khắp nơi nữa. Nàng xem mình và Tiêu Thiên Sách hoàn toàn bình đẳng, cần chất vấn thì chất vấn, cần nũng nịu cứ nũng nịu. Thậm chí có đôi khi Tiêu Thiên Sách chọc nàng không vui, nàng cũng sẽ giận dỗi, rồi chàng lại phải tìm mọi cách dỗ nàng vui vẻ. Giờ đây, nhìn dáng vẻ của Medusa, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi tiếp tục giải thích, phu nhân, nàng hẳn biết một đạo lý, chỉ có ngàn ngày đi làm trộm, chứ nào có ai ngàn ngày đi phòng trộm. Ma tộc ngoại vực thực lực hùng mạnh là sự thật, ngay cả thế lực siêu cấp đỉnh cao như Đại Thiên Cung cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự, còn cần tất cả các thế lực siêu cấp trong đại thiên thế giới chung sức đối kháng. Bạch Ngọc Kinh của chúng ta, xét về thực lực, tuy đã được xem là thế lực siêu cấp hàng đầu, nhưng so với ngũ đại cổ tộc Thái Cổ và những thế lực khổng lồ thực sự như Đại Thiên Cung, khoảng cách vẫn còn rất xa. Vì vậy, ta cho rằng Bạch Ngọc Kinh phải chủ động tìm hiểu về ma tộc ngoại vực. Sự thiếu hiểu biết sẽ chỉ mãi mãi mang đến cho chúng ta nỗi sợ hãi mà thôi. Ta muốn đích thân đi tìm hiểu chúng càng nhiều càng tốt. Chỉ khi biết càng nhiều, Bạch Ngọc Kinh của chúng ta mới có thể triệt để thoát khỏi mối uy hiếp thực sự từ ma tộc ngoại vực. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nở một nụ cười khổ. Nếu không phải vì Bạch Ngọc Kinh, đầu óc chàng đâu phải không dùng được, lẽ nào lại không biết chạy đến địa bàn của ma tộc ngoại vực sẽ nguy hiểm đến mức nào? Còn về Chúc Khôn và Cổ Nguyên, nếu vẫn còn ở Đấu Khí Đại Lục, chàng có thể chọn làm như không thấy, dù Chúc Khôn là cha của Tử Nghiên, còn Cổ Nguyên là cha của Huân Nhi. Nhưng đây là đại thiên thế giới, thiên phú của Tiêu Viêm hiện đang phát huy rất nhanh. Kể từ khi Huân Nhi đem một phần bản nguyên của 22 loại dị hỏa trong đế hỏa cho hắn 2 năm trước, thực lực của Tiêu Viêm đã tăng tiến vượt bậc. Hiện tại, thực lực của hắn đã vượt qua Cổ Huân Nhi, đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Tốc độ tăng trưởng như vậy đã rất khủng khiếp. Nói cách khác, dù Tiêu Thiên Sách không giao cổ đế truyền thừa cho Tiêu Viêm, cuối cùng hắn vẫn sẽ giống như trong nguyên tác đại chúa tể, trở thành một siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới và cũng sẽ thành lập Vô Tận Hỏa Vực. Mà Vô Tận Hỏa Vực, trong nguyên tác đại chúa tể, là một tồn tại vượt qua cả ngũ đại cổ tộc Thái Cổ. Cùng với võ cảnh chí tôn do Lâm Động thiết lập, có thể xưng là một trong hai thế lực siêu cấp song hùng của đại thiên thế giới. Mấy năm nay chàng vẫn luôn giữ liên lạc với Lâm Động, cộng thêm sự giúp đỡ trước đây, Lâm Động vẫn luôn xem chàng là tiền bối ân nhân. Chỉ cần lần này cứu được Cổ Nguyên và Chúc Khôn ra, hoặc cho dù không cứu được, chỉ cần chàng đi là có thể đạt được mục đích của mình. Thứ nhất, nha đầu Tử Nghiên sẽ một lòng một dạ đi theo chàng, trở thành một trong những cường giả của Bạch Ngọc Kinh. Thứ hai, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Đợi đến khi Vô Tận Hỏa Vực và võ cảnh chí tôn của Lâm Động được thiết lập, ba thế lực siêu cấp tựa như cột chống trời bằng ngọc trắng, như rừng cột chống biển bằng vàng tím sẽ liên kết chặt chẽ với nhau. dù cho chủ nhân tương lai của Bạch Ngọc Kinh thực lực không đủ, cũng không phải kẻ tầm thường nào có thể khiêu khích. Khoảng một giờ sau, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng giải thích rõ ràng với Medusa. Sau khi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của chàng, Medusa cũng gắt gao nép vào lòng chàng. Đêm đó, một đêm xuân sắc. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thiên Sách dậy thật sớm, lần lượt triệu kiến bốn vị thành chủ ngoại trừ thành chủ Tru Tiên Thành là Mạc Dương, cùng với 12 vị lâu chủ. Dù sao, kế hoạch sắp tới của chàng ít thì nửa năm, lâu thì có thể vài năm không ở Bạch Ngọc Kinh, cũng nên sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Sau khi triệu kiến các cao tầng của Bạch Ngọc Kinh, chàng lại đích thân truyền tin cho Tần Thiên và Lục Thông, nói cho hai người họ biết kế hoạch của mình. Lại nói về tổng bộ Đại Thiên Cung. Sau khi Tần Thiên và Lục Thông nhận được tin từ Tiêu Thiên Sách, hai người vừa hay đang cùng nhau nghiên cứu làm thế nào để dạy cho ma tộc ngoại vực một bài học ở Thánh Uyên Đại Lục. Lúc này, sau khi cùng đọc xong thư, Lục Thông và Tần Thiên nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lão Lục, ngươi cũng nhận được tin của vị Tru Ma Vương chúng ta à? Tần Thiên cười khổ hỏi. Nhận được rồi, ta cũng vừa định hỏi ngươi đây. Nói thật, ta thật không ngờ, vị Tru Ma Vương mới nhậm chức này của chúng ta lại có dũng khí đi đến địa bàn của ma tộc ngoại vực như vậy. Lục Thông gật đầu nói. Đúng vậy, hiện nay, cho dù là những lão quái vật thực sự trong ngũ đại cổ tộc Thái Cổ, e rằng cũng chưa chắc có được can đảm dám xâm nhập vào nội địa của ma tộc ngoại vực. Ha ha, không thể không nói, Thiên Sách, vị Tru Ma Vương này, lá gan đúng là rất lớn. Nhưng mà, đây là chuyện tốt. Không đợi Tần Thiên nói xong, Lục Thông liền nghi hoặc hỏi, chuyện tốt. Sao lại là chuyện tốt được? Đại trưởng lão, tiểu tử Thiên Sách này thiên phú trác tuyệt, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai hắn nhất định có thể trưởng thành thành một tồn tại sánh ngang với ngài. Nếu như, ta nói là nếu như, lần này hắn thật sự bỏ mình trong địa bàn ma tộc ngoại vực, chúng ta không chỉ mất đi vị Tru Ma Vương thứ hai sau ngài, mà còn có thể khiến cho chiến tuyến phương Bắc vốn đã yên ổn nay lại thất thủ. Đại trưởng lão, hậu quả nghiêm trọng như vậy, e rằng chúng ta chưa chắc gánh nổi. Lục Thông vừa dứt lời, Tần Thiên đã lắc đầu nói, ha ha, lão Lục à, ngươi đừng vội, ngươi xem câu nói này trong thư của Thiên Sách đi. Giúp kiềm chế Thánh Thiên Ma Đế. Lục Thông đọc lên, nhưng vẫn có chút không hiểu. Ha ha, ta biết ngay là ngươi chưa nhìn ra mà. Nói thế này, lý do Thiên Sách đặc biệt để ý đến Thánh Thiên Ma Đế, đơn giản là vì hắn dự đoán thực lực của mình e rằng không phải là đối thủ của Thánh Thiên Ma Đế. Nói cách khác, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng, khi gặp phải bất kỳ cường giả ma tộc ngoại vực nào khác ngoài Thánh Thiên Ma Đế, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Ha ha, ngươi đừng quên, 5 năm trước khi Bạch Ngọc Kinh đối mặt với sự quấy nhiễu quy mô lớn của ma tộc ngoại vực, hắn chỉ mới là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đã một mình chặn được 5 vị Thiên Ma Đế. Hơn nữa, còn ép Thi Hải, Thi Sơn hai vị Thiên Ma Đế cùng với Vương Quyền, vị cường giả Thiên Ma Đế này phải hiến tế, lúc này mới dẫn đến việc Thánh Thiên Ma Đế cảm nhận được biến động không gian mà hứng thú đến Bạch Ngọc Kinh. Nếu không, nếu Thánh Thiên Ma Đế không xuất hiện, e rằng hắn chẳng cần đến sự hỗ trợ của chúng ta cũng có thể một trận đánh tan toàn bộ đại quân ma tộc ngoại vực đến xâm lược. Nói đến đây, trong mắt Tần Thiên thoáng qua một tia tán thưởng, không chỉ vậy, hắn còn tiếp tục nói, hơn nữa, lão Lục ngươi cũng thấy đấy, kể từ sau trận chiến 5 năm trước, Bạch Ngọc Kinh cũng gặp phải sự quấy nhiễu của ma tộc ngoại vực, nhưng trong 5 năm hắn trấn giữ Tru Tiên Thành, Bạch Ngọc Kinh chưa từng gửi một bức thư cầu cứu nào. Đại trưởng lão, ta hiểu ý ngài rồi, vậy ngài cho rằng, chúng ta nên đáp ứng hắn sao? Lục Thông gật đầu, sau đó hỏi. Ha ha, đáp ứng chứ, sao có thể không đáp ứng? Thiên Sách vị Tru Ma Vương này tuy trẻ tuổi, nhưng qua quá trình tiếp xúc với hắn, bản tọa cho rằng, hắn là một người cơ trí, gặp chuyện lại bình tĩnh xử lý. Hiện nay, hắn dám tự mình đi đến địa bàn của ma tộc ngoại vực để cứu Cổ Nguyên và chúc hôn hai vị địa chí tôn, điều này đã cho thấy, trong lòng hắn, chuyện này ít nhất có một nửa chắc chắn thành công. Hơn nữa, bản tọa cũng muốn xem, hắn rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì trên địa bàn ma tộc ngoại vực. Dù sao, trước đây bản tọa có thể từ trong địa bàn ma tộc ngoại vực cửu tử nhất sinh trở về, hắn cũng có thể làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn ta. Cho nên, Thánh Thiên Ma Đế bản tọa sẽ tìm người cùng nhau kiềm chế, cho hắn thời gian và cơ hội để xem, hắn rốt cuộc có thể khuấy đảo ma tộc ngoại vực long trời lở đất hay không. Tần Thiên cười ha hả, nói đoạn, trong mắt hắn thoáng qua một tia chờ mong. Nghe xong lời Tần Thiên, Lục Thông trầm mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu nói, nếu đại trưởng lão ngài đã tin tưởng hắn như vậy, vậy lão phu đương nhiên không có ý kiến gì. Có điều, lão phu cho rằng, chỉ kiềm chế một mình Thánh Thiên Ma Đế là chưa đủ, còn phải kiềm chế thêm một vị khác nữa. Đây không phải lão phu không tin hắn, mà là vị kia tuy thực lực không bằng Thánh Thiên Ma Đế, nhưng lại là một tồn tại quá mức quỷ dị, không thể không phòng. Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười gật đầu, cái này không sao, dù sao sắp tới chúng ta cũng chuẩn bị gây chuyện ở Thánh Uyên Đại Lục, bất luận là Thánh Thiên Ma Đế hay là vị ngươi vừa nói, chắc hẳn đều sẽ tự mình đến trấn giữ. Dù sao, hắn đối với vị tiền bối kia của phù đồ cổ tộc có thể nói là hận thấu xương, chỉ cần biết vị tiền bối của phù đồ cổ tộc cũng đến, hắn tất sẽ đích thân chạy tới. Tốt, nếu đã vậy, lão phu sẽ hồi âm cho Tiêu Thiên Sách, bảo hắn cứ mạnh dạn mà làm, cũng mong hắn thật sự có thể khuấy đục vũng nước của ma tộc ngoại vực. Lục Thông gật đầu nói. Tốt, hồi âm cho hắn, cứ nói để hắn yên tâm, bản tọa nhất định đảm bảo Thánh Thiên Ma Đế không có cơ hội ra tay với hắn. Tần Thiên khẳng định gật đầu. Rất nhanh, khi Lục Thông truyền tin trở về, một bên khác, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi cũng nhận được tin tức từ Tử Nghiên. Lúc này, tại Tây Thiên Đại Lục, trong một sơn động nào đó, Tiêu Viêm từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn Huân Nhi mang vẻ mặt vui mừng, liền mỉm cười hỏi, Huân Nhi, sao vậy, có phải đã xác định được vị trí của Nhạc Phụ và Chúc Khôn tiền bối rồi không? Không phải, Tiêu Viêm ca ca, tin tức của cha và Chúc Khôn tiền bối vẫn ít ỏi như trước. Em vui mừng là vì Tử Nghiên vừa mới truyền tin tới, nói rằng Thiên Sách thúc thúc sau khi nghe tin cha và Chúc Khôn tiền bối bị vây ở địa bàn ma tộc ngoại vực, thúc ấy chuẩn bị đích thân đến giúp chúng ta, cùng nhau cứu hai người họ ra. Huân Nhi mỉm cười giải thích. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, nếu Tiêu Thiên Sách thật sự có thể ra tay, vậy phần thắng của họ chắc chắn sẽ lớn hơn vài phần. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, thở dài nói, Thiên Sách lão tổ đến giúp chúng ta cố nhiên là chuyện tốt, nhưng mà, Huân Nhi, nàng có nghĩ tới không, một khi Thiên Sách lão tổ rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, lỡ như ma tộc ngoại vực quay trở lại, lần nữa tấn công Bạch Ngọc Kinh thì sao? Nếu không có Thiên Sách lão tổ trấn giữ, Bạch Ngọc Kinh liệu có chống cự được cuộc tấn công của ma tộc ngoại vực không? Hay là nàng vẫn nên truyền tin cho Thiên Sách lão tổ, nói rằng dù chỉ có hai chúng ta, cũng có thể cứu Nhạc Phụ và Chúc Khôn tiền bối ra, bảo lão nhân gia ngài không cần đến đây cùng mạo hiểm. Lời vừa dứt, Huân Nhi hiểu ý Tiêu Viêm, chỉ là, nàng biết rõ, dù hai người họ một người là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, một người là linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thực lực đã rất mạnh mẽ. Nhưng mà, nơi đó là địa bàn của ma tộc ngoại vực, nếu không có sự giúp đỡ của Tiêu Thiên Sách, e rằng họ không có cơ hội trở về. Sở dĩ nhất định phải đi cứu người, chủ yếu là vì Cổ Nguyên là cha của nàng, thân là con gái, nàng không thể không cứu. Nếu không, nếu chỉ có một mình Chúc Khôn, nàng cũng sẽ không để Tiêu Viêm đi theo mình mạo hiểm. Tiêu Viêm ca ca, tha cho Huân Nhi ích kỷ. Hành động lần này của chúng ta rất cần sự giúp đỡ của Thiên Sách thúc thúc. Có Thiên Sách thúc thúc giúp đỡ, với thực lực của thúc ấy, ít nhất có thể tăng tỷ lệ cứu được cha thành công lên 70%. Cho nên, Huân Nhi sẽ không từ chối sự giúp đỡ của Thiên Sách thúc thúc. Huân Nhi suy nghĩ một hồi, rồi cắn răng, kiên định nhìn Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó đứng dậy ôm Huân Nhi vào lòng, ôn tồn nói, Tiêu Viêm ca ca hiểu suy nghĩ của Huân Nhi, nhưng hành động lần này dù sao cũng quá nguy hiểm. Ma tộc ngoại vực không chỉ thực lực hùng mạnh, mà năng lực cũng vô cùng quỷ dị, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng có nguy cơ rơi rụng. Huân Nhi, Bạch Ngọc Kinh do Thiên Sách lão tổ thiết lập quá quan trọng, lão nhân gia ngài thật sự không thể xảy ra chuyện gì, nếu không, một khi Bạch Ngọc Kinh bị ma tộc ngoại vực công phá, vậy có nghĩa là toàn bộ đại thiên thế giới chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Ta biết, Nhạc Phụ đối với hai ta đều vô cùng quan trọng, nhưng mà, chuyện có nặng nhẹ, chúng ta thật sự không thể liên lụy Thiên Sách lão tổ. Nhưng mà, Huân Nhi nghe xong lời này, trong lòng cũng vô cùng do dự, chỉ là, vừa nghĩ tới cha mình sống chết không rõ, nàng nhẹ nhàng đẩy Tiêu Viêm ra nói, xin lỗi, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta thật sự cần sự giúp đỡ của Thiên Sách thúc thúc. Cho nên, ta không thể, cũng không muốn từ chối sự giúp đỡ của thúc ấy. Tiêu Viêm ca ca, cứ coi như Huân Nhi ích kỷ đi, ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân đang thân ở trong khốn cảnh, sống chết không rõ. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi mắt rưng rưng, trong lòng bỗng có chút đau lòng, sau đó, hắn lại ôm Huân Nhi vào lòng, dịu dàng nói, ta hiểu cách làm của nàng, Huân Nhi, nếu ta là nàng, ta cũng sẽ không từ chối sự giúp đỡ của Thiên Sách lão tổ. Vậy đi, đã như vậy, chúng ta không ngại đợi Thiên Sách lão tổ và Tử Nghiên đến, rồi thương lượng với họ về tính khả thi của chuyện này. Nhưng mà, bất kể thương lượng ra kết quả gì, Tiêu Viêm ca ca đều cam đoan với nàng, nhất định sẽ cứu Nhạc Phụ họ ra. Nghe hắn nói vậy, Huân Nhi cũng không lập tức phản đối, chỉ khẽ ừm một tiếng, sau đó lại mềm giọng nói, Tiêu Viêm ca ca, em nghĩ Thiên Sách thúc thúc đã bằng lòng tự mình đến đây, với sự hiểu biết của Huân Nhi về phong cách hành sự của thúc ấy, e rằng trong lòng thúc ấy đã có kế hoạch cụ thể rồi. Dù sao, Thiên Sách thúc thúc xưa nay chưa từng là người làm việc lỗ mãng. Vậy thì đợi Thiên Sách lão tổ và Tử Nghiên đến rồi hãy nói. Tại Bắc Minh Đại Lục, Kinh Thành, trên truyền tống trận. Tiêu Thiên Sách mang theo Tử Nghiên và Hoài Ân đứng trên trận pháp, nhìn Medusa dắt theo Tiêu Bạch Doanh, cùng với đám người Tiêu Huyền mang vẻ mặt lo lắng, chàng mỉm cười, rồi nhìn sang Tiêu Thiên Minh bên cạnh. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Minh hiểu ý, đặt linh thạch vào trụ cột của truyền tống trận, tức thì một cột sáng phóng lên trời. Một giây sau, một luồng sức mạnh kỳ diệu bao phủ lấy ba người, trực tiếp mang họ đi. Tốc độ của truyền tống trận rất nhanh, gần như chỉ trong mấy hơi thở, họ đã rời khỏi phạm vi Bắc Minh Đại Lục. Khi xuất hiện trở lại, họ đã đến một lối ra của truyền tống trận cách Bắc Minh Đại Lục hàng ngàn dặm. Lão sư, chúng ta có thể lại thông qua truyền tống trận siêu viễn cự ly, trực tiếp đi đến Tây Thiên Đại Lục, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, sớm gặp được bọn họ Tiêu Viêm. Vừa ra khỏi truyền tống trận, Tử Nghiên đã vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nhìn về phía Hoài Ân phân phó, chúng ta đi tìm chút đồ ăn, Hoài Ân ngươi đi sắp xếp một chút. Vâng, lão sư. Hoài Ân cung kính đáp, sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đi tìm thế lực quản lý truyền tống trận của thành trì này. Bên này, Tiêu Thiên Sách dẫn Tử Nghiên tìm một quán trà bên cạnh truyền tống trận, một chén trà vừa cạn, đã thấy Hoài Ân nhanh chóng đi tới, nói là đã sắp xếp xong xuôi. Thế là, ba người cũng không trì hoãn, tiếp tục lên đường. Cuối cùng, hai ngày sau, khi vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Tiêu Viêm và Huân Nhi đã sớm chờ ở cửa ra. Thiên Sách lão tổ. Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Viêm và Huân Nhi vừa thấy Tiêu Thiên Sách cùng Tử Nghiên, Hoài Ân đi ra, liền hành lễ. Các ngươi ở đây chờ bao lâu rồi? Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu họ không cần đa lễ, rồi mở miệng hỏi. Kể từ khi nhận được tin ngài sắp đến, ta và Huân Nhi đã sớm đến đây chờ. Tiêu Viêm cung kính đáp. Một bên, Huân Nhi cũng cảm kích nhìn Tiêu Thiên Sách nói, đa tạ Thiên Sách thúc thúc, có ngài gia nhập, chúng ta cứu được cha ta chắc chắn sẽ có thêm mấy phần. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời, không cần nói những lời này, Long Hoàng và cha ngươi đều là người quen cũ của bản tọa, biết họ đang gặp nguy hiểm, bản tọa tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Thôi, cũng đừng lãng phí thời gian, chắc hẳn tin tức các ngươi cần thu thập đã xong, tiếp theo, chúng ta trước tiên thông qua truyền tống trận của Tây Thiên Đại Lục, đi đến Thánh Nguyên Đại Lục, nơi đó là khu vực phải đi qua để đến đại lục nơi cha ngươi họ bị nhốt. Mặt khác, bản tọa cũng cần xác nhận một vài chi tiết với người của Đại Thiên Cung. Giải thích đơn giản một câu, Tiêu Thiên Sách cũng không trì hoãn, dẫn theo bốn người hướng về truyền tống trận từ Tây Thiên Đại Lục đến Thánh Uyên Đại Lục. Một ngày sau, khi đặt chân lên Thánh Uyên Đại Lục, sắc mặt mọi người đều có chút không tốt. Thánh Uyên Đại Lục tuy chưa bị ma tộc ngoại vực chiếm lĩnh, nhưng nơi đây đâu đâu cũng có thể thấy thiên địa linh lực bị ma khí của chúng ô nhiễm. Hơn nữa, dọc đường đi, ngoài một số người của Đại Thiên Thế giới chuẩn bị chiến đấu với ma tộc ngoại vực, người bình thường gần như không thấy bóng dáng. Thiên Sách lão tổ, đây chính là Thánh Uyên Đại Lục sao? Sao cảm giác lại âm u chết chóc thế này? Tiêu Viêm nhíu mày, không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không quay đầu nhìn hắn, chỉ đưa mắt nhìn về phương xa, không lâu sau, mười mấy người tu luyện thân thể không còn nguyên vẹn dìu nhau trở về. Nhìn những vết thương trên người họ, thậm chí có thể thấy bằng mắt thường, miệng vết thương gần như đã bị ma khí của ma tộc ngoại vực ăn mòn, nếu trở về Đại Thiên Thế Giới mà không được chữa trị, chờ đợi họ chỉ có cái chết. Không khó hiểu đâu, Tiêu Viêm. Ngươi nên biết, chiến tranh giữa Đại Thiên Thế Giới và ma tộc ngoại vực đã kéo dài mấy chục vạn năm, từ thời thượng cổ đến nay, luôn là những cuộc chém giết vô cùng tàn khốc. Hai bên trước nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Khó khăn lắm mới có Đại Thiên Cung, tập hợp vô số cường giả của Đại Thiên Thế Giới, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên chạy đến đây tham chiến, lúc này mới tạm thời duy trì được cục diện hiện tại. Mà Thánh Nguyên Đại Lục, với tư cách là tuyến đầu chiến đấu với ma tộc ngoại vực, hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt hơn nhiều so với Bắc Minh Đại Lục nơi Bạch Ngọc Kinh tọa lạc. Cho nên, nếu tương lai thôi, không nói những chuyện này nữa, từ đây chạy về phía tây có phân bộ của Đại Thiên Lâu, chúng ta đến đó trước đi. Tiêu Thiên Sách giải thích một chút, nói đến cuối cùng, hắn vẫn không nói hết. Vâng. Tiêu Viêm không nói nhiều, hắn hiểu ý của Tiêu Thiên Sách. Dù sao, hiện tại hắn tuy đã trưởng thành thành một cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng đối mặt với ma tộc ngoại vực thực lực hùng mạnh, vẫn chưa đáng kể. Cứ như vậy, mấy người trầm mặc hướng về phân bộ Đại Thiên Lâu. Càng đi về phía tây, cảnh tượng càng có thể dùng từ ngàn dặm không một tiếng gà gáy để hình dung. Chỉ riêng đoạn đường họ đi, đã thấy không dưới trăm người bị thương. Nhất là khi họ sắp đến phòng tuyến do phân bộ Đại Thiên Lâu trấn thủ, càng thấy không ít ma tộc ngoại vực đang cùng nhân loại chém giết. Thấy thế, mấy người nhanh chóng gia nhập, dưới sự giúp đỡ của họ, rất nhanh đã đánh lui được đám ma tộc ngoại vực. Trên tường thành, nhìn đám ma tộc ngoại vực lui đi như thủy triều, Tiêu Thiên Sách đang chuẩn bị truy kích, lại bị Vạn Phong quản sự phụ trách trấn thủ nơi đây cản lại. Thiên Sách đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi. Vạn Phong vội nói. Đúng vậy, vì Tiêu Thiên Sách đã trở thành Tru Ma Vương thứ hai sau Tần Thiên, nên cách xưng hô của Vạn Phong cũng không sai. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách vội nói, Vạn quản sự cứ gọi thẳng tên ta là được, gọi đại nhân khiến ta có chút không quen. Ha ha ha, không sao, Thiên Sách đại nhân này đã là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, địa vị ngang với trưởng lão Đại Thiên Cung, nên lão phu xưng hô như vậy không sai. Vừa rồi không để ngài tiếp tục truy kích, chủ yếu là vì ma tộc ngoại vực rất giảo hoạt, hơi không chú ý là dễ dàng bị đối phương mai phục. Mà với nhân lực chúng ta đóng ở đây, căn bản không đủ để diệt sạch chúng. Mấy vạn năm nay đều là như vậy, chúng ta có thể làm chỉ có phòng ngự, dù sao một khi chọc giận đối phương, e rằng cả đám người chúng ta đây đều không thoát được. Vạn Phong mang vẻ mặt có chút áy náy nói. Hắn không phải không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là thật sự không làm được. Đừng nói chỉ có bọn họ ở đây, cho dù tăng thêm 10 lần cường giả, cũng căn bản không làm nổi. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng có chút nặng nề, hắn biết Vạn Phong không nói sai. Đại Thiên Cung và ma tộc ngoại vực giằng co mấy chục vạn năm, nếu có cách, cũng sẽ không chỉ có thể miễn cưỡng chặn chúng ở đây. Vạn Quản sự, ngài hẳn đã nhận được tin rồi chứ? Ta và bọn Tiêu Viêm, muốn đến địa bàn ma tộc ngoại vực để cứu hai người. Điều chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Thiên Sách gật đầu hỏi. Đã nhận được tin do chính đại trưởng lão truyền đến, chỉ là, lão phu cho rằng, Thiên Sách đại nhân vẫn cần suy nghĩ kỹ lại. Ở Thánh Uyên đại lục chúng ta còn có thể chống cự đôi chút, cho dù Thánh Thiên Ma đế đích thân đến, chúng ta cũng có chắc chắn đánh lui hắn. Nhưng mà, một khi tiến vào địa bàn ma tộc ngoại vực, thiên địa linh lực nơi đó đã hoàn toàn bị ma khí của chúng ô nhiễm, chiến đấu trên địa bàn của đối phương, hơi không chú ý, e rằng không ai có thể sống sót trở về. Vạn Phong nhắc nhở. Thấy hắn thần sắc chân thành, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi giải thích, tình hình ta đã trao đổi với Lục Thông tiền bối và Tần Thiên tiền bối rồi, có điều, Vạn Quản sự yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Nhưng mà, Tần Thiên tiền bối truyền tin cho ta, nói là sau khi đến Thánh Uyên đại lục, cần Vạn Quản sự ngài phối hợp, nếu không chúng ta căn bản không vào được địa bàn của ma tộc ngoại vực. Nghe vậy, Vạn Phong gật đầu nói, không sai, Thiên Sách đại nhân, nếu không có chúng ta thu hút cường giả ma tộc ngoại vực, các ngài chỉ cần vừa tiến vào địa bàn của chúng là sẽ bị phát hiện ngay. Đến lúc đó, chờ đợi các ngài chính là vô tận cường giả vây công. Lão Phu đoán, Cổ Nguyên và Trúc Khôn hai vị, chính là vô tình tìm đúng thời cơ, mới lén lút đi đến Hải Nguyệt Đại Lục. Hải Nguyệt Đại Lục. Tiêu Thiên Sách hơi nghi hoặc. Ha ha, chính là di chỉ của Nguyệt Thần Điện, tên thật của nơi đó là Nguyệt Thần Điện. Mấy vạn năm trước, Hải Nguyệt Đại Lục nơi Nguyệt Thần Điện tọa lạc đã bị ma tộc ngoại vực xâm chiếm. Bất đắc dĩ, người của Đại Thiên Cung chúng ta chỉ có thể lui về giữ Thánh Uyên Đại Lục. Bây giờ, mấy vạn năm trôi qua, Hải Nguyệt Đại Lục đang đóng quân một đại tộc ma tộc ngoại vực có thực lực không tệ. Tộc trưởng của chúng cũng là một cường giả thiên ma đế trung kỳ. Hơn nữa, dưới trướng còn có khoảng mười mấy cường giả cấp ma đế, có thể coi là một bộ tộc vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều, lão phu đến giờ vẫn không nghĩ ra, tại sao hai người các ngài muốn tìm, thực lực còn chưa đến thiên chí tôn, lại có thể bình an vô sự chạy đến di chỉ Nguyệt Thần Điện. Vạn Phong đầu tiên giải thích tình hình cụ thể, sau đó lại rất nghi ngờ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu, ra hiệu cho Tử Nghiên đến, rồi giới thiệu với Vạn Phong, Vạn Quản sự, trong số họ, có một người là của tộc Thái Hư Cổ Long, thiên phú của tộc Thái Hư Cổ Long, trong đó có một loại là có thể bỏ qua cấm chế, hoành độ hư không. Thảo nào, lão phu đã nói, dù họ có thật sự nắm đúng thời cơ, cũng không thể chạy đến Hải Nguyệt Đại Lục xa như vậy mà không bị phát hiện, thì ra là thế. Vạn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn nhìn về phía Tử Nghiên, đánh giá một hồi lâu, lúc này mới chật chật tán dương, tộc Thái Hư Cổ Long sao. Thiên phú này ngược lại có chút giống với tộc Linh Hư Long đã biến mất ở Đại Thiên Thế Giới hơn mấy vạn năm, thiên phú thần thông của tộc đó cũng tương tự như vậy. Nói không chừng, tộc Thái Hư Cổ Long thật sự có liên quan đến tộc Linh Hư Long đó. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không đưa ra ý kiến, điều này quả thật có khả năng. Dù sao, Thiên Hoàng tộc cũng đến từ Đại Thiên Thế Giới, vậy thì tộc Thái Hư Cổ Long cũng đến từ Đại Thiên Thế Giới, không phải là không có khả năng. Thôi được, Vạn Quản sự, bây giờ chúng ta vẫn nên nói về việc ngài sẽ giúp chúng ta tránh khỏi sự dò xét của ma tộc ngoại vực như thế nào, để chúng ta có thể thuận lợi xâm nhập vào địa giới của chúng. Tiêu Thiên Sách khoát tay, không định tiếp tục nói về chuyện này. Dù sao, hắn đã thấy vẻ lo lắng trên mặt hai nha đầu Huân Nhi và Tử Nghiên không thể che giấu được nữa. Lúc này, Vạn Phong gật đầu, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm linh đồ. Sau khi mở ra, Vạn Phong chỉ vào một hòn đảo lớn trên linh đồ giới thiệu, Thiên Sách đại nhân, các vị xem. Đây chính là Hải Nguyệt Đại Lục nơi Nguyệt Thần Điện tọa lạc. Nơi này cách Thánh Uyên Đại Lục khoảng hơn 100 triệu dặm. Muốn đến Hải Nguyệt Đại Lục, các vị phải xuyên qua địa bàn của vài ma tộc ngoại vực cỡ nhỏ và địa bàn của Phệ Ma Tộc, một trong 32 ma tộc. Phệ Ma Tộc là một ma tộc có thực lực được bảo tồn tương đối hoàn hảo và mạnh mẽ trong số các ma tộc ngoại vực. Hiện tại, trong Phệ Ma Tộc có 5 vị cường giả Thiên Ma Đế, trong đó người mạnh nhất bộ tộc này, e rằng cũng không kém Thánh Thiên Ma Đế là bao. Không chỉ vậy, ngoài 5 vị Thiên Ma Đế, họ còn có mấy chục vị Huyền Ma Đế và U Ma Đế, cùng với vô số ma tướng. Nếu các vị bị phát hiện, e rằng rất khó thoát thân. Mà lão phu chỉ có thể giúp các vị thu hút các cường giả ma tộc ngoại vực đóng quân ở Thánh Uyên Đại Lục. Một khi các vị rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục, hoàn toàn đi vào địa bàn của chúng, xảy ra chuyện gì, lão phu cũng không thể đảm bảo. Vì vậy, nếu có thể, lão phu vẫn muốn khuyên các vị một chút, bây giờ quay về vẫn còn kịp. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách liền khoát tay nói, Vạn quản sự, không cần khuyên nữa, chỉ cần ngài giúp chúng ta tiến vào địa bàn ma tộc ngoại vực, còn lại cứ dựa vào tạo hóa của chúng ta. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ mong Vạn quản sự có thể giúp nói một tiếng với Tần Thiên tiền bối và Lục Thông tiền bối, phiền họ chiếu cố Bạch Ngọc Kinh một chút là được. Ai, thôi được, nếu đã vậy, lão phu cũng không khuyên nhiều nữa. Chỉ là, nhắc nhở Thiên Sách đại nhân một chút, nếu các vị may mắn đến được Hải Nguyệt Đại Lục, tốt nhất là phong tỏa toàn bộ Hải Nguyệt Đại Lục. Lão phu biết, với thực lực thánh phẩm linh trận đại tông sư của Thiên Sách đại nhân, ngài có thể làm được. Nếu không, các ma tộc ngoại vực liên lạc với nhau rất chặt chẽ, một khi tin tức các vị đến Hải Nguyệt Đại Lục truyền ra, vậy thì chờ đợi các vị, có thể chỉ có cái chết. Vạn Phong thở dài một hơi, rồi cười khổ nói. Hắn không phải đang uy hiếp, mà là trong các ma tộc ngoại vực, tuy nội bộ không đoàn kết, nhưng khi dính đến kẻ ngoại lai, dù có mâu thuẫn lớn đến đâu, chúng cũng sẽ nhất trí đối ngoại. Mấy chục vạn năm qua, vì không hiểu rõ ma tộc ngoại vực, người của đại thiên thế giới đã chịu không ít thiệt thòi, và những gì Vạn Phong vừa nói cũng là thông tin mà các tiền bối đã dùng mạng đổi lấy. Được, Vạn quản sự yên tâm, chúng ta sẽ chú ý, Tiêu Thiên Sách chấp tay nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Vạn Phong lại cười khổ nói, lão phu có thể làm được quá ít, hy vọng lần này các vị đều có thể bình an trở về. Đúng rồi, tấm linh đồ này chủ yếu ghi lại bản đồ địa hình của ma tộc ngoại vực, đây là một bản sao, xin tặng cho Thiên Sách đại nhân. Tốt, đa tạ Vạn quản sự. Tiêu Thiên Sách và mọi người chấp tay cảm tạ. Không sao, loại bản sao này tuy không nhiều, nhưng cũng không phải thứ gì quý giá. Mặt khác, ma tộc ngoại vực vừa mới rút lui, nếu muốn thu hút sự chú ý của chúng, còn cần Thiên Sách đại nhân và các vị đợi thêm 3 ngày. Theo tác phong của ma tộc ngoại vực, chúng thường sẽ vào 3 ngày sau, lại một lần nữa tấn công Thánh Uyên đại lục. Đến lúc đó, lão phu sẽ liên hợp với mấy vị cường giả, kiềm chế cường giả của ma tộc ngoại vực. Khi đó, các vị có thể nhân cơ hội này, lén lút rời khỏi Thánh Uyên đại lục. Tại Thánh Uyên đại lục, phân bộ Đại Thiên lâu. Tiêu Thiên Sách cùng đám người Tiêu Viêm đã ở đây chờ đợi 3 ngày, và trong 3 ngày này, Tiêu Thiên Sách cũng không hề nhàn rỗi. Thông qua sự hợp tác nghiên cứu giữa hắn và Linh Nhi, cuối cùng họ đã chế tạo ra một loại ngọc bội linh trận. Chỉ cần đeo trên người, nó có thể biến khí tức của người đeo thành khí tức của ma tộc ngoại vực. Chỉ có điều, trong quá trình đó, không thể cưỡng ép bộc phát linh lực trong cơ thể, nếu không ngọc bội sẽ mất đi hiệu lực. Lúc này, trong phòng nghỉ của Tiêu Thiên Sách, nhìn năm khối ngọc bội linh trận trước mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Ngay sau đó, hắn nhìn sang Tiêu Viêm và Huân Nhi đang tò mò đối diện, cười nói, loại ngọc bội linh trận này, bản tọa đã làm 5 khối, chúng ta mỗi người một khối. Đeo nó trên người, chỉ cần không bộc phát linh lực, sẽ không có ma tộc ngoại vực nào phát hiện ra. Hít. Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, rồi kinh ngạc nói, Thiên Sách lão tổ, ngài lợi hại quá vậy. Ngay cả khí tức cũng có thể ngụy trang. Ha ha, cái này không có gì lạ, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi. Mặt khác, khi chúng ta rời khỏi Thánh Uyên đại lục, coi như đã hoàn toàn tiến vào địa bàn ma tộc ngoại vực, những ngọc bội linh trận này, có loại công kích và loại phòng ngự, các ngươi cũng đều đã dùng qua. Mỗi người mang theo một ít, lúc nguy hiểm cũng có thể giúp các ngươi biến nguy thành an. Lần này, mục tiêu thứ nhất của chúng ta là cứu Nhạc phụ ngươi và Long Hoàng tiền bối ra. Trước khi đạt được mục tiêu này, chúng ta cố gắng hành sự khiêm tốn. Hiểu rõ, lão sư trên Thiên Sách thúc thúc trên lão tổ. Bốn người Tử Nghiên vội vàng đáp lời. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách ra hiệu cho họ cất kỹ ngọc bội linh trận. Vừa chuẩn bị phân phát đan dược, thì có người gõ cửa, cung kính nói, bẩm báo Tru Ma Vương đại nhân, Vạn quản sự để tiểu nhân đến báo, đại quân ma tộc ngoại vực lại đến quấy nhiễu, tiếp theo sẽ do tiểu nhân tiễn các ngài rời khỏi Thánh Uyên đại lục. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn mấy người Tiêu Viêm, rồi dẫn mọi người ra ngoài. Vừa mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên vóc người không cao lớn, thậm chí có thể gọi là thấp bé đứng ở cửa, người hắn bẩn thỉu, trông như vừa mới bò ra từ một hố bùn. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì làm phiền ngươi, xưng hô thế nào? Tiểu nhân đến từ TT tộc, tên là Địa Không. Được làm việc cho Tru Ma Vương đại nhân là vinh hạnh của tiểu nhân, không hề cảm thấy cực khổ. Xin mấy vị theo ta, tiếp theo, tiểu nhân sẽ dùng thiên phú thần thông thuật động thổ để đưa các đại nhân rời khỏi Thánh Uyên đại lục. Địa Không cung kính hành lễ nói. Được, vậy đi thôi. Nói rồi, mấy người cùng đến bên tường thành. Ngay sau đó, Địa Không dẫn mấy người nhảy xuống tường thành, một tát đập chết một tên lính ma tộc ngoại vực, rồi quay đầu liếc nhìn Tiêu Thiên Sách và mấy người cũng đã nhảy xuống, thế là trên người hắn linh lực bạo động, một giây sau, mặt đất dưới chân mấy người xuất hiện một hố sâu có đường kính khoảng 2 mét. Thật nhanh, không hổ là TT nhất tộc, tốc độ di chuyển dưới lòng đất còn nhanh hơn cả Thiên Chí Tôn cường giả bình thường. Hơn nữa, nơi này nằm ở vị trí sâu dưới lòng đất hơn 100 mét, nếu không dò xét kỹ càng, căn bản không ai nghĩ tới sẽ có người di chuyển dưới đất. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh, đám người Tiêu Viêm cũng hơi kinh ngạc. Nếu là xuyên qua hư không, ngay cả Hoài Ân và Tử Nghiên, hai người ở cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn đều có thể làm được, thậm chí Tử Nghiên vì có thiên phú không gian còn có thể làm tốt hơn. Nhưng ở độ sâu 100 mét này, nơi đâu cũng là nham thạch cứng rắn, họ không thể nào làm được dễ dàng như địa không. Cứ như vậy, địa không dẫn họ đi về phía trước, Tiêu Thiên Sách thỉnh thoảng lại đưa cho địa không một ít đan dược để bổ sung linh lực. Cuối cùng, 3 ngày sau, khi móng vuốt của địa không đào xuống, có nước biển tràn vào, hắn lập tức dùng linh lực chặn nước biển lại, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách cung kính nói, Tru Ma Vương đại nhân, chúng ta đã đến Vô Tận Hải. Tiếp theo, chỉ cần các ngài đi dưới nước khoảng 1 vạn dặm là có thể đến địa bàn ma tộc ngoại vực. Tiểu nhân cũng chỉ có thể tiễn các vị đến đây, hy vọng hành động lần này của các vị có thể thuận lợi hoàn thành. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách phóng ra lực lượng linh hồn, trong nháy mắt, phạm vi mấy chục cây số, mọi cử động của tất cả sinh vật đều bị hắn giám sát. Cực khổ cho ngươi rồi, địa không? Khối ngọc bội linh trận này tặng cho ngươi, nếu gặp nguy hiểm, cứ trực tiếp rót linh lực vào đó rồi ném về phía kẻ địch, lúc đó có thể trực tiếp diệt sát đối phương. Đương nhiên, thứ này chỉ có thể đối phó với cường giả linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ tầm thường. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh hơn, ngọc bội chỉ có thể cản đối phương một lúc, tranh thủ cho ngươi cơ hội chạy trốn. Tiêu Thiên Sách đưa lên một khối ngọc bội linh trận, mỉm cười nói với địa không. Nhìn khối ngọc bội Tiêu Thiên Sách đưa tới, mặt địa không vui mừng khôn xiết. Hắn đã sớm nghe nói Bạch Ngọc Kinh có tam bảo, một trong tam bảo chính là ngọc bội linh trận. Tiếc là ngọc bội linh trận cung không đủ cầu, gần như không mua được, không ngờ mình lại có may mắn nhận được một khối như vậy. Đa tạ Tru Ma Vương đại nhân, vậy tiểu nhân xin từ chối thì bất kính. Đúng rồi, Tru Ma Vương đại nhân, trong Vô Tận Hải cũng có một số siêu cấp thần thú thực lực cường đại, nếu các vị gặp phải, tốt nhất nên sớm tránh đi. Bởi vì linh thú và thần thú trong Vô Tận Hải trường kỳ bị ma khí của ma tộc ngoại vực ô nhiễm, đa số đã mất đi linh trí, chỉ cần gặp phải sinh vật lạ đến gần, chúng sẽ công kích không phân biệt. Vì vậy, mấy vị tốt nhất đừng giao chiến với chúng, nếu không dễ bị người của ma tộc ngoại vực phát hiện. Địa không hai tay nhận lấy ngọc bội linh trận, sau đó cung kính nhắc nhở. Được, ngươi trở về đi. Lúc về nhớ lấp đường hầm này lại, đừng để lại hậu hoạn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, nói xong, chân hắn đạp mạnh, trong nháy mắt, cả người trực tiếp bắn ra, bay vào Vô Tận Hải. Thấy vậy, đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đuổi kịp. Vì có linh đồ chỉ dẫn, nên họ sẽ không mất phương hướng, chỉ cần đi thẳng về phía Tây là có thể đến mảnh đại lục đầu tiên bị ma tộc ngoại vực xâm chiếm. Trong Vô Tận Hải, mấy người Tiêu Thiên Sách đeo ngọc bội linh trận đặc chế lên người, ngay sau đó, hắn lại lấy ra một viên tỷ thủy châu mà Vạn Phong đã đưa trước đó. Rót linh lực vào tỷ thủy châu, trong nháy mắt, xung quanh họ liền hình thành một không gian, nước biển bên trong cũng nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Hoài Ân, tiếp theo, do ngươi từ từ truyền linh lực vào, duy trì phạm vi tác dụng của tỷ thủy châu. Tử Nghiên, ngươi dẫn chúng ta đi, với thiên phú xuyên qua hư không của tộc Thái Hư Cổ Long, chúng ta hẳn có thể đến Huyết Ma Đại Lục sau 1 giờ. Còn Tiêu Viêm và Nha Đầu Huân Nhi, hai người các ngươi tiếp theo hãy giữ cho linh lực của mình dồi dào. Một khi chúng ta tiến vào Huyết Ma Đại Lục, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tiêu Thiên Sách sắp xếp. Vâng. Mấy người vừa chuẩn bị hành động, thì nghe thấy giọng nói có chút bất đắc dĩ của bé Hoa Hoa từ trong thiên đạo tháp trên đầu Tiêu Thiên Sách truyền ra. Tiểu tiên sinh, hà tất phải phiền phức như vậy, ngài không phải đã mang theo thiên đạo lưu ly bình sao? Thu mấy người họ vào trong bình, để một mình ngài đi đường, như vậy dù có gặp nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đột nhiên vỗ trán cười khổ, đúng là đản trí thật. Nói rồi, hắn nhìn về phía mấy người Tiêu Viêm, lời của bé Hoa Hoa các ngươi cũng đã nghe rồi, tiếp theo không cần các ngươi nữa, các ngươi cứ yên tâm tu luyện trong thiên đạo Lưu Ly Bình, chờ đến nơi, bản tọa sẽ thả các ngươi ra. Mấy người Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, nhưng cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh, Tiêu Thiên Sách thu họ vào thiên đạo Lưu Ly Bình, rồi cầm tỷ thủy châu trong tay, một cú bật nhảy, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm cây số. Dịch chuyển liên tục, chỉ mười mấy phút sau, hắn đã đến nơi giao nhau giữa Vô Tận Hải và Huyết Ma Đại Lục. Chỉ có điều, còn chưa lên bờ, hắn đã thấy không ít người của ma tộc ngoại vực đang săn giết một số nhân loại, đều là những người bình thường, hơn nữa còn là loại tay trói gà không chặt. Lũ súc sinh đáng chết này, lại xem nhân loại như thức ăn. Lúc này, nhìn thấy mười mấy tên lính ma tộc ngoại vực đang ăn sống những người bị giết, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng trông thật ghê tởm, Tiêu Thiên Sách hận không thể lập tức xông lên nghiền xương thành cho lũ lính ma tộc ngoại vực này. Tiểu tiên sinh, bình tĩnh, vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Mặc dù hành vi này khiến ngài khó chịu, nhưng mà, nhân loại chúng ta trong mắt ma tộc ngoại vực, có lẽ không được tính là người. Chúng ăn người, cũng giống như nhân loại chúng ta ăn tôm cá vậy, sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đột nhiên, cảm nhận được sát khí ngưng tụ không tan trên người Tiêu Thiên Sách, bé Hoa Hoa vội vàng khuyên nhủ. Chính vì thế, chúng mới đáng chết. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói một tiếng, rồi tâm niệm khẽ động, một vệt kim quang lóe lên, trong chốc lát, mười mấy tên lính ma tộc ngoại vực lập tức bị cắt cổ, đầu lìa khỏi xác. Tiếc là, những người mà chúng bắt được đã bị giết sạch. Lên bờ, Tiêu Thiên Sách vừa định dùng kim đế phần thiên viêm thiêu rụi lũ ma tộc ngoại vực này, thì thấy bé Hoa Hoa đi trước một bước, dùng thiên đạo tháp hút thi thể của nhân loại và ma tộc ngoại vực vào trong tháp. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không nói gì nhiều, thu hồi thanh thế, cả người lập tức bước vào hư không. Diện tích của huyết ma đại lục rất lớn, còn lớn hơn Bắc Minh đại lục không ít. Dọc đường đi, Tiêu Thiên Sách vừa dùng lực lượng linh hồn dò đường, cố gắng không đối đầu trực diện với ma tộc ngoại vực. Nếu không thể tránh được, hắn sẽ dùng thủ đoạn sấm sét giết chết những tên ma tộc ngoại vực gặp phải. Sau đó, bé Hoa Hoa sẽ phụ trách xử lý thi thể. Nhưng mà, càng đi về phía Tây, tâm tình của Tiêu Thiên Sách lại càng tồi tệ, bởi vì ở đây, đối với nhân loại mà nói, thật sự là nhân gian luyện ngục. So với Thánh Uyên đại lục, nơi có thảm cảnh ngàn dặm không một tiếng gà gáy, thì con người ở đây, miễn là còn sống, đều tương đương với việc sống trong địa ngục. Khắp nơi có thể thấy người bị giết, khắp nơi có thể thấy hài cốt người bị vứt bừa bãi. Trong đó, một số hài cốt vẫn còn óng ánh trong suốt, cho thấy chủ nhân của chúng khi còn sống thực lực cũng không tệ. Tại huyết ma đại lục, trong một sơn động vừa được mở ra, Tiêu Thiên Sách sắc mặt vô cùng khó coi ngồi bên đống lửa. Trên vai hắn, bé Hoa Hoa cũng có thể cảm nhận được cái lạnh và sát ý đang dần tỏa ra từ người hắn. Tiểu tiên sinh, ta biết trong lòng ngài rất khó chịu, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thực lực của chúng ta và ma tộc ngoại vực chênh lệch quá lớn, thực lực của chúng còn mạnh hơn cả đại thiên thế giới chúng ta cộng lại không chỉ một lần. Cho nên, ở những đại lục đã thất thủ, nhân loại tất nhiên phải chịu khổ. Bé Hoa Hoa mở miệng nói. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Thiên Sách tràn đầy sát ý, hắn hừ lạnh một tiếng, những điều này ta không phải không hiểu, chỉ là không ngờ ma tộc ngoại vực lại tà nhẫn đến vậy, nuôi dưỡng nhân loại chỉ để làm thức ăn. Bé Hoa Hoa, ngươi không cần lo cho ta, trước khi cứu được cổ nguyên hai người họ ra, ta sẽ kiềm chế. Nghe lời này, bé Hoa Hoa lập tức hiểu ra, lời này còn có nửa câu sau chưa nói hết. Một khi cứu được cổ nguyên và Chúc Khôn, tiểu tiên sinh rất có thể sẽ đại khai sát giới. Tiểu tiên sinh, bé Hoa Hoa sẽ giúp ngài, mặc dù cảnh tượng thiên đạo tông bị ma tộc ngoại vực xâm lược trước đây ta không thấy, nhưng ta có thể nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của rất nhiều người. Vì vậy, đối với ma tộc ngoại vực, ta cũng căm thù đến tận xương tủy. Bé Hoa Hoa gật đầu, khẳng định nói. Ta tin ngươi. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Sau đó, nghỉ ngơi một lúc trong sơn động, dập tắt đống lửa, Tiêu Thiên Sách thân hình khẽ động, lại một lần nữa biến mất không thấy. Một ngày sau, Tiêu Thiên Sách xuyên qua huyết ma đại lục, tiến vào một số đại lục cỡ nhỏ, nhưng cũng đều có ma tộc ngoại vực tồn tại. Nếu nói huyết ma đại lục là luyện ngục của nhân loại, thì những đại lục cỡ nhỏ này chính là tuyệt địa hoàn toàn không có bất kỳ con người nào sinh tồn. Trong thời gian này, Tiêu Thiên Sách còn chứng kiến một số kẻ có thực lực mạnh hơn trong ma tộc ngoại vực, sẽ giết chết những tên ma tộc ngoại vực bị thương hoặc yếu hơn, sau đó hoặc ăn sống trực tiếp, hoặc xiên vào gậy gỗ hay binh khí như đồ nướng, đặt lên trên lửa thiêu. Càng có một số ma tộc ngoại vực mạnh mẽ, sẽ sát hại một số người bình thường, mặc cho họ cầu khẩn, cũng không có bất kỳ lương tri hay lòng thương hại nào. Càng đi về phía Tây, trái tim Tiêu Thiên Sách cũng dần chết lặng, bởi vì ngoài những điều này, hắn còn chứng kiến một số nhân loại có thực lực khoảng thất bát phẩm chí tôn, nhưng lại giống như lũ chó săn, khúng núng trước cường giả ma tộc ngoại vực. Thậm chí, ngay cả những tên ma tộc ngoại vực thực lực mới miễn cưỡng đạt tới tam thiên chi cảnh, cũng có thể sai sử những nhân loại này như chó. Phù. Cuối cùng, Tiêu Thiên Sách không gặp nguy hiểm gì khi xuyên qua địa bàn của phệ ma tộc, đến một vùng biển. Lúc này, hắn nhìn linh đồ trong tay, phát hiện chỉ cần xuyên qua vùng biển này, rồi lại xuyên qua một đại lục cỡ nhỏ nữa là có thể đến Bán Nguyệt Hải, nơi nối liền với Hải Nguyệt Đại Lục. Đối với việc này, Tiêu Thiên Sách cũng không dừng lại, một đường siêu tốc tiến lên. Mãi cho đến đêm khuya, mặt trời lặn về phía Tây, hắn cuối cùng cũng xuất hiện ở Bán Nguyệt Hải. Chỉ có điều, trong Bán Nguyệt Hải có không ít long kình thần thú bị ma khí của ma tộc ngoại vực lây nhiễm, hơn nữa chúng cứ lượn lờ trên con đường hắn phải đi, nếu cứ thế tiến lên, e rằng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Bé Hoa Hoa, có cách nào đuổi đám long kình này đi khỏi đây không? Tiêu Thiên Sách nhìn khoảng mấy trăm con, trong đó còn có mấy con khí tức đã đạt đến cấp độ linh phẩm thiên chí tôn, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu tiên sinh, biện pháp thì ta không có, nhưng ta có thể dùng thiên đạo tháp đưa ngài qua. Tiểu tiên sinh, biện pháp thì ta không có, nhưng ta có thể dùng thiên đạo tháp đưa ngài qua. Tại Bán Nguyệt Hải, khi giọng nói của bé Hoa Hoa vừa dứt, Tiêu Thiên Sách liền gật đầu. Dù không có cách nào đuổi đám long kình này đi, nhưng chỉ cần có thể bình yên thông qua Bán Nguyệt Hải, thuận lợi đến được Hải Nguyệt Đại Lục, vậy là được rồi. Rất nhanh, thiên đạo tháp trên đầu hắn phóng ra một luồng hào quang yếu ớt, trong nháy mắt hút Tiêu Thiên Sách vào bên trong. Ngay sau đó, thiên đạo tháp chỉ lớn bằng ngón tay cái nhanh chóng xuyên qua bán nguyệt hải. Trong thiên đạo tháp, nhìn những thi thể ma tộc ngoại vực chất chồng như núi ở tầng thứ nhất, mí mắt Tiêu Thiên Sách cũng không thèm nhấc lên. Dọc đường đi, hắn đã thấy quá nhiều bi kịch của nhân loại, cảnh tượng chẳng khác gì nhân gian luyện ngục. Vì vậy, mấy trăm bộ thi thể này căn bản không thể nào xóa tan sát ý trong lòng hắn. Bé Hoa Hoa, đi vòng quanh Hải Nguyệt Đại Lục một vòng. Tiêu Thiên Sách phân phó. Hiểu rõ, tiểu tiên sinh. Bé Hoa Hoa đáp lời, rồi tiếp tục nhanh chóng di chuyển trong bán nguyệt hải. Bé Hoa Hoa biết, lần này Tiêu Thiên Sách đến địa bàn ma tộc ngoại vực, ngoài việc cứu Cổ Nguyên và Chúc Hôn, điều quan trọng hơn chính là để tàn sát. Mà đối với kẻ đầu sỏ hủy diệt Thiên Đạo Tông là ma tộc ngoại vực, bé Hoa Hoa cũng hận không thể giết sạch chúng. Cho nên, sau khi nhận được lệnh của Tiêu Thiên Sách, bé Hoa Hoa liền bắt đầu tăng tốc. Trong bán nguyệt hải, tuy số lượng long kình không ít, nhưng vì bé Hoa Hoa điều khiển thiên đạo tháp với tốc độ rất nhanh, cộng thêm thiên đạo tháp chỉ lớn bằng ngón tay cái, nên chỉ cần không va vào cơ thể long kình thì về cơ bản sẽ không bị phát hiện. Cứ như vậy, bé Hoa Hoa men theo đường bờ biển của Hải Nguyệt Đại Lục đi một vòng, còn chia sẻ tầm nhìn bên ngoài cho Tiêu Thiên Sách. Trong thiên đạo tháp, Tiêu Thiên Sách không chỉ có thể thấy được hành động của một số ma tộc ngoại vực trên bờ biển Hải Nguyệt Đại Lục, mà còn có thể thấy được hành tung của long kình trong bán nguyệt hải. Một ngày sau, sau khi Tiêu Thiên Sách chôn giấu trận văn cuối cùng cần cho linh trận xuống lòng đất, họ tìm một nơi không có ma tộc ngoại vực canh gác, nhanh chóng leo lên Hải Nguyệt Đại Lục. Vừa đặt chân lên mặt đất Hải Nguyệt Đại Lục, ma khí dày đặc xung quanh như tìm thấy mục tiêu, toàn bộ đều lao về phía Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhíu mày. Trước đây ở các đại lục khác không hề phát hiện tình huống này, không ngờ ma khí của ma tộc ngoại vực trong Hải Nguyệt Đại Lục lại nhiều đến thế. Hơn nữa, những luồng ma khí này dường như được cài đặt hệ thống dẫn đường tự động, bất kể hắn di chuyển đến đâu, chúng đều sẽ nhanh chóng lao tới. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách kích hoạt Ngọc Bội Linh Trận đặc chế đã chuẩn bị từ trước. Trong nháy mắt, những luồng ma khí vốn đang nhanh chóng tấn công hắn bỗng chốc tan ra. Tiểu tiên sinh, vẫn là ngài có cách. Bé Hoa Hoa thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên vai Tiêu Thiên Sách nói. Đột nhiên, Linh Nhi vốn đang vô cùng yên tĩnh trong cơ thể Tiêu Thiên Sách lập tức bay ra, đậu trên bờ vai còn lại của hắn, kích động ôm lấy cổ Tiêu Thiên Sách nói, tiểu tiên sinh, ta cảm nhận được bản nguyên chi lực thuộc về ta. Cái gì? Tiêu Thiên Sách vô cùng kinh ngạc. Trước đây hắn mang theo Linh Nhi cũng đã đi qua rất nhiều đại lục, nhưng không hề có chút cảm ứng nào về bản nguyên chi lực. Vì thế, Linh Nhi và hắn còn đoán rằng, những đấu đế cường giả từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, sau khi ngã xuống, bản nguyên chi lực trên người họ đã bị vị diện chi thai của đại thiên thế giới hấp thu. Đến mức Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi đều không còn ôm hy vọng, thật sự cảm thấy không thể tìm được. Không ngờ, tại Hải Nguyệt Đại Lục, hòn đảo trên biển này, lại phát hiện ra bản nguyên chi lực thuộc về Linh Nhi. Thật đó, tiểu tiên sinh, ta có thể cảm nhận rõ ràng, ở hướng chính đông của chúng ta, khoảng 5.000 cây số, bản nguyên chi lực của ta đang ở đó. Sẽ không sai, không chỉ một phần, nếu ta không cảm ứng sai, nơi đó có hai phần bản nguyên chi lực thuộc về ta. Linh Nhi kích động không thôi nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, Linh Nhi, ngươi đừng kích động vội, nếu đã cảm nhận được bản nguyên chi lực của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ đi thu hồi lại. Nhưng mà, trên Hải Nguyệt Đại Lục cường giả không ít, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mặt khác, trước khi tìm thấy Cổ Nguyên bọn họ, chúng ta tốt nhất đừng có bất kỳ hành động nào. Nếu không, một khi bị ma tộc ngoại vực phát hiện, mười mấy cường giả ma đế vây công, dù ta có 12 thiên yêu khôi, muốn nhanh chóng hạ gục chúng cũng vô cùng khó khăn. Được, tiểu tiên sinh, ta chỉ là có chút kích động thôi, dù sao cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bản nguyên chi lực của mình, có chút không khống chế được. Linh Nhi gật đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc này, Tiêu Thiên Sách lật tay, lập tức linh đồ xuất hiện. Hắn nhìn trên linh đồ, thấy rõ địa điểm cũ của Nguyệt Thần Điện lại chính là ở hướng chính đông của họ, cách khoảng 5.000 cây số. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Nơi Linh Nhi ngươi cảm nhận được bản nguyên chi lực, lại cùng địa điểm của Nguyệt Thần Điện, và cả đại bản doanh của tộc Nha Đại Ma trên Hải Nguyệt Đại Lục đều ở cùng một nơi. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc, không khỏi nhíu mày. À, Linh Nhi nghe vậy, cũng bay đến linh đồ quan sát, sau đó, nàng không khỏi thở dài, nếu là như vậy, Cổ Nguyên và Chúc Khôn hai người này, lá gan thật là lớn. Chờ đã. Tiêu Thiên Sách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn thuận miệng nói một câu. Ngay sau đó, hắn thả Tiêu Viêm, Huân Nhi, Tử Nghiên và Hoài Ân ra khỏi thiên đạo Lưu Ly Bình. Lão sư trên Thiên Sách thúc thúc trên lão tổ. Bốn người vừa ra ngoài, liền thấy Tiêu Thiên Sách đang nhìn chằm chằm họ. Tiêu Thiên Sách khoát tay, thấy ma khí xung quanh lại bắt đầu hội tụ tới, hắn vội vàng nhắc nhở, kích hoạt Ngọc Bội Linh Trận bản tọa đưa cho các ngươi lúc trước. Vâng. Bốn người không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo. Đợi đến khi Ngọc Bội Linh Trận được kích hoạt, ma khí xung quanh lại một lần nữa tiêu tan. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, lấy định vị ngọc bội trong tay ngươi ra, chúng ta đã đến Hải Nguyệt Đại Lục rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, nhanh chóng lấy định vị ngọc bội ra khỏi nạp giới. Nhận lấy định vị ngọc bội, xem qua một chút, lông mày Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa nhíu lại. Một bên, Huân Nhi phát hiện sắc mặt hắn không đúng, liền vội vàng hỏi, Thiên Sách thúc thúc, có chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi nhìn chỗ này đi. Tiêu Thiên Sách không trả lời, mà chỉ vào một điểm trên linh đồ. Rất nhanh, sau khi mấy người vây lại xem, sắc mặt của đám người Tiêu Viêm cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù Tiêu Thiên Sách không nói rõ, nhưng người ở đây không ai là kẻ ngốc. Cổ Nguyên và Chúc Khôn rất có thể không phải bị kẹt trong Di Chỉ Nguyệt Thần Điện, mà là đã bị tộc Nha Đại Ma bắt được. Bởi vì, ngọc bộ định vị cho thấy, vị trí của hai người Cổ Nguyên và Chúc Khôn đang ở ngay trong đại bản doanh của tộc Nha Đại Ma. Mặc dù Di Chỉ Nguyệt Thần Điện cũng ở đó, nhưng với thực lực chưa đến Thiên Chí Tôn của họ, căn bản không có cách nào ẩn nấp trong đại bản doanh của tộc Nha Đại Ma. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Nguyệt Thần Điện đã bị hủy diệt quá lâu, lâu đến mức trước khi Hải Nguyệt Đại Lục bị ma tộc ngoại vực xâm chiếm, Nguyệt Thần Điện đã biến mất. Trong mấy vạn năm, tộc Nha Đại Ma vẫn luôn xem nơi này là đại bản doanh, đủ để chứng minh rằng họ đã có đủ thời gian để tìm tòi di chỉ còn lại của Nguyệt Thần Điện. Như vậy, Cổ Nguyên và Chúc Khôn về cơ bản là lành ít dữ nhiều. Bởi vì di chỉ Nguyệt Thần Điện gần như không thể còn lại thứ gì, mà họ lại không rõ tình hình, đâm đầu vào, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị bắt hoặc bị giết. Thiên Sách thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bất luận thế nào, con đều muốn tự mình đi một chuyến. Hồn bài của cha con họ vẫn chưa vỡ, chứng tỏ họ vẫn còn sống. Dù họ bị tộc Nha Đại Ma bắt được, chúng ta cũng phải cứu họ ra. Huân Nhi có chút căng thẳng và lo lắng nói. Một bên, Tử Nghiên cũng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách khẩn cầu. Lão sư, con cũng có cùng suy nghĩ với Huân Nhi, chúng ta đã đến đây rồi, bất luận thế nào, con đều muốn cứu phụ hoàng con ra. Tiêu Viêm và Hoài Ân tuy không mở miệng, nhưng từ vẻ mặt kiên định của họ có thể thấy, họ cũng có cùng ý nghĩ này. Đã đến thì tất nhiên không thể rút lui ngay bây giờ. Mặt khác, bản tọa đã nói với các ngươi từ trước, cứu Cổ Nguyên và Long Hoàng tiền bối là mục tiêu thứ nhất. Còn mục đích khác của bản tọa, chỉ có một, đó chính là dốc toàn lực tàn sát ma tộc ngoại vực. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rất bình tĩnh nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm cũng đều hơi kinh ngạc. Sự hùng mạnh của ma tộc ngoại vực, họ cũng đã tận mắt chứng kiến, nên không thể nào ngờ rằng Tiêu Thiên Sách lại điên cuồng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy sát ý tràn ngập trong đôi mắt bình tĩnh của hắn, Tiêu Viêm và Huân Nhi cùng ba người còn lại liếc nhau một cái, cùng chắp tay nói, nếu đã vậy, chúng con xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. Tốt, với tốc độ của chúng ta, trong tình huống không sử dụng linh lực, chỉ có thể mượn thiên đạo tháp của bé Hoa Hoa để di chuyển. Khoảng cách 5.000 dặm, chúng ta hẳn có thể đến đại bản doanh của tộc Nha Đại Ma trước khi mặt trời lặn hôm nay. Ban đêm đối với ma tộc ngoại vực là thời điểm hoạt động mạnh nhất, bản tọa dự định, vào lúc rạng sáng, chúng ta sẽ âm thầm lẻn vào tìm hiểu vị trí cụ thể của Long Hoàng tiền bối họ. Trong quá trình này, nếu ai trong các ngươi bị tộc Nha Đại Ma phát hiện, có thể giết trong nháy mắt thì cứ giết. Nếu vận khí không tốt, đụng phải cường giả ma đế của tộc Nha Đại Ma, cũng không cần sợ, cứ trực tiếp bóp nát loại ngọc bội này. Những ngọc bội linh trận này có thể khống chế linh trận thánh phẩm đại tông sư mà bản tọa đã bố trí trước khi lên Hải Nguyệt Đại Lục. Chỉ cần bóp nát một khối trong đó, là có thể lập tức kích hoạt linh trận, bao phủ toàn bộ Hải Nguyệt Đại Lục. Nhưng lúc đó, cũng có nghĩa là giữa chúng ta và tộc Nha Đại Ma trên Hải Nguyệt Đại Lục, chỉ có một bên có thể sống sót ra ngoài. Không phải chúng chết, thì là chúng ta vẫn lạc tại nơi này. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi vừa lấy ra những khối ngọc bội linh trận màu tím đỏ từ nạp giới đưa cho mỗi người một khối, vừa giới thiệu. Nghe xong, bốn người đồng loạt gật đầu đáp ứng. Họ đều không phải là kẻ sợ chết, nếu sợ chết, họ đã không đi theo đến đây. Hoài Ân. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Hoài Ân. Lão sư. Hoài Ân vội vàng cung kính đáp lời. Huyết mạch thôn linh tộc của ngươi, có thể giải phong. Tiêu Thiên Sách nói, rồi đưa tay điểm một cái lên trán Hoài Ân. Trong nháy mắt, Hoài Ân chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình cuồn cuộn dâng trào. Ngay sau đó, hắn có một cảm giác gông cùng được giải trừ, nhưng lại muốn nuốt chửng cả trời đất. Lão sư, ngài đây là Hoài Ân có chút kích động, lại có chút không thể tin được. Ban đầu ở Thanh Sơn trấn trên đấu khí đại lục, lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Thiên Sách, vì để sống sót, nên hắn đã không tiếc đi theo. Chỉ là, Hoài Ân mang huyết mạch thôn linh tộc, đã bị Tiêu Thiên Sách nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vốn định để hắn rời đi là xong, nhưng Hoài Ân nhất quyết đi theo. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách đã lưu lại một cấm chế trong cơ thể hắn. Về sau, Hoài Ân thiên phú không tồi, lại bái nhập môn hạ của Tiêu Thiên Sách, trở thành đệ tử thứ ba sau Mẫn Nhi và Lăng Vân. Khi đó, Tiêu Thiên Sách đã giải trừ một nửa cấm chế trong cơ thể hắn, để hắn có thể lợi dụng huyết mạch thông linh tộc để tu luyện, đồng thời không bị huyết mạch ảnh hưởng, từ đó chuyên đi thôn phệ huyết mạch chi lực của sinh linh khác để trở nên mạnh mẽ. Dù vậy, Hoài Ân vẫn tu hành một mạch đến trình độ địa chí tôn đại viên mãn hiện tại, đủ để thấy sự cường đại của huyết mạch thôn linh tộc. Mà bây giờ, đối với mọi người mà nói, một cuộc chém giết là không thể tránh khỏi. Dù có thật sự an toàn cứu được Cổ Nguyên và Chúc Khôn ra, Tiêu Thiên Sách cũng không thể nào bỏ qua cơ hội đồ sát tộc Nha Đại Ma. Dù sao, một trong những nguyên nhân hắn đến địa bàn ma tộc ngoại vực, chính là vì tàn sát. Đồng thời, sở dĩ hắn mang theo cả Hoài Ân, người còn chưa phải là Thiên Chí Tôn, cũng là vì muốn tặng cho hắn một hồi tạo hóa. Bao nhiêu năm qua, tâm tính của Hoài Ân đã được kiểm chứng. Nhưng ở Đại Thiên Thế Giới, một khi hoàn toàn giải phong huyết mạch thôn linh tộc trong cơ thể Hoài Ân, e rằng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Nhưng ở đây thì khác, ở đây, bất kể tàn sát bao nhiêu ma tộc ngoại vực, chỉ cần Hoài Ân giữ vững tâm thần, không bị ma khí của ma tộc ngoại vực lây nhiễm, hoàn toàn đánh mất lý trí, vậy thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Hoàn toàn giải trừ cấm chế đối với huyết mạch thôn linh tộc của ngươi, tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. Tiếp theo, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, miễn là ngươi có thể thôn phệ, cứ tùy ý mà thôn phệ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, lão sư. Hoài Ân lập tức cung kính đáp lời, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Một bên, Tiêu Viêm, Huân Nhi và Tử Nghiên sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của huyết mạch thôn linh tộc trong cơ thể Hoài Ân, cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Hoài Ân có huyết mạch thôn linh tộc, sau khi họ tấn thăng đấu thánh cũng đã biết, chỉ có điều, khi đó Tiêu Thiên Sách đã áp chế ít nhất một nửa sức mạnh của huyết mạch, nên họ không cảm thấy nó mạnh đến mức nào. Nhưng hôm nay, sau khi cảm nhận ở khoảng cách gần như vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt họ không sao tan đi được. Đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách để bé Hoa Hoa dùng thiên đạo tháp hút họ vào bên trong, sau đó mượn thiên đạo tháp nhanh chóng tiến lên. Lại nói trong đại bản doanh của tộc Nha Đại Ma. Bốp! Chỉ thấy một kẻ có tu vi huyền ma đế hậu kỳ, dáng người khôi ngô, toàn thân cơ bắp như sắp nổ tung, nhưng điều đáng chú ý nhất lại thuộc về hàm răng của hắn. Hai chiếc răng nanh như ngà voi tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ trên đó. Bên cạnh hắn, còn có không ít kẻ có tướng mạo tương tự, chỉ là răng có hơi ngắn hơn một chút đang ngồi hai bên. Phế vật, tìm lâu như vậy rồi vẫn không tìm ra hai con chuột nhắt kia. Một khi tộc trưởng xuất quan, chúng ta lấy gì để giao phó với ngài ấy? Lũ phế vật, tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không tìm ra hai con chuột nhắt đó sao? Đợi tộc trưởng xuất quan, chúng ta lấy gì để báo cáo với ngài ấy? Tại đại bản doanh của tộc ma răng lớn trên đại lục Hải Nguyệt, một tiếng gầm rít vang lên. Không đợi đám đông kịp phản ứng, tên thuộc tộc ma răng lớn vừa vào báo cáo đã bị một bàn tay bóp nát tan, sương máu lan tỏa, căn phòng tức khắc ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy đáng lẽ phải khiến người ta sợ hãi, nhưng những cường giả tộc ma răng lớn đang ngồi trên ghế lại chẳng hề có chút biểu cảm nào, trong mắt chỉ thoáng qua một tia khoái trá. Thấy vậy, cường giả huyền ma đế hậu kỳ ngồi ở ghế chủ vị cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn về phía mọi người rồi hỏi, chư vị, lại không tìm thấy hai con chuột nhắt kia, thể diện của tộc ma thần răng lớn chúng ta biết để vào đâu. Bọn chúng chỉ là hai con chuột nhắt chưa đến tu vi ma đế, vậy mà lại ẩn náu trong đại bản doanh của tộc ta hơn một tháng trời. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, tộc ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho các thần tộc khác. Nghe vậy, một vị huyền ma đế ngồi bên cạnh chắp tay nói, Khải Thiên đại nhân, thuộc hạ đã cố gắng hết sức, ngay cả chúng ta cũng đã đích thân tìm kiếm. Thế nhưng lần nào cũng chỉ phát hiện được chút dấu vết, đến khi lần theo thì chẳng tìm thấy nửa điểm tung tích của đối phương. Đúng vậy, Khải Thiên đại nhân, chúng tôi thật sự đã lật tung cả đại lục Hải Nguyệt lên rồi mà vẫn không tìm được hành tung của chúng. Tuy nhiên, điều duy nhất có thể xác nhận là bọn chúng chưa rời khỏi đại lục Hải Nguyệt. Hơn nữa, dựa vào những dấu vết đáng ngờ tìm được trước đó, ta nghi ngờ mục tiêu của chúng chính là bí cảnh Nguyệt Thần Điện nằm dưới lòng đất đại bản doanh của chúng ta. Lúc này, một vị huyền ma đế khác lên tiếng. Lời này vừa thốt ra, những người khác cũng vội vàng hùa theo, kể ra những tình hình mà mình biết được. Sau khi nghe xong, Khải Thiên ở ghế chủ vị chau mày, rồi lạnh lùng nói, bản đế không quan tâm những thứ đó, chỉ cần một ngày chưa tìm ra hai con chuột nhắt này, thể diện của tộc ma thần răng lớn chúng ta sẽ không thể lấy lại được. Bây giờ, ta ra lệnh, tất cả mọi người, dù có phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm cho ra hai con chuột nhắt đang ẩn nấp kia. Vâng. Đối mặt với lời nói đanh thép của Khải Thiên, đám cường giả tộc ma răng lớn không dám nói thêm gì nữa, đồng loạt đứng dậy ra ngoài tìm kiếm tung tích của Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Cùng lúc đó, cách đại bản doanh của tộc ma răng lớn khoảng 200 mét, trong một hang động dưới lòng đất, nơi đây tối đen như mực, không một tia sáng, cũng không một tiếng động. Thứ duy nhất tồn tại là tiếng tim đập khe khẽ vang lên mỗi phút một lần. Và trong bóng tối ấy, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đang ẩn náu. Cổ huynh, nếu chúng ta vẫn không tìm được lối vào Nguyệt Thần Điện, cứ đà này, chậm nhất là ngày kia, chúng ta có thể sẽ bị người của tộc ma răng lớn phát hiện. Đến lúc đó, chính là ngày tàn của hai chúng ta. Trong bóng tối, Chúc Hôn truyền âm cho Cổ Nguyên. Nghe vậy, Cổ Nguyên cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, truyền âm thở dài, sớm biết kết quả như vậy, ta đã không kéo Long Hoàng Huynh cùng lẻn vào đây. Bây giờ, đã hơn một tháng kể từ khi chúng ta gửi tin cho Tiêu Viêm, bọn họ chắc chắn đang lo sốt vó. Cũng đành chịu thôi, ai bảo tư chất chúng ta có hạn, muốn đột phá đến Thiên Chí Tôn trong thời gian ngắn thì phải liều một phen. Bây giờ bị vây ở đây, lại không tìm được lối vào bí cảnh Nguyệt Thần Điện, thật đúng là xui xẻo. Chúc Hôn truyền âm thở dài, trong lòng cũng có chút hối hận vì đã quá mạo hiểm. Trong 5 năm, nhờ có đan dược của Tiêu Viêm và thiên phú của bản thân, hai người họ đã tu luyện đến Địa Chí Tôn đại viên mãn. Nhưng cánh cửa Thiên Chí Tôn vẫn không có chút dấu hiệu nào sắp đột phá, thân là người tu luyện, họ biết rất rõ khả năng của mình. Theo phỏng đoán, muốn đột phá đến cấp độ Thiên Chí Tôn, họ cần ít nhất 500 năm nữa. Vì vậy, sau khi bàn bạc, hai người quyết định cùng nhau du ngoạn đại thiên thế giới. Lý do họ biết đến Nguyệt Thần Điện và tìm đến đây là vì trong quá trình du ngoạn, tại một buổi đấu giá, họ đã bỏ ra 5 vạn chí tôn linh dịch để mua một cuộn trục cổ chưa từng được mở ra. Loại trục này thường do các tán tu mang ra từ các bí cảnh, vì không mở được hoặc cho rằng thông tin bên trong không mang lại lợi ích, nên họ sẽ ủy thác cho nhà đấu giá. Vốn dĩ Chúc Hôn và Cổ Nguyên cũng chỉ định thử vận may, gặp loại trục này tự nhiên muốn mua xem sao. Kết quả, họ phát hiện ra một tấm bản đồ bên trong, và trên bản đồ có ghi chép về một loại thiên tài địa bảo tên là Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa. Thế là, hai người bàn bạc rồi trực tiếp thông qua Đại Lục Thánh Uyên, một đường lẻn đến Đại Lục Hải Nguyệt. Chỉ tiếc, vận may của họ không tốt, đây lại là đại bản doanh của tộc ma răng lớn, hơn nữa, họ cũng không thể tìm thấy lối vào bí cảnh Nguyệt Thần Điện, lại thêm bên ngoài toàn là cường giả tộc ma răng lớn đang lùng sục, khiến họ bị mắc kẹt tại đây. Long Hoàng, chúng ta phải đưa ra quyết định thôi. Cứ ở lại đây, sớm muộn cũng bị phát hiện, đến lúc đó, với thực lực của tộc ma răng lớn, chúng ta có chạy đằng trời cũng không thoát. Cổ Nguyên truyền âm. Đợi thêm một ngày nữa. Chuẩn thánh vật trên người chúng ta còn có thể che giấu khí tức được 2 ngày. Sau 1 ngày, nếu vẫn không tìm được lối vào Nguyệt Thần Điện, chúng ta sẽ lợi dụng chuẩn thánh vật này để rời đi, huynh thấy sao? Chúc Hôn suy nghĩ rồi truyền âm đáp lại. Được, vậy cứ tiếp tục tìm kiếm. Dù sao dưới sự che giấu của chuẩn thánh vật này, chỉ cần linh lực trong cơ thể chúng ta không bộc phát trên quy mô lớn, sẽ không ai phát hiện được. Cổ Nguyên gật đầu đồng ý được. Rất nhanh, hai người lại tiếp tục luồn lách tìm kiếm dưới lòng đất của đại bản doanh tộc ma răng lớn. Ở một diễn biến khác, khi mặt trời lặn, nhóm người Tiêu Thiên Sách đã nhờ sự che chở của Thiên Đạo Tháp mà tiến đến một sơn cốc cách tộc ma răng lớn hơn 100 cây số. Thông qua cảm nhận linh hồn lực và tầm nhìn chia sẻ từ bé mập, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, không đúng, càng đến gần đại bản doanh của tộc ma răng lớn, số lượng cường giả của chúng hoạt động càng nhiều. Hơn nữa, xem cái cách chúng đào sâu 3 thước đất kia, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong Thiên Đạo Tháp, nghe thấy lời của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng không khỏi nhíu mày. Hành động của họ tuyệt đối không thể nào bị tộc ma răng lớn phát hiện. Vậy thì, lũ ma răng lớn này rốt cuộc đang tìm cái gì? Đột nhiên, trong lòng mọi người chợt lóe lên một suy nghĩ, chỉ nghe Tử Nghiên lên tiếng, chẳng lẽ, chúng đang tìm phụ hoàng của con? Không sai, rất có khả năng. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm và Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chúc Hôn và Cổ Nguyên chưa bị tìm thấy, nghĩa là họ vẫn an toàn. Như vậy, khi họ bắt đầu hành động theo kế hoạch vào rạng sáng, sẽ có thể đảm bảo tìm được Cổ Nguyên và Chúc Hôn một cách bình an vô sự. Thiên Sách lão tổ, nếu chúng thật sự đang tìm kiếm nhạc phụ, có phải điều đó chứng tỏ họ vẫn an toàn không? Tiêu Viêm hỏi. Chưa chắc. Có thể suy đoán 3 khả năng. Thứ nhất, Cổ Nguyên và Long Hoàng đã bị bắt, và tộc ma răng lớn đang tìm kiếm thứ khác. Thứ hai, họ chưa bị bắt, đây là tình huống tốt nhất, có nghĩa là Long Hoàng và những người khác vẫn an toàn, ít nhất là chưa rơi vào tay tộc ma răng lớn. Thứ ba, một trong 2 người họ đã bị bắt, và lũ ma răng lớn này đang tìm kiếm tung tích người còn lại, chuẩn bị bắt nốt. Nói đến đây, thấy vẻ lo lắng trên mặt Tử Nghiên, Huân Nhi và Tiêu Viêm, Tiêu Thiên Sách lại tiếp tục, tuy nhiên, từ vị trí hiển thị trên ngọc bộ định vị linh trận, Long Hoàng tiền bối và Cổ Nguyên tiền bối đang ở cùng nhau. Hơn nữa, vừa rồi bản tọa có quan sát, vị trí trên ngọc bội đang di chuyển, chứng tỏ họ đang trốn tránh sự truy đuổi của tộc ma răng lớn, hoặc cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Dĩ nhiên, những điều này không quan trọng, dù sao rạng sáng mai cuộc thảm sát sẽ buông xuống, đến lúc đó, tất cả những tên ma răng lớn gặp phải đều là đối tượng tấn công của chúng ta. Chỉ cần tiêu diệt tộc ma răng lớn, lúc đó họ hẳn sẽ tự mình xuất hiện. Thôi được, bây giờ vẫn còn sớm, các ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh linh lực trong cơ thể, đến giờ bản tọa sẽ thông báo. Vâng. Lão sư trên Thiên Sách thúc thúc trên lão tổ. 4 người đồng thanh đáp. Lúc này, Tiêu Thiên Sách giữ Hoài Ân và Tử Nghiên lại, rồi nhìn Hoài Ân nói, Hoài Ân. Lão sư. Hoài Ân vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, giữa con lại là muốn dặn dò, cuộc thảm sát rạng sáng mai, con và Tử Nghiên không cần tham gia. Nhiệm vụ của con là ở trong thiên đạo tháp, vận dụng toàn lực huyết mạch thiên phú của thôn linh tộc, hấp thụ những tên ma răng lớn bị bé mập hút vào tháp. Tiêu Thiên Sách nói. Lão sư, nếu vậy, áp lực của mọi người sẽ quá lớn. Đệ tử thực lực tuy bình thường, không bị được với Tiêu Viêm và Huân Nhi tiểu thư, nhưng với sự bá đạo của huyết mạch thôn linh tộc, kết hợp với thực lực địa chí tôn đại viên mãn này, hoàn toàn có thể cầm chân một hai tên U Ma Đế sơ kỳ. Hoài Ân vội nói. Tử Nghiên bên cạnh cũng vội vàng nói, lão sư, Hoài Ân sư huynh nói không sai, cảnh giới chúng con tuy không cao, nhưng với thiên phú và thực lực của mình, đủ sức giúp mọi người cầm chân một hai cường giả U Ma Đế sơ kỳ. Đối diện, nhìn vẻ vội vàng trên mặt Hoài Ân và Tử Nghiên, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trước tiên xoa đầu Tử Nghiên, sau đó lại vỗ nhẹ vai Hoài Ân, rồi mới lắc đầu nói, trận chiến này, không cần các con ra tay. Theo tình báo của quản sự Vạn Phong, tộc ma răng lớn không nằm trong 32 ma tộc hàng đầu. Cả tộc chúng có tổng cộng 10 vị ma đế, trong đó chỉ có một vị thiên ma đế, mà cũng chỉ là sơ kỳ. 3 vị huyền ma đế, 1 hậu kỳ và 2 sơ kỳ. 6 vị còn lại đều là U ma đế, còn những tên ma răng lớn cảnh giới thấp hơn thì không đáng lo. Lần này, vi sư mang theo 12 thiên yêu khôi, thực lực thấp nhất cũng là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, trong đó có 3 vị đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn. Cộng thêm vi sư, Tiêu Viêm và những người khác, đủ để tạo thành thế áp đảo tuyệt đối với tộc ma răng lớn. Nói đến đây, mặt hắn tràn đầy tự tin. Nếu không phải sợ đã thảo kinh xà, khiến tộc ma răng lớn truyền tin ra ngoài, hắn đã chẳng cần phải né tránh đám thần thú long sa trong biển suốt nửa tháng qua. Bây giờ, họ đã đến gần đại bản doanh của tộc ma răng lớn, chỉ cần khởi động linh trận trước khi khai chiến, đến lúc đó, toàn bộ linh trận sẽ bao phủ đại lục Hải Nguyệt. Khi ấy, chính là lúc đóng cửa đánh chó, mặc sức tàn sát. Huống hồ, họ còn dự định đánh lén một đợt để lấy mạng trước, đợi đến khi cuộc thảm sát thực sự bắt đầu, có lẽ đã khiến quân số của tộc ma răng lớn giảm đi đáng kể. Còn Tử Nghiên, nhiệm vụ của con là cầm ngọc bội định vị linh trận này đi tìm phụ hoàng. Sau khi tìm được họ, các con có thể cùng nhau tàn sát những tên ma răng lớn có thực lực yếu hơn. Như vậy cũng có thể giúp chúng ta giải quyết trận chiến nhanh hơn. Tiêu Thiên Sách nói tiếp. Nghe xong, Hoài Ân và Tử Nghiên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, vâng, lão sư, chúng con nhớ rồi. Hai người hành lễ. Vậy đi nghỉ ngơi đi, đợi đến giờ, vi sư sẽ gọi các con. Tiêu Thiên Sách phất tay. Vâng. Một lát sau, bên trong tầng thứ 9 của thiên đạo tháp. Bé mập, giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Tiêu Thiên Sách nhìn bé mập lúc thì ở đông, lúc thì ở tây nói. Tiểu tiên sinh, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng. Bé mập gật đầu, bay đến lơ lửng trước mặt Tiêu Thiên Sách. Thứ nhất, những tên ma răng lớn bị giết, tất cả thi thể ngươi cần thu vào tầng thứ nhất của thiên đạo tháp trước, để Hoài Ân hấp thụ huyết mạch chi lực, giúp nó tăng cường thực lực. Thứ hai, ngươi phải để ý đến tình hình của Hoài Ân, một khi nó có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, phải báo cho ta biết ngay lập tức. Tiêu Thiên Sách trịnh trọng nói. Không thành vấn đề, tiểu tiên sinh yên tâm, ta sẽ làm được. Chỉ là, lúc nãy nghe tiểu tiên sinh nói với Hoài Ân về huyết mạch thôn linh tộc, không phải rất yên tâm sao? Bé mập gật đầu đồng ý, sau đó lại có chút nghi hoặc. Nhưng lời vừa dứt, Linh Nhi cũng từ trong cơ thể Tiêu Thiên Sách bay ra, ngồi trên vai hắn nhìn bé mập, nói tiếp, huyết mạch thôn linh tộc đúng là một loại thiên phú huyết mạch rất mạnh. Nó chủ yếu rút lấy huyết mạch chi lực chưa khô kiệt trong cơ thể đối phương, từ đó chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Nhưng đó không phải là không có chút rủi ro nào. Cường độ thân thể của Hoài Ân dù đã được tăng lên rất nhiều, nhưng cảnh giới của nó vẫn chỉ là địa chí tôn đại viên mãn. Vì vậy, một khi nó hấp thụ quá nhanh hoặc quá nhiều huyết mạch của tộc ma răng lớn, e rằng sẽ khiến cả người nó mất kiểm soát, thậm chí bị ma hóa hoàn toàn. Đây mới là lý do tiểu tiên sinh để ngươi để ý đến tình trạng cơ thể của Hoài Ân. Nói xong, Linh Nhi cười nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, ta nói không sai chứ, tiểu tiên sinh. Ha ha, chính là như vậy. Tiêu Thiên Sách cười lớn gật đầu. Được, ta hiểu rồi. Tiểu tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng Hoài Ân, không để nó xảy ra chuyện. Bé mập cười đáp. Ta nghỉ ngơi một lát, đợi đến gần rạng sáng, các ngươi gọi ta dậy. Tiêu Thiên Sách nói. Được. Thời gian từng phút trôi qua, đại bản doanh của tộc ma răng lớn cũng trở nên yên tĩnh trong tu luyện. Chúng không hề hay biết, một cuộc thảm sát đẫm máu sắp sửa ập đến. Tiểu tiên sinh, đến giờ rồi. Rất nhanh, trong tiếng nhắc nhở của Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách mở mắt ra. Lúc này, sát ý trong con ngươi hắn, cùng với sát khí ngưng tụ quanh thân không tan, giống như một ma vương bước ra từ địa ngục. Vậy sao? Nhanh thế đã đến giờ rồi à, vậy cũng đến lúc, giống lên hồi chuông báo tử cho tộc ma răng lớn. Dù sao, hiếm có dịp đến địa bàn của ngoại vực ma tộc, cũng nên tặng chúng một món quà. Có qua có lại mới toại lòng nhau, không thể chỉ để chúng đến đại thiên thế giới tàn sát được. Dứt lời, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách đã xuất hiện bên cạnh nhóm người Tiêu Viêm. Lúc này, nhóm Tiêu Viêm nhìn sát khí tỏa ra quanh thân Tiêu Thiên Sách, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Thiên Sách thúc thúc trên lão tổ, lão sư. Bốn người đồng thời đứng dậy, chắp tay hành lễ. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu, đột kích từ vòng ngoài vào trước, không cần nương tay. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Vâng. Rất nhanh, thân ảnh của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi và Tử Nghiên biến mất. Giây sau, họ đã luồn lách trong màn đêm như những bóng ma, bắt đầu cuộc tàn sát. Một lát sau, trong đại bản doanh của tộc ma răng lớn. Không hay rồi, có cường địch đột kích. Một đám cường giả ma đế đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía đông. Lập tức, chúng nhanh chóng lao tới. Thế nhưng, còn chưa kịp đến gần, đám cường giả tộc ma răng lớn đã đồng loạt dừng lại, kinh ngạc và hoảng sợ nhìn lên trời. Chỉ thấy lúc này, bốn phía đại lục Hải Nguyệt, những văn tự linh trận phóng lên trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ngay sau đó, một bức tường ánh sáng linh trận khổng lồ trong suốt như một chiếc bát úp ngược từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong tỏa toàn bộ đại lục Hải Nguyệt. Chết tiệt, thánh phẩm linh trận đại tông sư. Khải Thiên, vị huyền ma đế, sắc mặt ngưng trọng thốt lên, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thánh phẩm linh trận đại tông sư, mỗi một vị đều là những kẻ vô cùng khó đối phó. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, chúng đều có thể cảm nhận được sau khi linh trận này khởi động, toàn bộ liên lạc giữa đại lục Hải Nguyệt và bên ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn. Vút. Đột nhiên, bên cạnh Khải Thiên và đám ma đế, một bóng người chợt hiện ra. Khi thấy người đến, đám cường giả ma đế cung kính chắp tay hành lễ, ra mắt tộc trưởng. Không cần đa lễ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để loại phiền phức này xâm nhập vào tận đại lục Hải Nguyệt? Người đến sắc mặt âm trầm hỏi. Nhưng, đối mặt với câu hỏi của hắn, không ai có thể trả lời. Thấy vậy, sắc mặt tộc trưởng tộc ma răng lớn càng lúc càng âm trầm, ánh mắt hắn đảo qua đám người, rồi chậm rãi nói, đi, việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt kẻ địch trước. Tuy nhiên, mọi người cẩn thận một chút, kẻ có thể xâm nhập đến đây và dám phong tỏa cả đại lục Hải Nguyệt, đối phương rõ ràng có ý định tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Tộc trưởng yên tâm, chúng thần nhất định sẽ tận tâm diệt địch. Đám đông nhanh chóng chắp tay. Sau đó, không nhiều lời vô ích, sau khi cảm ứng một phen, hai vị huyền ma đế sơ kỳ nhìn nhau một cái rồi bay về phía Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Những người còn lại thì đi theo tộc trưởng tộc ma răng lớn, cùng nhau lao về phía Tiêu Thiên Sách. Vút vút vút. Đúng lúc này, trường kiếm trong tay Tiêu Thiên Sách vừa xuyên qua cơ thể mấy tên ma tướng, hắn quay đầu nhìn sang, ngay sau đó, ý niệm khẽ động, 12 thiên yêu khôi nhanh chóng phân tán ẩn nấp xung quanh. Vì không có chiến đấu nên khí tức trên người thiên yêu khôi cũng được thu liễm, giống như gỗ đá bình thường, hoàn toàn không bị phát hiện. Cuối cùng cũng đến rồi à, theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách, tám cường giả ma đế của tộc ma răng lớn đồng thời xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ngươi là kẻ nào? Dám đến địa bàn của tộc ma răng lớn chúng ta dương oai, không khỏi có chút càn rỡ quá rồi. Chỉ thấy giữa không trung, giọng nói lạnh như băng của tộc trưởng tộc ma răng lớn vang lên, ánh mắt cũng nhanh chóng đánh giá Tiêu Thiên Sách. Kết quả, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt tộc trưởng tộc ma răng lớn đã trở nên vô cùng khó coi. Lại là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Hắn thầm kinh ngạc trong lòng. Ha ha, bản tọa là Tiêu Thiên Sách, cái tên này, có thể các ngươi chưa nghe qua. Nhưng không sao, ít nhất sau khi chết, các ngươi sẽ không thành một con quỷ hồ đồ. Tiêu Thiên Sách cười lớn, sau khi cảm nhận được thực lực cụ thể của đối phương, trong lòng hắn đã có tính toán. Tiêu Thiên Sách. Tộc trưởng tộc ma răng lớn suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không có chút ấn tượng nào. Hắn dù sao cũng đã bế quan mấy chục năm, nên chưa từng nghe qua cái tên này. Thế là, hắn cười lạnh một tiếng, nói, đúng là chưa từng nghe qua, các hạ khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ba tên thiên chí tôn các ngươi là có thể hủy diệt hoàn toàn tộc ma thần răng lớn của ta sao? Hay là, người của đại thiên thế giới bây giờ đều đã trở nên cuồng vọng như thế? Tuy nhiên, hắn không biết tên Tiêu Thiên Sách, nhưng có người lại biết. Tiêu Thiên Sách. Ngươi là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, siêu cấp thế lực ở Bắc Minh đại lục của đại thiên thế giới. Đột nhiên, Khải Thiên Ma Đế kinh ngạc hô lên. Cùng lúc đó, một vài cường giả ma đế xung quanh từng nghe qua cái tên Tiêu Thiên Sách cũng không khỏi hoảng sợ nói, hắn chính là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, kẻ đã khiến thần tộc chúng ta tổn thất hơn 10 vị ma đế 5 năm trước. Thì ra là hắn, nhưng gan thật to, lại dám xâm nhập vào nội địa của thần tộc chúng ta. Theo những lời bàn tán của đám đông, tộc trưởng tộc ma răng lớn cũng đã được Khải Thiên Ma Đế truyền âm giải thích, biết được lai lịch của Tiêu Thiên Sách. Đối diện, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi gật đầu nói, xem ra, trong số các ngươi cũng có người nghe qua tên của bản tọa, đã như vậy, vậy thì chịu chết đi. Hừ, bản đế đến đấu với ngươi. Tộc trưởng tộc ma răng lớn hừ lạnh một tiếng, thực lực thiên ma đế sơ kỳ bùng nổ, ngay sau đó, cả người hắn nhanh chóng lao đến tấn công Tiêu Thiên Sách. Nhưng, đối mặt với đòn tấn công hung hãn của vị cường giả thiên ma đế sơ kỳ này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, không chút hoang mang vung tay lên. Trong thoáng chốc, không đợi những người khác kịp phản ứng, 12 thiên yêu khôi đã nhanh chóng tiếp cận từ bốn phương tám hướng. Phập, phập. Chưa đầy một giây, mấy tên U Ma Đế đã bị vũ khí trong tay thiên yêu khôi xuyên qua tim. Những người còn lại tuy thoát được một kiếp nhưng đều bị thương. Ngươi tìm chết. Thiên Ma Trưởng. Tộc trưởng tộc ma răng lớn quay đầu nhìn thấy tộc nhân của mình đã có kẻ bỏ mạng, liền nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một chưởng nhanh chóng vỗ xuống. Nhìn đòn tấn công uy mãnh này, Tiêu Thiên Sách cũng có phản ứng, chỉ thấy tay hắn không ngừng kết ấn, lập tức một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện trước mặt. Bát ấn hợp nhất. Ầm. Hai chưởng va vào nhau, trong nháy mắt cả trời đất rung chuyển, ngay sau đó, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Phục. Chỉ thấy tộc trưởng tộc ma răng lớn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Còn phía Tiêu Thiên Sách, hắn chỉ lùi lại nửa bước, đủ thấy trong lần giao thủ này, hắn đã chiếm thế thượng phong. Cùng là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, Tiêu Thiên Sách không hề lo lắng mình sẽ không đánh lại đối phương. Tuy nhiên, qua lần giao thủ này, hắn cũng phát hiện, tộc trưởng tộc ma răng lớn mặc dù cảnh giới đã đạt đến thiên ma đế sơ kỳ, nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn thương thế chưa hồi phục. Tộc trưởng. Khải thiên ma đế nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của thiên yêu khôi, bay tới định đỡ lấy tộc trưởng. Chỉ là, không đợi chúng đến gần, một bóng người màu vàng kim đã lóe lên trước mặt khải thiên ma đế, một cước đá hắn bay ngược trở lại. Khụ khụ. Bên này, tộc trưởng tộc ma răng lớn sắc mặt tái nhợt, hắn có chút không thể tin nổi nhìn Tiêu Thiên Sách. Mặc dù vừa rồi không trực tiếp xúc, nhưng từ uy lực của chưởng đó, dù là cường giả thiên ma đế trung kỳ cũng không thể bình yên đón đỡ. Tiêu Thiên Sách này xem ra cũng là một tuyệt thế thiên tài mấy vạn năm mới có của đại thiên thế giới, lại có thể dùng thực lực thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, tùy ý đánh ra chiêu thức mà ngay cả cường giả thiên ma đế trung kỳ cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt tùy ý của hắn, dường như vẫn chưa hề nghiêm túc. Tộc trưởng tộc ma răng lớn nhanh chóng thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, đồng thời sự kiên dè và lo lắng cũng dâng lên trong lòng. Không chỉ vậy, hắn nhìn về phía 12 bóng người vàng ống đang vây giết khải thiên ma đế, lông mày cũng nhíu chặt lại. Giao thủ với bản tọa mà ngươi còn có tâm trí quan sát xung quanh, xem ra, ngươi không hề để bản tọa vào mắt rồi. Đột nhiên, ngay lúc tộc trưởng tộc ma răng lớn đang thất thần, một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ hài hước vang lên sau lưng hắn. Lập tức, hắn dựng tóc gáy, một cảm giác tử vong nhanh chóng ập đến. Khoan đã, tộc trưởng tộc ma răng lớn vừa hét lên, vừa nhanh chóng quay người, sau đó dùng cặp răng khổng lồ của mình để chặn đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách. Nhưng, Tiêu Thiên Sách không có thói quen nương tay với kẻ địch, chỉ cần là kẻ thù, mỗi chiêu của hắn đều là toàn lực. Bốp. Tộc trưởng tộc ma răng lớn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền đến, nghe một tiếng rắc, một chiếc răng lớn của hắn đã bị gãy lìa, ngay sau đó cả người hắn như một quả đạn pháo, bị cú đá đó hất văng xuống mặt đất. Ầm. Ngay khi hắn rơi xuống đất, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất nứt toát, núi đá vỡ vụn, những vết nứt khổng lồ không ngừng lan ra xung quanh, đủ thấy cú đá này của Tiêu Thiên Sách ẩn chứa sức mạnh kinh người đến mức nào. Điều này cũng không khó hiểu, trước đây khi hắn vừa mới tấn thăng tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đã một mình địch năm, chặn đứng năm cường giả thiên ma đế. Mặc dù lúc đó rất chật vật, cuối cùng phải dựa vào tuyệt phẩm huyết mạch chi lực trong cơ thể cùng bí pháp thiên hỏa tam huyền biến mới đánh bại được năm cường giả thiên ma đế, thậm chí còn ép huynh đệ Thi Hải, Vương Quyền phải hiến tế tu vi thiên ma đế trung kỳ của Vương Quyền để chạy trốn. Nếu không phải thánh thiên ma đế, vị cường giả đỉnh cấp đó xuất hiện, hắn có đủ tự tin giữ lại cả hai vị thiên ma đế vô thiên và vô mệnh chưa kịp chạy thoát. Bây giờ, thực lực của hắn đã tăng lên một đại cảnh giới, với tu vi thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, dù không sử dụng các lá bài tẩy khác, hắn cũng có thể giữ chân cường giả thiên ma đế trung kỳ. Huống chi, tộc trưởng tộc ma răng lớn chỉ là thiên ma đế sơ kỳ, trong cơ thể còn có thương thế chưa lành, thực lực thậm chí còn không bằng vô thiên, vô mệnh ngày trước. Một kích thành công, Tiêu Thiên Sách không thừa thắng truy kích, ngược lại có chút hứng thú nhìn chiếc răng lớn vừa bị hắn đá gãy trong tay. Tuy hắn không động thủ, nhưng 12 thiên yêu khôi lại không dừng lại. Bây giờ, ngoại trừ Khải Thiên, vị cường giả huyền ma đế hậu kỳ đang bị Thanh Đãi một mình đè đánh, 6 vị U Ma đế lúc nãy chỉ còn lại một tên hậu kỳ. 5 tên còn lại, 2 tên chết trong đợt đánh lén ban đầu, 3 tên khác cũng đã bỏ mạng dưới sự vây công của 11 thiên yêu khôi. Nhìn bé mập thu năm cổ thi thể U Ma đế vào thiên đạo tháp, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Đột nhiên, chỉ thấy tộc trưởng tộc ma răng lớn vừa bị hắn một cước đá xuống lòng đất đã phá đất bay lên, cả người vô cùng thảm hại nhìn chằm chằm vào hắn, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, thực lực bình thường, nhưng cường độ cơ thể cũng không thấp. Khụ khụ. Tiêu Thiên Sách, không cần phải đuổi cùng giết tận chứ. Tộc ma răng lớn chúng ta và ngươi không có ân oán. Tộc trưởng tộc ma răng lớn ho khan một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Cầu xin tha thứ sao? Tiêu Thiên Sách cười nhẹ hỏi. Đúng vậy, tộc ma răng lớn chúng ta không phải là đối thủ của ngài, ngài cần gì, chúng ta có thể vô điều kiện thỏa mãn, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một con đường sống. Ha ha ha, thì ra thân là ngoại vực ma tộc các ngươi, cũng không phải không biết sợ hãi. Đáng tiếc, bản tọa hôm nay đến đây, chính là vì tàn sát. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng trêu đùa, ngay sau đó nụ cười tắt ngấm, lạnh lùng nói. Nghe lời này, lòng tộc trưởng tộc ma răng lớn chợt thắt lại, hắn nhìn ra được, Tiêu Thiên Sách không hề nói dối, bởi vì sát khí trên người hắn không hề che giấu. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách chuẩn bị tiếp tục động thủ, tộc trưởng tộc ma răng lớn vội nói, khoan đã, Tiêu Thiên Sách đại nhân, chúng ta có thể vì ngài hiệu lực. Hiệu lực. Ha ha, đột nhiên, Tiêu Thiên Sách cười lớn, giây sau, thân ảnh hắn chợt xuất hiện trước mặt tộc trưởng tộc ma răng lớn. Phục. Trường kiếm nhập thể, xuyên thẳng qua tim. Tại sao chúng ta đã đầu hàng rồi mà? Tộc trưởng tộc ma răng lớn cúi đầu nhìn trái tim bị trường kiếm xuyên qua, có chút khó tin ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Tại sao? Đúng là ngu xuẩn, bản tọa nhận lời đầu hàng của ngươi lúc nào? Hơn nữa, bản tọa vừa mới nói, ta đến đây chỉ vì tàn sát. Dứt lời, cơ thể tộc trưởng tộc ma răng lớn nhanh chóng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng trôi đi, chẳng bao lâu, hắn đã chết không thể chết hơn. Ở phía khác, 12 thiên yêu khôi cũng đã vây giết chết Khải Thiên và tên U Ma Đế hậu kỳ còn lại. Đến đây, 8 cường giả ma đế của tộc ma răng lớn đã toàn bộ ngã xuống. Sau khi thu thi thể của hắn vào thiên đạo tháp, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm và Huân Nhi, thông qua linh hồn lực cường đại, cảm nhận được khí tức sinh mệnh của hai tên huyền ma đế sơ kỳ đến tìm Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng đã biến mất, hắn mới nở nụ cười, lẩm bẩm, cường giả ma đế của tộc ma răng lớn đã giải quyết xong, tiếp theo, hãy để tộc ma răng lớn biến mất hoàn toàn khỏi danh sách ngoại vực ma tộc. Nói xong, hắn hạ lệnh cho 12 thiên yêu khôi, trong nháy mắt, 12 thiên yêu khôi bắt đầu tàn sát khắp bốn phương tám hướng. Nơi nào chúng đi qua, tất cả đều bị diệt sạch. Thiên Sách lão tổ trên thúc thúc. Tiêu Viêm và Huân Nhi xách theo hai cổ thi thể huyền ma đế đi tới, trên mặt cũng lộ vẻ hưng phấn. Vất vả rồi. Nói xong, cả ba cùng nhau nhìn về phía đông, nơi bình minh vừa ló dạng, mặt trời mới mọc, phản phất báo hiệu một hy vọng mới. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, đáng lẽ phải mang theo hy vọng. Nhưng ở đại lục Hải Nguyệt lại hoàn toàn khác, toàn bộ đại lục lúc này không có một âm thanh nào phát ra. Bởi vì, sau một đêm tàn sát, toàn bộ tộc ma răng lớn trên đại lục Hải Nguyệt, từ trên xuống dưới, không một kẻ nào còn sống sót. Thậm chí ngay cả một bộ thi thể cũng không còn, hoặc là bị xé nát trong chiến đấu rồi bị hung thú nhiễm ma khí trên đại lục ăn mất, hoặc những thi thể có thực lực khá hơn một chút đều bị thu vào nạp giới, đưa đến tầng thứ nhất của thiên đạo tháp để hoài ân hấp thụ huyết mạch chi lực. Cùng lúc đó, Tử Nghiên cuối cùng cũng dựa vào mối liên kết huyết mạch giữa nàng và Chúc Khôn, tìm được cổ nguyên và Chúc Khôn đang ẩn náu dưới lòng đất. Trời ơi, các con thật sự đã diệt sạch toàn bộ tộc ma răng lớn sao? Chẳng lẽ, lão sư của con đã mang tất cả cường giả của Bạch Ngọc Kinh đến đây? Chúc Khôn sau khi ôm Tử Nghiên một hồi lâu, nghe con gái nói Tiêu Thiên Sách đã tiêu diệt toàn bộ tộc ma răng lớn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cổ Nguyên bên cạnh cũng có chút không thể tin nổi. Họ biết rõ, đại lục Hải Nguyệt này tuy nằm đơn độc ngoài biển, không giáp với các địa bàn ma tộc khác, nhưng muốn đến được đây, ít nhất cũng phải tránh né sự dò xét của rất nhiều ma tộc khác. Trong đó, thứ khiến họ sợ hãi nhất chính là tộc Phệ Ma Trắng ở phía trước. Vậy mà bây giờ, Tử Nghiên lại nói với họ, toàn bộ tộc ma răng lớn cứ thế mà biến mất. Lúc này, Tử Nghiên cười hì hì, lắc đầu nói, không đâu Phụ Hoàng, lần này đến đây chỉ có lão sư, Tiêu Viêm, Huân Nhi, con và Tam Sư Huynh Hoài Ân thôi. Trong đó, Hoài Ân Sư Huynh hoàn toàn không động thủ. Lão sư đã giải phong hoàn toàn huyết mạch thôn linh tộc trong cơ thể huynh ấy, rồi giao thi thể của những cường giả ma răng lớn bị giết cho huynh ấy hấp thụ. Còn con thì đi tìm hai người, nên trận chiến thực sự, thật ra chỉ có lão sư, Tiêu Viêm và Huân Nhi ba người họ thôi. Làm sao có thể? Chỉ ba người, trong một đêm, đã tiêu diệt được một thế lực hùng mạnh như tộc ma răng lớn. Trong phút chốc, Chúc Khôn và Cổ Nguyên tràn đầy vẻ khó tin. Họ biết thực lực của Tiêu Viêm và Huân Nhi, dù đã rất mạnh, được xem là cường giả hàng đầu ở đại thiên thế giới, nhưng chỉ với hai người họ thì không thể làm được điều này. Dù sao, tộc ma răng lớn có đến 10 vị ma đế, số lượng ma tướng càng nhiều hơn. Trước đó, khi họ lẻn vào, đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ không thể động đậy, xem ra đó là một cường giả đỉnh cấp đạt đến thiên ma đế. Vậy mà chỉ ba người, trong một đêm, đã tiêu diệt toàn bộ tộc ma răng lớn, hay nói đúng hơn là toàn bộ sinh linh trên đại lục Hải Nguyệt, trừ linh thú ra. Không ngờ, mới hơn 5 năm không gặp, thực lực của lão sư con đã khủng bố đến thế. Cổ Nguyên không khỏi cảm thán. Chúc Khôn bên cạnh cũng cảm thấy một sự thất bại sâu sắc. Dù sao, khi còn ở đấu khí đại lục, trước khi Tiêu Thiên Sách đột phá đấu đế, dù họ một chọi một không phải là đối thủ, nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không rõ ràng như vậy. Thế nhưng, khi đến đại thiên thế giới, họ cũng coi như đã có được cơ duyên không nhỏ, chỉ trong vài năm đã nâng thực lực lên địa chí tôn đại viên mãn, thậm chí nếu cứ tuần tự tiến bước, thiên chí tôn cũng không phải là giấc mơ. Nhưng nhìn lại Tiêu Thiên Sách, không chỉ thành lập được một siêu cấp thế lực như Bạch Ngọc Kinh, thậm chí có thể được gọi là một gã khổng lồ, mà thực lực của hắn cũng tăng vùng vụt. Đến bây giờ, ngay cả cường giả thánh phẩm thiên chí tôn cũng có thể giết chết. Đúng vậy, giết chết và đánh bại là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Ví như hai cường giả thực lực tương đương đối chiến thắng đối phương không thành vấn đề, nhưng muốn giữ lại hắn, chỉ có một khả năng, đó là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, khiến đối phương ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có. Đúng vậy, vốn tưởng rằng có thể rút ngắn khoảng cách với hắn, không ngờ hắn lại ngày càng kinh khủng. Chúc Khôn cũng cảm khái. Nhìn Cổ Nguyên và Chúc Khôn bị đả kích đến mức gần như tự kỷ, Tử Nghiên không nhịn được cười nói, Phụ Hoàng, Cổ Nguyên tiền bối, hai vị đừng so sánh với lão sư của con làm gì. Đừng nói là hai vị, ngay cả những thiên chi kiêu tử của năm đại cổ tộc Thái Cổ có nội tình sâu nhất đại thiên thế giới cũng đừng hòng bì kịp tốc độ tu luyện của lão sư. Húng chi, trong trận chiến rạng sáng nay, lão sư còn chưa dùng đến thủ đoạn của trận sư và linh trận sư đã có thể dễ dàng giết chết tộc trưởng tộc ma răng lớn. Nói đến đây, Tử Nghiên nhìn hai người đang kinh ngạc há hốc miệng, nghĩ, vẫn cảm thấy không nên đả kích họ nữa, liền cười nói tiếp, dĩ nhiên, hai vị cũng đừng nản lòng, lão sư lần này đến đây đã mang theo 12 thiên yêu khôi mà ngài ấy đã nâng cấp. 12 thiên yêu khôi này, thực lực thấp nhất cũng đã là linh phẩm thiên chí tôn, kẻ mạnh nhất như Thanh Đãi, e rằng ngay cả cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ cũng đừng hòng phá vỡ được phòng ngự của nó. Hít. Tử Nghiên không nói thì thôi, vừa nói ra, Cổ Nguyên và Chúc Khôn lập tức bị đả kích thương tích đầy mình. Hai người đồng thời hít một hơi khí lạnh, nụ cười khổ trên mặt khiến Tử Nghiên nhìn cũng thấy đau lòng. Thôi được rồi, Phụ Hoàng, Cổ Nguyên tiền bối, chúng ta không nói nữa. Lão sư bảo con đến tìm hai vị, bây giờ đã tìm được rồi, chúng ta đi gặp lão sư trước đã. Tử Nghiên vội ngắt lời. Nàng sợ nói thêm nữa, Cổ Nguyên và Chúc Khôn sẽ muốn tự vẫn mất. Được rồi, vậy đi gặp lão sư của con trước, nhân tiện, chúng ta cũng muốn nhờ ngài ấy giúp một việc. Chúc Khôn gật đầu. Vậy đi thôi. Rất nhanh, ba người từ dưới lòng đất đi lên, rồi thẳng tiến đến chỗ Tiêu Thiên Sách. Không lâu sau, khi mọi người tụ họp, Chúc Khôn và Cổ Nguyên sau khi cảm nhận khí tức trên người Tiêu Thiên Sách một lần nữa, lập tức kinh ngạc không thôi, theo sau đó là nụ cười khổ và cảm giác thất bại nồng đậm. Thiên Sách đại nhân. Cổ Nguyên và Chúc Khôn chắp tay hành lễ. Cuối cùng cũng tìm được hai vị. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi cảm nhận khí tức trên người Chúc Khôn và Cổ Nguyên, phát hiện ngoại trừ linh lực tiêu hao khá lớn ra thì không bị thương tích gì khác, hắn mới nói tiếp, hai vị không sao là tốt rồi, nếu không ba đứa nhỏ này sẽ lo lắng chết mất. Nghe vậy, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng đưa mắt nhìn Tử Nghiên, Tiêu Viêm và Huân Nhi, cười khổ nói, để các con lo lắng rồi. Phụ thân không sao là tốt rồi. Tiêu Viêm và Huân Nhi đồng thanh. Đúng vậy, Phụ Hoàng không sao là tốt rồi. Tử Nghiên phụ họa. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Cổ Nguyên chắp tay với Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách đại nhân, không biết có thể nhờ ngài giúp một việc không? Ta và Chúc Khôn tiền bối đến Đại Lục Hải Nguyệt để tìm bí cảnh Nguyệt Thần Điện, chỉ tiếc là trong hơn nửa tháng qua, chúng ta không có chút manh mối nào. Cho nên, không biết có thể nhờ ngài giúp tìm kiếm một chút được không? Đúng vậy, chúng ta tình cờ có được tin tức, trong bí cảnh Nguyệt Thần Điện có một loại thiên tài địa bảo tên là Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa, chỉ cần dùng một cánh hoa của nó, không chỉ có thể nâng cao khả năng cảm ngộ cảnh giới mà còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc, chúng ta đến Đại Lục Hải Nguyệt hơn nửa tháng, bận rộn một hồi, kết quả không những không tìm được lối vào bí cảnh, mà còn bị người của tộc ma răng lớn phát hiện, đành phải trốn dưới lòng đất. Nếu các vị không đến, chúng ta cũng định tìm thêm hôm nay nữa, nếu không thấy sẽ rời khỏi đây. Chúc Khôn gật đầu bổ sung. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, mặc dù Đại Lục Hải Nguyệt bây giờ đã bị bản tọa dùng linh trận phong tỏa, nhưng khó đảm bảo chuyện ở đây sẽ không bị các cường giả ma tộc khác biết được. Cho nên, ta không thể cho các vị quá nhiều thời gian, tìm trong hôm nay, nếu vẫn không tìm thấy, các vị đành phải theo Tiêu Viêm họ trở về đại thiên thế giới trước. Được, vậy xin nhờ Thiên Sách đại nhân. Hai người mừng rỡ, chỉ cần Tiêu Thiên Sách đồng ý giúp, chắc chắn sẽ có hy vọng hơn họ. Sau đó, mọi người phân tán ra, tiến hành lùng sục khắp đại bản doanh của tộc ma răng lớn. Đến giữa trưa, Tiêu Thiên Sách cũng chau mày, nghi ngờ hỏi, Linh Nhi, ngươi chắc chắn bản nguyên chi lực mà ngươi cảm nhận được ở ngay gần đây chứ? Đúng vậy, tiểu tiên sinh, ta không thể cảm nhận sai được. Bản nguyên chi lực đối với người khác, trừ phi tận mắt thấy hoặc tiếp xúc mới có thể phát hiện. Nhưng đối với ta, bản nguyên chi lực giống như một phần cơ thể, chỉ cần nó và ta ở trong cùng một không gian, ta có thể biết được vị trí cụ thể của nó bất cứ lúc nào. Ví như bây giờ, ta cảm nhận rất rõ ràng, bản nguyên chi lực của ta ở ngay gần đây, thậm chí chỉ cách chúng ta vài mét. Linh Nhi ngồi trên vai Tiêu Thiên Sách, khẳng định gật đầu. Linh Nhi đã nói vậy, Tiêu Thiên Sách tự nhiên tin tưởng, nhưng hắn đã lật tung khu vực này mấy lần mà vẫn không tìm thấy bản nguyên chi lực mà Linh Nhi nói. Nhưng, ngay lúc Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi đang nghi hoặc, bóng dáng bé mập từ trong thiên đạo tháp bay ra, hì hì cười nói, Tiểu Tiên Sinh, Linh Nhi, hai người đúng là thông minh quá hóa ngốc rồi, tìm dưới đất không thấy, sao không thử tìm trên trời xem. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi như bừng tỉnh. Đúng vậy, dưới đất không thấy, có thể tìm trên trời mà. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách hai chân khẽ khuỵu xuống, giây sau, cả người hắn phóng lên trời. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách đã ở giữa không trung, lập tức, ở vị trí cách mặt đất 500 mét, hắn đột nhiên cảm thấy mình như đâm phải một bức tường vô hình. Bốp! Chỉ thấy lúc này, một linh trận khổng lồ hiện lên, nơi hắn va phải chợt sinh ra một gợn sóng, lan ra bốn phía. Ở ngay bên trong, Tiểu Tiên Sinh, bản nguyên chi lực của ta ở ngay bên trong. Linh Nhi hưng phấn vội nói, có thể thấy nàng thật sự rất vui. Ha ha, cái này gọi là trời không phụ lòng người. Tuy nhiên, linh trận này có chút thú vị, mặc dù chỉ là một tòa linh trận ẩn giấu cấp tông sư, nhưng chỉ cần không có người chạm vào, ngay cả thánh phẩm linh trận đại tông sư cũng không phát hiện được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó cũng trầm trồ tán thưởng. Nghe vậy, bé mập ngồi trên vai kia của hắn cũng hì hì cười, rồi giải thích, Tiểu Tiên Sinh nói không sai, linh trận này chỉ cần không bị ai chạm vào, dù linh trận đại tông sư đứng ở đây cũng sẽ không phát hiện. Đây là loại linh trận chuyên dùng để kiến tạo bí cảnh của rất nhiều siêu cấp thế lực thời thượng cổ. Chỉ tiếc, thời thượng cổ, ngoại vực ma tộc quy mô xâm lược, rất nhiều siêu cấp thế lực cũng vì thế mà bị hủy diệt, giống như Nguyệt Thần Điện này. Nhưng không thể không nói, bí cảnh của Nguyệt Thần Điện thật sự rất táo bạo, không ai ngờ rằng họ lại đặt bí cảnh ngay trên đỉnh đầu tổng bộ tông môn của mình, thảo nào bao nhiêu năm qua không ai phát hiện ra. Khi không có địch nhân xâm phạm, tổng bộ tông môn chính là nơi an toàn nhất, nhưng nếu có cường địch xâm phạm, một khi cả tông môn bị hủy diệt, thì nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất. Tiêu Thiên Sách nhận xét một câu, rồi nghi mặt nói, được rồi, đã tìm được nơi bí cảnh, vậy thì tranh thủ thời gian giải trừ linh trận này, mau chóng vơ vét hết đồ bên trong, chúng ta phải rời đi ngay. Nếu không, một khi bị cường giả của 32 ma tộc hàng đầu phát hiện, chúng ta sẽ dễ dàng bị chúng bao vây. Dứt lời, Linh Nhi từ trên vai hắn bay ra, lượn quanh bức tường ánh sáng linh trận một vòng, đồng thời ghi lại các văn tự của linh trận này. Thân là linh trận đại tông sư, khả năng phá giải linh trận của Linh Nhi cũng không thấp. Chỉ khoảng 10 phút, toàn bộ văn tự linh ấn đã được nàng khắc họa lại, cùng Tiêu Thiên Sách nghiên cứu gần 1 giờ, họ cuối cùng đã tìm ra biện pháp phá giải. Thực ra, nếu chỉ để phá trận, họ hoàn toàn có thể dùng bạo lực. Tòa linh trận ẩn giấu cấp tông sư này không thể chịu nổi một kích tùy tay của Tiêu Thiên Sách. Dù sao, thực lực giữa thánh phẩm Thiên Chí Tôn và Địa Chí Tôn chênh lệch quá xa. Nhưng nếu thật sự phá bằng bạo lực, toàn bộ bí cảnh sẽ sụp đổ như bí cảnh của Thiên Đạo Tông, và những thứ bên trong cũng sẽ bị hủy diệt cùng với không gian sụp đổ. Bé mập, ngươi đi thông báo cho Cổ Nguyên bọn họ, nói là đã tìm thấy rồi. Tiêu Thiên Sách dặn dò bé mập cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng biến mất. Lúc này, Linh Nhi và Tiêu Thiên Sách liếc nhau, sau đó hai người lần lượt đáp xuống hai bên đông tây của linh trận, rồi bắt đầu biến đổi thủ ấn. Trong nháy mắt, từng linh ấn từ tay họ bay ra, với tốc độ cực nhanh, tạo thành những văn tự linh trận hoàn chỉnh. Ông ông! Phá! Chỉ thấy văn tự linh trận đồng thời rơi xuống linh trận, giây sau, toàn bộ bức tường ánh sáng rung lên, rồi trên tường xuất hiện mấy khe hở có thể đi vào. Thành công rồi! Tiêu Thiên Sách thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch, rồi quay đầu nhìn mấy người đang chạy đến, mỉm cười nói, lối vào đã tìm thấy, tiếp theo, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, vơ vét sạch sẽ đồ bên trong rồi mau chóng rời đi. Vâng! Mấy người đáp lời, Tiêu Viêm và Huân Nhi nhìn Cổ Nguyên và Chúc Hôn đã nhanh chóng lao vào trong bí cảnh, hai người nhìn nhau cười, rồi cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng, họ không biết rằng, ngay lúc họ mở ra lối vào bí cảnh Nguyệt Thần Điện, tại các địa phận của ngoại vực ma tộc, không ít cường giả Thiên Ma Đế với khí tức vô cùng mạnh mẽ lại đồng loạt hướng ánh mắt về phía Đại Lục Hải Nguyệt. Tại Đại Lục Hải Nguyệt, bên trong bí cảnh Nguyệt Thần Điện, Tiêu Thiên Sách mang theo Cổ Nguyên, Tiêu Viêm và những người khác cùng nhau tiến vào bí cảnh. Vừa mới vào, họ đã bị những thứ bên trong bí cảnh làm cho chấn kinh tột độ. Bởi vì, trong bí cảnh không quá rộng lớn này, đâu đâu cũng là thiên tài địa bảo vạn năm tuổi trở lên, bên trong còn có những tinh thể linh khí nồng đậm khắp nơi. Trời ơi, đây chính là bí cảnh Nguyệt Thần Điện sao? Chúc Khôn kinh ngạc há hốc miệng, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Cổ Nguyên bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì đồ tốt ở đây thật sự quá nhiều. Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Huân Nhi ba người cũng vậy, đặc biệt là Tiêu Viêm, thân là luyện dược tông sư, càng mừng rỡ như điên. Trời ạ, ở đây có quá nhiều dược liệu cao cấp, nếu thu thập hết, sau này dùng để luyện đan, không biết có thể luyện ra bao nhiêu đan dược cao cấp nữa. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ mặt và ánh mắt không kìm được sự kích động của mọi người, liền cười nói, xem ra mọi người đã không đợi được nữa rồi, nếu đã vậy, thì bắt đầu thu thập đi. Dứt lời, ý niệm hắn khẽ động, 12 thiên yêu khôi vàng ống lập tức xuất hiện bên cạnh, luồng khí tức mạnh mẽ mang theo cảm giác áp bức nồng đậm khiến nhóm người Tiêu Viêm cũng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Chúc Khôn và Cổ Nguyên, trước đó nghe Tử Nghiên nói Tiêu Thiên Sách luyện chế ra 12 thiên yêu khôi với thực lực thấp nhất là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, tuy họ đã kinh ngạc thán phục, nhưng chưa tận mắt thấy nên sự chấn động trong lòng cũng không quá lớn. Giờ đây, 12 thiên yêu khôi đứng ngay ngắn trước mắt, dù không tỏa ra một tia áp lực nào nhưng lại mang đến cho Chúc Khôn và Cổ Nguyên sự chấn động lớn nhất. Thiên chí tôn, ở đại thiên thế giới, bất kỳ thế lực nào chỉ cần có một vị thiên chí tôn là có thể được gọi là siêu cấp thế lực. Mà 12 thiên yêu khôi này, thực lực thấp nhất cũng là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, lại thêm nhục thân của thiên yêu khôi vốn cực kỳ cường hãn, cho dù là vượt cấp chiến đấu, chỉ cần không gặp phải loại cường giả thiên tài hay kẻ có thủ đoạn biến thái, thiên yêu khôi đều có thể cầm chân hoặc thậm chí chiến thắng. Kẻ mạnh nhất trong số đó là Thanh Đãi, với thực lực nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, dù là Tiêu Viêm, người có thực lực mạnh nhất trong nhóm họ, đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, cũng cảm nhận được cảm giác áp bức nồng đậm. Đúng vậy, Tiêu Viêm là loại cường giả thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đối mặt với Thanh Đãi cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, hắn vẫn cảm nhận được áp lực từ trên người nó. Hít. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, không khỏi kinh hãi trong lòng, thật khủng khiếp, 12 thiên yêu khôi này của Thiên Sách lão tổ, tùy tiện lấy ra một con cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nếu ta cũng có được thiên yêu khôi như vậy, sau này khi thành lập siêu cấp thế lực, cũng có thể dùng nó làm lá bài tẩy. Lúc này, thu hết ánh mắt của mọi người vào tầm mắt, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi nói, ai lấy được đồ gì thì tự giữ lấy, các ngươi không động thủ, bản tọa không khách sáo đâu. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách và 12 thiên yêu khôi nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Nhìn thấy Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt đã thu thập được 13 loại thiên tài địa bảo vạn năm tuổi, nhóm Tiêu Viêm cũng không còn đứng yên tại chỗ. Rất nhanh, mọi người bắt đầu thu thập. Dù sao đồ tốt quá nhiều, nên chỉ trong một canh giờ, ai nấy cũng đều thu hoạch đầy ắp, hớn hở ra mặt. Lúc này, trước mặt Tiêu Thiên Sách xuất hiện một cái ao được tạo thành hoàn toàn từ linh khí hóa lỏng, diện tích không lớn, chỉ khoảng một sân bóng rổ. Cái ao được tạo từ linh lực hóa lỏng này, nếu mang ra đại thiên thế giới, cũng được xem là một bảo địa. Chỉ có điều, Tiêu Thiên Sách không chú ý đến cái ao, ánh mắt hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa sen vàng đang nở rộ rực rỡ trong ao. Bông sen có tổng cộng 5 đóa, trên mỗi đóa còn có những đường vân màu tím kỳ lạ. Chẳng lẽ, đây chính là Thăng Linh Nguyệt thần hoa? Tiêu Thiên Sách trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Hắn vốn đang thu thập một gốc thiên tài địa bảo hơn 5 vạn năm tuổi cực kỳ quý giá, kết quả còn chưa hái xong, hắn đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Chỉ riêng mùi hương đặc biệt này đã khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Phải biết, với thực lực đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ của hắn, dù là thiên tài địa bảo quý giá cũng không thể mang lại cảm giác này. Thứ duy nhất có thể khiến cường giả cấp bậc này có cảm giác đó, ắt hẳn phải là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Thế là, lần theo mùi hương, Tiêu Thiên Sách cuối cùng đã phát hiện ra năm đóa sen vàng này bên cạnh ao. Hắn đang chuẩn bị hái thì Cổ Nguyên và Chúc Khôn nhanh chóng chạy đến, hai người vừa nhìn thấy sen vàng trong ao, lập tức vui mừng khôn xiết, Thăng Linh Nguyệt thần hoa, đây chính là Thăng Linh Nguyệt thần hoa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn họ, trong nháy mắt, Chúc Khôn và Cổ Nguyên đồng thời nhìn nhau, thế là Cổ Nguyên chắp tay hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, đây chính là Thăng Linh Nguyệt thần hoa mà chúng tôi cần, nhưng vì vật này là ngài phát hiện trước, theo lý chúng thuộc về ngài. Nhưng thứ này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi muốn dùng những vật khác để trao đổi với ngài, được không? Đúng vậy, xin Thiên Sách đại nhân thành toàn, dĩ nhiên, chúng tôi cũng không cần nhiều, chỉ cần hai cánh hoa là được rồi. Chúc Khôn vội vàng bổ sung. Đúng vậy, mỗi người họ chỉ cần dùng một cánh hoa Thăng Linh Nguyệt thần hoa là có thể đạt được nguyện vọng của mình. Lúc này, nhìn hai người với ánh mắt chân thành và nóng bỏng, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, tay phải vung lên, một đóa Thăng Linh Nguyệt thần hoa lập tức bay lên từ mặt ao, thẳng hướng về phía Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Chúng ta quen biết đã lâu, đặc biệt là Cổ huynh, chúng ta quen nhau cũng hơn 1.000 năm rồi. Còn Long Hoàng tiền bối, chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian hợp tác vui vẻ, huống chi Tử Nghiên nha đầu đó còn là đệ tử của ta. Cho nên, nếu đây là Thăng Linh Nguyệt thần hoa mà các vị đã vất vả tìm kiếm, cứ cầm lấy đi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Một đóa Thăng Linh Nguyệt thần hoa có 12 cánh hoa, dù họ chỉ muốn hai cánh, nhưng Tiêu Thiên Sách thật sự không nỡ chỉ cho hai cánh. Hơn nữa, sau khi cho một đóa, ở đây vẫn còn bốn đóa, đủ để hắn bồi dưỡng những hậu bối có thiên phú tu luyện trong Bạch Ngọc Kinh. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Chúc Khôn và Cổ Nguyên cùng nhau nhận lấy Thăng Linh Nguyệt thần hoa, vội vàng cảm tạ Tiêu Thiên Sách. Sau đó, họ nhanh chóng nói cho Tiêu Thiên Sách phương pháp bảo quản Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa, rồi mới nhanh chóng rời đi thu thập những thứ khác. Bên này, Tiêu Thiên Sách trực tiếp thu cả cái ao linh lực hóa lỏng vào trong Thiên Đạo Lưu Ly Bình, đồng thời bố trí một linh trận xung quanh để bảo vệ. Nhưng, đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách nghe được truyền âm của Linh Nhi. Thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy. Một lát sau, chỉ thấy Linh Nhi và bé mập đang lơ lửng giữa không trung, đối diện họ là hai cổ thi thể trông sống động như thật đang nằm lặng lẽ trong một cổ quan tài rất lớn. Vì toàn bộ quan tài đều trong suốt như pha lê, nên hắn không cần đến gần cũng có thể thấy rõ tình hình bên trong. Linh Nhi, bé mập, hai ngươi vội vàng tìm ta như vậy, chính là để cho ta xem hai cổ thi thể này sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Không phải, tiểu tiên sinh, ngài qua đây xem, dùng linh hồn lực cảm nhận trong bụng của họ đi. Linh Nhi nghe thấy Tiêu Thiên Sách đến, vội bay đến vai hắn. Hửm. Rất nhanh, Tiêu Thiên Sách sững sờ, bởi vì hắn lại cảm nhận được một tia sinh mệnh lực tồn tại bên trong hai cổ thi thể này, dù vô cùng yếu ớt nhưng đúng là thật sự tồn tại. Nhưng, điều khiến hắn kỳ lạ là, hai cổ thi thể trong quan tài, nhìn một cái là biết ngay là thi thể nam giới. Cho nên, không thể nào là mang thai được. Kỳ lạ, sao lại có thể như vậy? Dù Tiêu Thiên Sách cũng coi như là người có kiến thức rộng, nhưng tình huống phát hiện sinh mệnh lực trong bụng thi thể nam giới, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa, bí cảnh này ít nhất đã mấy vạn năm không có ai mở ra. Thời gian lâu như vậy trôi qua, bên trong lại còn tồn tại sinh mệnh, điều này khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiên sinh, bản nguyên chi lực của ta, ở ngay trong bụng của họ. Lúc này, Linh Nhi cũng chỉ vào bụng của hai cổ thi thể nam giới nói tiếp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, vừa chuẩn bị mở cổ quan tài ra xem rốt cuộc có bí ẩn gì. Nhưng, không đợi hắn đến gần quan tài, đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, lẩm bẩm, sao chúng lại đến nhanh như vậy? Tiểu tiên sinh, sao vậy? Bé mập và Linh Nhi bên cạnh thấy Tiêu Thiên Sách dừng động tác mở quan tài, đứng tại chỗ nhíu mày, liền nhanh chóng hỏi. Có kẻ đang phá hoại linh trận mà ta dùng để phong tỏa đại lục Hải Nguyệt lúc trước. Từ mức độ tổn thương của linh trận và thời gian, trong số những kẻ đến ít nhất có 2-3 cường giả cấp Thiên Ma Đế. Tiêu Thiên Sách cao mày. À, nhanh vậy đã có ngoại vực ma tộc chạy đến rồi sao? Chẳng lẽ tộc ma răng lớn và các ma tộc khác có phương thức liên lạc đặc biệt gì sao? Nếu không, chúng ta phong tỏa cả đại lục Hải Nguyệt, có thể ngăn cách không gian, không thể nào có ai chạy đến được. Bé mập kinh ngạc. Linh Nhi trên vai cũng vội hỏi, tiểu tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, rồi nhìn bé mập nói, bé mập, ngươi đi thông báo cho Tiêu Viêm, thu họ vào trong Thiên Đạo Tháp. Tiếp theo, chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với một trận chiến dai dẳng. Thực lực của Tiêu Viêm và Huân Nhi tuy không tệ, nhưng đối mặt với Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, họ gần như không có hy vọng thoát thân. Nói không chừng, tiếp theo chúng ta phải bắt đầu hành trình đào vong. Được, tiểu tiên sinh, ta đi ngay. Bé mập nhanh chóng đáp lời, trong nháy mắt biến mất. Linh Nhi trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng nhìn Tiêu Thiên Sách nói, tiểu tiên sinh, tiếp theo để ta cùng ngài chiến đấu. Được. Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ kiên định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi, mỉm cười, rồi nhìn về phía quan tài, nói, xem ra chỉ có thể đợi chúng ta an toàn rồi mới có thể tìm hiểu bí mật bên trong này. Vâng, tiểu tiên sinh quyết định là được. Linh Nhi ngoan ngoãn. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách trực tiếp thu toàn bộ quan tài vào trong nạp giới. Cảm nhận được trọng lượng của cổ quan tài này, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng quan tài này nặng nhất cũng chỉ vài vạn cân là cùng, không ngờ lại nặng đến cả trăm vạn cân, quả thật ngoài dự liệu của hắn. Chỉ có điều, bây giờ không phải là lúc tiếp tục nghiên cứu trọng lượng của quan tài. Chưa đầy một lát, Tiêu Thiên Sách thu hồi 12 thiên yêu khôi, nhìn những thiên tài địa bảo chúng thu thập được, trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Khoảng một phút sau, bé mập mang theo nhóm Tiêu Viêm nhanh chóng chạy đến. Vừa gặp mặt, Tiêu Viêm đã vội nói, Thiên Sách lão tổ, con nghe bé mập nói, bây giờ có cường giả đang phá hoại linh trận mà ngài bố trí. Từ mức độ linh trận bị tấn công, bên ngoài bây giờ ít nhất có 20 cường giả ma đế đang chờ chúng ta. Cho nên, tiếp theo, các con sẽ được bé mập thu vào Thiên Đạo Tháp. Bản tọa nếu có thể chiến thắng đối phương thì dĩ nhiên là tốt, nhưng một khi không phải là đối thủ của chúng, mang theo các con, tốc độ sẽ bị chậm lại. Tiêu Thiên Sách gật đầu, không hề giấu giếm kế hoạch của mình. Nghe vậy, Tiêu Viêm vừa định kiên trì, nói rằng mình cũng có thể giúp một tay, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Với thực lực của hắn, đối phó U Ma Đế có thể dễ dàng giải quyết, đối phó Huyền Ma Đế cũng có thể chống lại một hai, nhưng nếu gặp cường giả Thiên Ma Đế, thì chỉ có nước chạy trốn hoặc chết. Đánh thì không lại, chạy cũng chưa chắc đã thoát. Vâng, Thiên Sách lão tổ, nếu lát nữa có chỗ nào con và Huân Nhi giúp được, xin ngài cứ việc phân phó. Tiêu Viêm cung kính. Huân Nhi và Trúc Khôn bên cạnh cũng gật đầu, biểu thị chỉ cần có nhu cầu, họ cũng có thể tùy thời hỗ trợ. Không, Tiêu Thiên Sách còn chưa kịp từ chối, đột nhiên nghĩ đến khả năng đùa với lửa của Tiêu Viêm rất lợi hại, thế là hắn gật đầu, nếu đã vậy, các con vào Thiên Đạo Tháp trước, bé mập, ngươi chia sẻ tầm nhìn cho Tiêu Viêm họ. Còn Tiêu Viêm và Huân Nhi, các con tùy thời chú ý tình hình chiến đấu, chuẩn bị sẵn Phật Nộ Hỏa Liên, đến lúc đó nói không chừng bản tọa sẽ cần dùng đến. Được, Thiên Sách thúc thúc trên lão tổ. Tiêu Viêm và Huân Nhi đáp lời, bé mập trực tiếp thu họ vào trong Thiên Đạo Tháp. Lúc này, Tiêu Thiên Sách để Linh Nhi trở lại trong cơ thể mình, rồi mới lắc mình một cái, nhanh chóng ra khỏi bí cảnh Nguyệt Thần Điện. Lúc này, bên ngoài Đại Lục Hải Nguyệt, trên không trung cách đó nửa tháng đường biển. Hơn 20 cường giả ma đế của ngoại vực ma tộc đang không ngừng tấn công linh trận. Trong đó, kẻ cầm đầu lại là một cường giả thiên ma đế trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào thiên ma đế hậu kỳ. Bên cạnh hắn, còn có 3 tên vừa mới tấn thăng thiên ma đế trung kỳ, còn cường giả thiên ma đế sơ kỳ cũng có 5 tên. Hơn 10 tên còn lại đều là huyền ma đế trung hậu kỳ, thậm chí là cường giả nửa bước thiên ma đế. Nhiều cường giả ma đế mạnh mẽ như vậy cùng nhau tấn công linh trận, chẳng mấy chốc, trên linh trận đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Kiệt kiệt kiệt, mọi người thêm một chút sức nữa, linh trận này sắp không trụ nổi nữa rồi. Kiệt kiệt kiệt, các huynh đệ, dốc thêm sức vào, và linh trận này sắp không trụ nổi nữa rồi. Tại địa giới của vực ngoại ma tộc, trên vùng biển bao la bên ngoài Đại Lục Hải Nguyệt. Theo lời một cường giả huyền ma đế đỉnh phong, đám ma đế còn lại cũng đồng loạt tăng tốc độ và uy lực công kích. Răng rắc, chỉ sau vài hơi thở, đám ma đế đã thấy vô số vết nứt chằng chịt xuất hiện trên linh trận. Những vết nứt nhanh chóng lan ra khắp nơi rồi vỡ tan thành từng mảnh. Trong nháy mắt, linh trận vỡ nát, bức tường ánh sáng cũng hóa thành linh quang tiêu tán. Ngay lúc đó, sắc mặt của gã thiên ma đế trung kỳ đỉnh phong dẫn đầu bỗng cứng lại, theo sau đó, những ma đế khác cũng biến sắc. Bởi lẽ, trong phạm vi cảm ứng của bọn chúng, toàn bộ Đại Lục Hải Nguyệt không hề có bất kỳ hơi thở nào của tộc Đại Nha Ma. Chết tiệt, chúng ta đến muộn rồi sao? Một u ma đế gầm lên giận dữ, lửa giận bùng cháy trong mắt. Lời vừa dứt, các ma đế khác cũng không kìm được cơn thịnh nộ. Nơi này là địa bàn của thần tộc chúng ta, vậy mà có kẻ dám tàn sát toàn bộ tộc Đại Nha. Phải tìm ra hung thủ, nhất định phải giết hắn. Giết! Giết! Giết! Trong lúc nhất thời, hơn 20 ma đế của vực ngoại ma tộc đều gào thét đòi tìm cho ra hung thủ. Nhưng đúng vào lúc đám ma đế đang căm phẫn ngút trời, đằng đằng sát khí thì Tiêu Thiên Sách đã đến. Hắn chỉ bước một bước đã vượt qua mấy trăm mét, thông dong như đi dạo, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt đám cường giả ma đế. Chết tiệt, là ngươi đã diệt toàn bộ tộc Đại Nha thần tộc sao? Nghe đối phương hỏi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn lại. Thấy kẻ hỏi chỉ có thực lực huyền ma đế sơ kỳ, hắn chẳng buồn trả lời, chỉ nhìn về phía cường giả mạnh nhất là gã thiên ma đế trung kỳ đỉnh phong rồi mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, bản tọa là Tiêu Thiên Sách, chủ nhân Bạch Ngọc Kinh của Đại Thiên Thế Giới. Là ngươi. Đột nhiên, lời hắn vừa dứt, hai gã thiên ma đế sơ kỳ đã bước ra. Khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, cả hai đều sững sờ trợn tròn mắt. Tiêu Thiên Sách lướt mắt qua rồi cười nói, ra là hai tên hèn nhát các ngươi. 5 năm trước, các ngươi hiến tế vương quyền nên mới có thể chạy thoát. Không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy, gặp lại nhau ở đây. Có điều, lần này chắc các ngươi không định chạy trốn nữa chứ. Nếu muốn chạy, các ngươi có thể chọn trước xem lát nữa nên hiến tế vị thiên ma đế nào đây. Lời vừa dứt, các ma đế khác liền vô thức lùi ra xa hai vị thiên ma đế Thi Hải và Núi Thây. Hừ, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng có mạnh miệng. Nỗi nhục 5 năm trước, chúng ta vẫn luôn ghi lòng tạc dạ. Nếu không phải vì đám khốn kiếp đáng ghét ở Đại Thiên Cung, hai người bọn ta đã sớm tìm đến Bạch Ngọc Kinh của ngươi gây sự rồi. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ bọn ta chưa có cơ hội đi tìm ngươi thì ngươi đã tự mình đến nộp mạng. Ở đây có tất cả 25 cường giả ma đế, còn ngươi chỉ có một mình, bọn ta dùng người cũng đủ đè chết ngươi rồi. Kiệt kiệt kiệt, Đại Thiên Thế Giới của các ngươi chẳng phải có câu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào sao? Thiên ma đế Thi Hải cất giọng cười lạnh. Tiêu Thiên Sách, ngươi yên tâm, chúng tôi sẽ không giết ngươi ngay đâu. Nhất định sẽ để ngươi nếm trải hết tất cả cực hình của thần tộc, chiêu đãi ngươi thật tốt. Núi Thây cũng lạnh lùng nói. Thế nhưng, đối mặt với những lời hận thù đến nghiến răng nghiến lợi của chúng, Tiêu Thiên Sách chỉ nhếch miệng cười, không sao, nếu các ngươi giữ được bản tọa lại, nếm thử cực hình của vực ngoại ma tộc các ngươi cũng là một điều thú vị. Nói rồi, hắn quay sang nhìn gã thiên ma đế trung kỳ đỉnh phong mạnh nhất, tiếp tục nói, nếu bản tọa không nhìn lầm, ngươi hẳn là Đế Thiên, tộc trưởng của phệ ma tộc. Nghe vậy, Đế Thiên gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói, chính là bản đế. Phải công nhận, ngươi có mắt nhìn đấy. Sao nào, có muốn quy thuận tộc ta không? Bản đế cam đoan, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận, địa vị của ngươi sẽ chỉ đứng sau bản đế, thế nào? Đế Thiên đại nhân. Lời Đế Thiên vừa dứt, Thi Hải và Núi Thây liền lập tức gọi lớn. Có điều, không đợi chúng nói hết câu, Đế Thiên đã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chúng rồi trầm giọng cảnh cáo, hai ngươi là cái thá gì mà cũng dám xen vào lời bản đế? Hay các ngươi cho rằng có Thánh Thiên đại nhân chống lưng thì hai tên phế vật các ngươi có tư cách làm càn trước mặt bản đế? Sắc mặt Thi Hải và Núi Thây vô cùng khó coi. Thực lực của Đế Thiên tuy chỉ là Thiên Ma Đế trung kỳ đỉnh phong, chưa bước vào hậu kỳ để trở thành một trong những cường giả đỉnh cấp mạnh nhất vực ngoại ma tộc, nhưng thiên phú của hắn lại vô cùng khủng bố. Tất cả cường giả vực ngoại ma tộc đều biết, với thiên phú của hắn, việc trở thành cường giả đỉnh cấp Thiên Ma Đế hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi không dám. Cả hai vội chắp tay nhận lỗi, giận mà không dám nói. Đế Thiên thấy vậy mới hài lòng gật đầu, rồi quay lại nhìn Tiêu Thiên Sách, thế nào, có muốn suy nghĩ về đề nghị của bản đế không? Ồ, đây là truyền thống của vực ngoại ma tộc các ngươi sao? Lần nào gặp bản tọa cũng thích hỏi một câu xem có chiêu mộ được không à, ha ha ha, xin lỗi, kẻ trước đó dám chiêu mộ bản tọa, bây giờ đã hài cốt không còn. Không biết mạng của đế thiên ngươi có đủ cứng để chống đỡ không đây? Tiêu Thiên Sách cười khẩy, buông lời chế nhạo. Đối diện, Đế Thiên nghe vậy cũng không tức giận. Hắn chỉ từ từ phóng thích khí tức, uy áp toàn bộ hướng về Tiêu Thiên Sách, sau đó mỉm cười nói, mạng bản đế có cứng hay không, không cần ngươi phải lo. Bản đế hỏi ngươi lần cuối, có đồng ý quy thuận tộc ta không? Ha ha ha, quy thuận thì thôi đi, ta chưa bao giờ có thói quen làm chó cho người khác. Trước khi khai chiến, bản tọa có thể hỏi một vấn đề được không? Đối mặt với uy áp ma đế của Đế Thiên, sắc mặt Tiêu Thiên Sách không hề thay đổi, chỉ cười lớn từ chối lời chiêu mộ. Được, vì ngươi không muốn quy thuận, bản đế sẽ từ bi thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của ngươi. Đế Thiên gật đầu. Vậy xin đa tạ. Ngươi yên tâm, nếu lát nữa có thể giết được ngươi, trước khi giết, bản tọa cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Tiêu Thiên Sách trêu chọc một câu rồi hỏi, theo lý thuyết, linh trận mà bản tọa bố trí đủ để ngăn cách mọi cảm ứng. Các ngươi nhiều ma đế như vậy cùng đến đây, chứng tỏ các ngươi đã phát hiện ra điều gì đó. Vậy, có thể cho bản tọa biết, rốt cuộc là thứ gì đã thu hút sự chú ý của các ngươi không? Lời vừa dứt, Đế Thiên gật đầu, chắp tay sau lưng mỉm cười, rồi chỉ tay lên bí cảnh vẫn chưa đóng lại phía trên đại bản doanh của tộc Đại Nha Ma, nói, nếu ngươi không mở bí cảnh đó ra, chỉ bằng tòa linh trận ngươi bố trí, dù ngươi có hủy diệt cả đại lục Hải Nguyệt, chúng ta cũng chưa chắc phát hiện ra chuyện gì. Mà bí cảnh này chính là mấu chốt khiến ngươi bị phát hiện. Khi bí cảnh mở ra, nó sẽ tạo ra những dao động không gian nhất định. Dù ngươi dùng linh trận phong tỏa cả đại lục Hải Nguyệt, nhưng ngươi có lẽ không biết rằng, độ cao không gian của bí cảnh không phải là thứ mà tòa linh trận cũng không tệ của ngươi có thể che chắn được. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước đó hắn vẫn còn thắc mắc, theo lý thuyết chỉ cần hắn không mở tòa linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư này ra, sẽ không ai có thể truyền tin ra ngoài. Vậy mà hơn 20 ma đế lại cùng kéo đến, chắc chắn đã có vấn đề ở đâu đó mà hắn không biết. Hiểu rồi, đa tạ đã cho biết. Tiêu Thiên Sách chắp tay cảm ơn. Không cần khách khí. Trước khi giết người, bản đế thích để kẻ đó chết mà không còn gì hối tiếc. Như vậy khi cắn nuốt, bản đế cũng sẽ vui vẻ hơn. Vậy, ngươi còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Nếu không có, bản đế sẽ tiễn ngươi lên đường. Đế Thiên khẽ cười, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, không giống như những ma đế khác nhìn hắn với ánh mắt hận không thể xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Ha ha ha, thật là một sở thích kỳ lạ. Tốt, đến đây, bản tọa bây giờ không còn gì hối tiếc nữa. Nếu ngươi có thể thôn phệ ta, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tiêu Thiên Sách nói dứt lời, khí tức thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ trên người chợt bùng nổ. Giờ phút này, hắn như thiên thần giáng thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đối diện, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Tiêu Thiên Sách, Đế Thiên khẽ nhíu mày. Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ tự tin trên mặt hắn, trong lòng gã lại dấy lên một cảm giác bất an. Sinh tử đại nạn, thường đi kèm với nỗi kinh hoàng tột độ. Vậy mà đối mặt với vòng vây của nhiều cường giả như vậy, Tiêu Thiên Sách vẫn thần thái ung dung, phảng phất không chút lo lắng cho tính mạng của mình. Người như vậy, hoặc là kẻ điên, hoặc là đã nắm chắc phần thắng, tự tin mình có thể rời đi. Nghĩ vậy, Đế Thiên mỉm cười nói, muốn bản đế tự mình ra tay, e rằng ngươi phải chứng minh mình có tư cách đó đã. Thế này đi, ngoài bản đế ra, ở đây còn có 24 ma đế. Giết hết bọn chúng, ngươi sẽ có tư cách giao thủ với bản đế. Lời này vừa vang lên, cả Tiêu Thiên Sách và 24 ma đế còn lại đều sững sờ. Ngay lập tức, đám ma đế đều hiểu ra, Đế Thiên muốn dùng bọn họ để tiêu hao sức lực của Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, ở vực ngoại ma tộc, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Đế Thiên là kẻ mạnh nhất ở đây, theo quy tắc của vực ngoại ma tộc, hễ kẻ mạnh nhất lên tiếng, những người khác không được phép nghi ngờ. Trừ phi, giống như hai vị thiên ma đế Thi Hải và Núi Thây, nhân lúc Vương Quyền không đề phòng mà hợp sức khống chế, cuối cùng hiến tế hắn. Tuy nhiên, rõ ràng là đế thiên sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội như vậy, hơn nữa, hắn cũng không phải là tên phế vật Vương Quyền kia. Vì vậy, sau khi đế thiên lên tiếng, hơn 20 ma đế lập tức tản ra, bao vây Tiêu Thiên Sách vào giữa. Lúc này, trong chiến trường, Tiêu Thiên Sách cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã hiểu ý đồ của đế thiên, là muốn dùng những kẻ này để tiêu hao chính mình. Đến cuối cùng, dù thực lực hắn có mạnh đến đâu, có giết hết 24 ma đế này đi nữa, thì sức chiến đấu của hắn sẽ còn lại bao nhiêu? Đây là một cường giả thích dùng não, đồng thời cũng là một kẻ coi thường sinh mạng. Hắn không hề quan tâm đến sinh tử của những kẻ này, chỉ cần cuối cùng giết được ta, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, trong lòng cũng nâng cao mức độ cảnh giác đối với đối thủ đế thiên này. Giết! Đúng lúc này, một U Ma Đế dẫn đầu phát động công kích, theo sát phía sau, các U Ma Đế khác cũng lập tức tấn công. Ngược lại, những kẻ ở cấp bậc Huyền Ma Đế và Thi Ma Đế lại không hề động thủ ngay. Trong chốc lát, đối mặt với ma khí ngập trời trải dài ngàn dặm, uy lực công kích vô cùng cường đại, Tiêu Thiên Sách cũng thu lại nụ cười, một luồng sát khí không thể kiềm chế từ người hắn đột nhiên bùng phát. Ngay sau đó, linh lực trong cơ thể hắn tuôn trào, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, tất cả đòn tấn công của các U Ma Đế đều bị hắn một kiếm xé nát. Theo đó, vô tận kiếm khí cắt đứt cổ họng ba U Ma Đế trúng đòn chính diện. 11 U Ma Đế còn lại cũng bị kiếm khí làm cho kẻ thì đứt tay, người thì lìa chân. Quá yếu. Uy lực của một kiếm, thật kinh khủng đến vậy. Một kiếm giết chết ba U Ma Đế, đồng thời đánh bị thương 11 vị khác. Phải nói thật, kết quả này, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, không một ai có mặt ở đây có thể lường trước được. Sao có thể? Mới 5 năm thôi, cảnh giới của hắn tăng lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ đã đủ kinh người rồi, không ngờ chỉ một kiếm tiện tay mà uy lực đã đến mức này. Đúng vậy, mới có mấy năm thôi mà. Một kiếm này ngay cả chúng ta cũng khó mà đỡ nổi, hắn là yêu nghiệt quái vật hay sao? Là hai trong ba thiên ma đế có mặt, lại từng giao thủ với Tiêu Thiên Sách 5 năm trước, Thi Hải và Núi Thây hiểu rất rõ thực lực của hắn đã tăng tiến đến mức nào. Kinh khủng hơn là, bọn chúng còn nhớ rõ năm đó, đòn tấn công toàn lực của Tiêu Thiên Sách đã bị chúng dễ dàng đỡ được, sau đó hắn mới phải dùng bí pháp để tăng cường thực lực. Theo lý thuyết, trước khi dùng bí pháp, Tiêu Thiên Sách vẫn chưa dốc toàn lực. Vậy mà một kiếm chưa dốc toàn lực đã khó đỡ như vậy, nếu hắn ra tay toàn lực, liệu đế thiên, vị thiên ma đế trung kỳ đỉnh phong này, có đỡ nổi không? Nghĩ đến đây, hai vị thiên ma đế Thi Hải và Núi Thây nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi sâu trong mắt đối phương. Thế nhưng, chúng không thể trốn chạy. Bởi vì 5 năm trước, khi cả hai liên thủ hiến tế vương quyền, vị thiên ma đế trung kỳ kia, nếu không phải cuối cùng được thánh thiên ma đế ngăn lại, e rằng chúng đã sớm bị viêm ma tộc của vương quyền xé xác. Lần này nếu lại chạy, ha ha, toàn bộ vực ngoại ma tộc sẽ không còn đất dung thân cho chúng. Đương nhiên, còn một khả năng khác, đó là tất cả mọi người ở đây đều chết sạch, khi đó chúng có chạy cũng không thành vấn đề. Đừng vội ra tay, cố gắng kéo dài để tên đế thiên kia phải động thủ, đến lúc đó chúng ta sẽ tùy tình hình mà quyết định. Thi Hải truyền âm nói. Rõ. Hết chương 457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.